Nga, nguyên lai vừa rồi người nọ là hướng ngươi hỏi đường. Tiểu Nhược bừng tỉnh, ngược lại lại nghi hoặc hỏi, bất quá hắn như thế nào không duyên đường núi xuống núi, lại chạy tiến trong rừng đi làm cái gì? Hắn là tưởng đi tắt rời đi. Phó Hàn Văn vô tình nhiều lời, tiếp nhận nàng bối soạn, cảm thấy có chút trầm, hôm nay thải thảo dược không ít, ngươi đi rồi rất xa. Nay tử Bích Sơn rất lớn, hậu linh thôn thôn dân giống nhau chỉ ở phụ cận đỉnh núi hái thuốc, bởi vì ly hậu linh thôn càng xa nguy hiểm hệ số lại càng lớn, trừ bỏ thợ săn, người bình thường đều sẽ không vì 10 văn 8 văn tiền thảo dược đi mạo hiểm như vậy, nhưng nha đầu này hắn cũng không dám bảo đảm. Rốt cuộc lần trước nàng liền một mình một người chạy đến trấn Tây thôn ngoại rừng trúc đi. Kỳ thật cũng không có đi rất xa, chính là đến tương đối ít người đi qua địa phương. Tiểu Nhược theo sát ở hắn phía sau xuống núi. Phó Hàn Văn nhấp môi dưới, không có nói phụ cận đỉnh núi đều bị các hương thân phiền biến, nào còn có tương đối ít người đi qua địa phương, trừ phi là xa một chút sơn. Chính văn chương 54 đậu nành nấu trúc kê. 54. Đi vào giữa sườn núi. Tiểu Nhược kinh hỉ phát hiện hắn chọn tuổi lửa đòn gánh thượng hệ hai chỉ lại phì lại đại trúc kê, phó đại ca, này trúc kê ngươi bắt. Trúc kê là đàn hoạt động động vật, Phó Hàn Văn một chảo liền bắt hai chỉ cũng không kỳ quái. Ân, vừa vận đụng tới chung nó ra tới kiếm ăn. Phó Hàn Văn đem sọt trên lưng, lúc này mới khơi mào tuổi lửa xuống núi. Xem hắn bước chân vững vàng, một chút đều không cố hết sức, Tiểu Nhược cũng liền không cùng hắn phải về sọt. Tiểu Nhược kiếp trước có một lần cùng ông ngoại về quê khi từng bên ngoài công phát tiểu ra ăn qua một lần trúc kê, lúc ấy cảm thấy ăn ngon còn cố ý hỏi ông ngoại phát tiểu kia trúc kê cách làm, cho nên một hồi đến phó gia nàng liền cùng quan thị nói muốn làm đậu nành nấu trúc kê. Trong nhà có sắn đậu nành, quan thị đương nhiên miệng đầy đồng ý. Hai chỉ trúc kê thoạt nhìn rất lớn, nhưng sát hảo cũng không thừa nhiều ít thịt, Phó Hàn Văn ấn Tiểu Nhược yêu cầu đem sát tốt trúc kê chẳng khối. Kiếp trước Tiểu Nhược ăn đậu nành nấu trúc kê còn thả tương hột, củ tỏi cùng ớt cay, bất quá phó ra không có mấy thứ này, Tiểu Nhược cũng chỉ thả khương hành. Trong nhà du phía trước bánh rán khi dùng xong rồi, Tiểu Nhược đem tích làm hơi nước trúc kê thịt trực tiếp ngã vào tiến trong nồi xào đến biến sắc sau để vào khương cùng phao quá thủy đậu nành tiếp tục xào một hồi, sau đó gia nhập không quá trúc kê thịt thủy dùng chậm hòa hầm, trung gian gia nhập một chút muối, đại thủy mau làm khi thu nước khởi nồi. Tuy rằng so với chính mình kiếp trước ăn qua đậu nành nấu trúc kê thiếu vài loại gia vị, nhưng này đối ngày thường khó có thể ngửi được thịt vị phó gia người tới nói đã là nhân gian mỹ vị. Tiểu bao tử Sương Nhi từ nhỏ nếu bắt đầu làm đậu nành nấu trúc kê liền ngồi xổm bếp trước chờ đợi, ngay cả xem Tiểu Nhược không vừa mắt Phó Tĩnh Văn nhìn đến làm tốt đặt lên bàn một đại buồn đậu nành nấu trúc kê đều luyến tiếc rời đi mắt. Trúc kê thịt là không nhiều lắm, nhưng Tiểu Nhược thả rất nhiều đậu nành. Mỗi người lại xứng với một chén lương thực phụ cháo hẳn là có thể ăn no. Tiểu Nhược nâng dậy chiếc đũa hướng Sương Nhi cùng Phó Tĩnh Văn hai người trong chén cắt gắp một con trúc kê chân, mau ăn, lạnh liền không thể ăn. Này hai chỉ trúc kê chân là nàng cố ý làm Phó Hàn Văn lưu, mặt khác hai chỉ đều chạm thành tiểu khối một khối hầm. Phó Tĩnh Văn không nghĩ tới Tiểu Nhược sẽ không so đo hiểm khích trước đây cho chính mình kẹp thịt, lại thẹn lại bực, gắt gao chừng mắt chính mình trong chén trúc kê chân. Lại luyến tiếc bỏ qua. Nhìn đến Phó Tĩnh Văn này rồi dám bộ dáng, Tiểu Nhược trong lòng không phải giống nhau thoải mái. Nàng rốt cuộc tìm được thu thập này tiểu nha đầu phương pháp. Chỉ cần đối nàng hảo là có thể làm nàng buồn rầu. Quan thị đem này hết thể xem ở trong mắt, tràn đầy vui mừng. Nàng vốn đang lo lắng Tiểu Nhược sẽ bởi vì Tĩnh Văn không hiểu chuyện mà tâm tồn khúc mắc, làm cho chị dâu em chồng bất hòa, hiện tại xem ra Tiểu Nhược chính là cái tâm đại. Về sau hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề này. Cảm ơn Tiểu Nhược cô. Sương Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ chiều Tiểu Nhược lộ ra hai viên răng nanh, Tiểu Nhược tâm nháy mắt lại bị manh hóa. Ngoan, mau ăn. Tiểu Nhược nhịn không được lại hướng Sương Nhi trong chén gấp một khối to thịt, có loại hận không thể đem trên đời sở hữu thứ tốt đều cấp Sương Nhi tìm tới xúc động. Phó Hàn Văn cùng Thiệu Thị cũng không có mở miệng, nhưng mà trên bàn cơm không khí lại làm người cảm giác được vui sướng. Không giống ngày thường bình đạm như nước. Người một nhà mới ăn được một nửa, ngoài phòng liền vang lên thôn trưởng tức phụ kinh ngạc thanh âm, các ngươi ăn cơm chiều đâu? Này mùi hương xa xa đều nghe thấy được. Nhà nàng nam nhân còn lo lắng Phó Hàn Văn không đi cho người ta đương hộ viện, phó gia sẽ cung không dậy nổi Phó Chí Văn nhập thư, hiện tại xem ra phó gia vẫn là có chút của cải, bằng không như thế nào có thể làm cơm chiều ăn. Là đại lương thím tới, mau tiến vào. Tiểu Nhược cười nên ra sân, phó đại ca hôm nay bắt hai chỉ trúc kê, thím ngài cũng tới nếm thử. Tờ S, hôm nay đổi mới xong ngoà ngoà. Chính văn chương 55 thôn trưởng tức phụ dụng ý. 55. Quan thị cũng buông chén đua đi ra, Tiểu Nhược, cho ngươi thím cầm chén đua đi. Không cần, không cần. Thôn trưởng tức phụ nghe được có thị tan cũng coi chút thèm, nhưng nàng không phải thích chiếm tiện nghi người, vội xua tay, ta chính là tới tìm Tiểu Nhược nói hai câu lời nói xong liền đi. Quan thị biết thôn trưởng tức phụ không phải đang nói khách khí lời nói, mạnh mẽ tiến lên lôi kéo nàng vào thính phòng, Tiểu Nhược chú nghệ không tồi, làm đậu nành nấu chúc kê, đại lương tẩu tử ngươi hôm nay nhất định đến nếm thử. Chính là, Tiểu Nhược cầm chén đũa phóng tới thôn trưởng tức phụ trước mặt, dùng cái muỗng múc một đại muỗng đậu nành thêm chút kê thịt để vào trong chén, thím hôm nay có thể tới, thuyết minh thím là có lộc ăn người, nhất định đến nếm thử. Đại lương tẩu tử, ngài cũng đừng cùng chúng ta khách khí, nhanh ăn đi. Quan thị một lần nữa nâng dậy chiếc đũa, cũng ăn lên. Thím, ăn đi. Phó Hàn Văn cũng mở miệng. Thiệu thị tắc cười gật đầu, cũng ý bảo làm thôn trưởng tức phụ mau ăn. Phó gia người thịnh tình không thể chối từ. Thôn trưởng tức phụ đành phải nâng dậy chiếc đũa, hảo đi, ta đây liền ra mặt dày ở các ngươi nơi này cọ một đốn. Đại lương tẩu tử, mấy năm nay ngươi cùng thôn trưởng nhưng không thiếu giúp chúng ta ra vội, nói lời này liền khách khí. Quan thị cười nói, nhà của chúng ta Chí Văn còn ở huyện thành niệm thư, về sau còn không thiếu được các ngươi giúp đỡ đâu. Chí Văn mỗi tháng nghỉ tắm gội đều là thôn trưởng nhi tử đón đưa, hiện tại Hàn Văn trở về, dùng cũng là thôn trưởng ra xe bò đón đưa. Còn có trước kia đủ loại, phó gia người đều ghi tạc trong lòng. Được rồi, đều không nói này đó lời khách sáo. Thôn trưởng tức phụ trước chọn một khối trúc kê nhập đưa vào trong miệng, nhai vài cái, đôi mắt đều sáng lên, này trúc kê làm được cũng thật hảo. Trước kia nhà mình nhi tử cũng bắt được quá trúc kê, nhưng làm ra tới chính là không cái này vị. Lúc này, Sương Nhi chen vào nói, bà, Tiểu Nhược cô làm đồ ăn đều ăn rất ngon đâu. Quan thị từ ái nhìn tôn tử liếc mắt một cái, lúc này mới nửa nói giỡn nửa nghiêm túc đối thôn trưởng tức phụ nói, trước kia cũng không biết Tiểu Nhược trù nghệ tốt như vậy, trong khoảng thời gian này chúng ta miệng đều mau bị Tiểu Nhược dưỡng điêu. Thật sự a? Thôn trưởng tức phụ nhìn về phía Tiểu Nhược ánh mắt tràn đầy thương tiếc, ta trước kia chỉ biết Tiểu Nhược cần mẫn có khả năng, không nghĩ tới trù nghệ cũng tốt như vậy, ngươi nói ta có lộc ăn, ta xem chân chính có lộc ăn chính là các ngươi phó gia nhân tài đối. Thôn trưởng tức phụ cũng là đau lòng Tiểu Nhược nhà mẹ để trừ bỏ phế đi chân thân cha, liền không cái tốt, sợ nàng ở phó gia người trước mặt lùn một đoạn, lúc này mới cố ý nói ra lời này, hy vọng phó gia người về sau có thể hảo hảo đãi nàng. Đại lương tẩu tử lời này nói được cực kỳ, nhà ta Chí Văn lần trước trở về cũng nói như vậy. Quan thị cười nói, nghe được phó Chí Văn cái này người đọc sách đều nói như vậy, tin tưởng phó gia nhân tâm cũng hiểu rõ. Thôn trưởng tức phụ cũng cứ yên tâm tách ra đề tài. Tiểu Nhược có đôi khi là vô tâm không phổi, nhưng nàng vẫn là phát giác thôn trưởng tức phụ dụng ý, trong lòng ấm áp, vừa an biên nghe thôn trưởng tức phụ cùng quan thị nói đông nói tây. Cơm nước xong, quan thị nhìn ra thôn trưởng tức phụ có chuyện tưởng cùng Tiểu Nhược lên nói, liền làm Tiểu Nhược đưa thôn trưởng tức phụ ra cửa. Tiểu Nhược, ta như thế nào nghe người ta nói ô thị phóng lời nói? Liền tính về sau phó gia người khi dễ ngươi cũng không chuẩn tần phúc cho ngươi chống lưng. Đi ra phó gia sân, thôn trưởng tức phụ mới thấp giọng hỏi nói. Thím, phó gia người đối ta thực hảo, sẽ không có yêu cầu bọn họ cho ta chống lưng thời điểm. Sau khi nghe xong lời này, Tiểu Nhược cuối cùng minh bạch thôn trưởng tức phụ vừa rồi cố ý ở phó gia người trước mặt khen chính mình cũng không phải lâm thời nảy lòng tham. Chính văn chương 56 hay là chính là trong truyền thuyết ốm cây lợi thỏ. 56. Ngươi nha đầu này quá ngây thơ rồi. Thôn trưởng tức phụ tức giận vươn ra ngón tay chọc chọc cái chán của nàng. Hiện tại phó gia người là xem ở cha mẹ ngươi năm đó ân tình phân thượng đối với ngươi hảo. Nhưng này ân tình luôn có dùng xong một ngày. Phó Chí Văn niệm thư lại như vậy lợi hại. Về sau 8 phần còn có thể lên làm đại quan. Phó gia nếu là ra cái quan lão gia, ngươi có thể bảo đảm bọn họ còn có thể cùng hiện tại giống nhau đối đãi ngươi hảo. Tiểu Nhược thật đúng là không tưởng như vậy xa, nghĩ, nói, thím, phó gia người người đều thực thiện lương, liền tính Chí Văn đương quan, tin tưởng bọn họ sẽ không bạc đãi ta. Nếu phó gia người thật sự bởi vì phó Chí Văn đương quan mà đợi nàng không tốt, nàng rời đi chính là, nàng có không gian nơi tay còn sợ dưỡng không sống chính mình sao. Đại lương thím có thể cùng chính mình nói lời này cũng coi như là đối chính mình đào tim đào phổi, nhưng mà có một số việc chính mình lại không thể đối nàng nói rõ. Thôn trưởng tức phụ giả vờ tức giận hoành nàng liếc mắt một cái, ta lại chưa nói phó ra người không lương tâm, khả nhân tâm sẽ biến, thím không phải thế ngươi lo lắng sao. Tiểu Nhược mặt mày một loan, vãn trụ thôn trưởng tức phụ cánh tay hờn dỗi nói, thím, ta biết ngài quan tâm ta, bất quá ngài nếu là tới khuyên ta đi theo Ô thị túi lầu nói, kia vẫn là không cần khuyên. Vì cái gì? Thôn trưởng tức phụ là đối Ô thị hành động cảm thấy tức giận, nhưng vì Tiểu Nhược về sau, nàng lại không hy vọng Tiểu Nhược cùng Ô thị nháo đến như vậy cương. Thím, liền tính ta đi cầu Ô thị, ngài cảm thấy ngày nào đó phó ra người thật sự khi dễ ta, các nàng mẫu tử mấy cái là có thể thay ta chống lưng. Tiểu Nhược hỏi lại, ngược lại cười khổ nói, thím, mấy năm nay ta làm sao không có mong quá cùng Ô thị có thể cùng thân mẫu nữ giống nhau mẫu tử tử hiếu, nhưng ngài xem Ô thị là đối đãi ta như thế nào, ta sinh bệnh nàng không cho ta thỉnh đại phu, lần trước còn đem bệnh nguy kịch ta ném ở phó ra cửa, ta đối nàng xem như rét lạnh tâm, cho nên ngài thật sự đừng lại khuyên ta. Thôn trưởng tức phụ nghe được thẳng thở dài, nếu chính ngươi trong lòng hiểu rõ, kia thím liền không nhiều lắm miệng. Tiểu Nhược nói cũng không phải không có lý, lấy Ô thị kia tính tình, đến lúc đó Tiểu Nhược nếu là thật sự bị phó ra người khi dễ, Ô thị không bỏ đá xuống giếng liền A-di-đà Phật. Nhìn thím nói, ngài này không phải quan tâm ta sao, ta lại không phải không biết tốt xấu, làm sao quái ngài lắm miệng. Tiểu Nhược oán trách nói. Thôn trưởng tức phụ đau lòng nhìn nàng một cái, nghĩ thầm này tiểu nha đầu thoạt nhìn đơn thuần vô tâm mắt, nhưng trong lòng gương sáng dường như, chính là mệnh khổ điểm, quán thượng như vậy cái mẹ kế, thân cha lại phế đi. Quan thị thấy Tiểu Nhược mỗi ngày đều có thể thải như vậy nhiều thảo dược trở về, liền làm Thiệu thị cùng Phó Tĩnh Văn cũng cùng Tiểu Nhược một khối lên núi, dù sao trong đất muốn làm việc cũng không nhiều lắm, nàng cùng Hàn Văn hai người là có thể làm xong. Quan thị buồn ý là không nghĩ Tiểu Nhược như vậy vất vả, không nghĩ tới lại giúp đảo vội, bởi vì có Thiệu thị cùng Phó Tĩnh Văn theo bên người, nàng không có phương tiện tiến không gian thải thảo dược a. Là con thỏ. Bên người Phó Tĩnh Văn kinh hỉ tiếng kêu đánh gãy Tiểu Nhược suy nghĩ. Tiểu Nhược ngẩng đầu vừa thấy, nhìn đến Phó Tĩnh Văn trong tay thế nhưng dẫn theo một con ước chừng có 5-6 cân trọng đại thỏ xám. Người bắt. Tiểu Nhược kinh ngạc hỏi. Không phải nàng xem thường Phó Tĩnh Văn, mà là nàng rất rõ ràng này tiểu nha đầu có mấy cân mấy lượng, nàng đâu ra tay không bắt thỏ bản lĩnh. Không phải ta bắt. Phó Tĩnh Văn khuôn mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn, cũng không so đo hỏi chuyện chính là chính mình nhìn không thuận mắt Tần Tiểu Nhược. Ta vừa rồi nghe được phía sau có động tĩnh, quay đầu nhìn lại liền nhìn đến này con thỏ vượng dưới tàng cây. Tiểu Nhược nhìn kỹ, phát hiện này con thỏ thật sự bất tỉnh nhân sự nhắm hai mắt, nhìn lại Phó Tĩnh Văn phía sau đại thụ, tức khắc mặc. Này hay là chính là trong truyền thuyết ôm cây đợi thỏ. Bọn họ vận khí có thể hay không hảo quá đầu. Tiểu Nhược dài quá cái tâm nhãn, tiếp nhận Phó Tĩnh Văn trong tay đại thỏ xám, phiên phiên con thỏ đôi mắt, lại sờ sờ nó thân mình. Ngươi làm gì? Phó Tĩnh Văn một tay đem con thỏ đoạt trở về, đối Tiểu Nhược trợn mắt giận nhìn. Ta là muốn nhìn một chút này con thỏ có cái gì tật xấu, bằng không hảo hảo như thế nào sẽ bị chúng ta nhặt được. Tiểu Nhược chính xác nói, vạn nhất là bệnh chết đã có thể không thể ăn. Thì tuy ăn ngon, nhưng mạng người càng quan trọng không phải. Tránh ở chỗ tối kính trang thiếu niên nghe được lời này thiếu chút nữa nhảy ra giống một tiếng, này con thỏ không tật xấu. Này con thỏ là hắn bắt đánh vựng, đưa cho các nàng ăn. Người mời có bệnh. Phó Tĩnh Văn thở phì phì hoành Tiểu Nhược liếc mắt một cái, theo sau cảm giác được trong tay lông xù xù con thỏ thế nhưng động hạ, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa đem con thỏ cấp ném văng ra, à, này con thỏ còn sống. Tiểu Nhược vừa rồi kiểm tra thời điểm liền phát hiện này con thỏ còn có sinh mệnh đặc thù, thật sự chỉ là hôn mê bất tỉnh, cho nên nghe được Phó Tĩnh Văn lời này cũng không cảm thấy kinh ngạc, mà là nhắc nhở nói, nắm chặt, đừng làm cho nó chạy. Phó Tĩnh Văn lấy lại tinh thần lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngữ khí không tốt nói, dùng đến ngươi dạy. Thiệu thị thấy hai người lại muốn méo lên, vội mở miệng nói, nếu nhặt con thỏ, chúng ta đây về trước ra đi, buổi chiều lại trở về hái thuốc. Nghe nhị tẩu. Sau khi nghe xong Thiệu thị nói, Phó Tĩnh Văn lúc này mới nhảy nhót nói, chúng ta giữa trưa liền làm thịt thỏ ăn. Các người đi về trước, ta giữa trưa không quay về ăn. Tiểu Nhược nói liền phải tiếp tục đi phía trước đi. Phó Tĩnh Văn thần sắc một đốn, cắn môi nhìn Thiệu Thị liếc mắt một cái. Thiệu Thị hiểu ý, mở miệng nói, Tiểu Nhược, ngươi tay nghề hảo, trở về hỗ trợ đem con thỏ làm đi. Tiểu Nhược làm bộ không thấy được Phó Tĩnh Văn kia mắt trông mong ánh mắt, nói, này con thỏ lại không phải ta nhặt, ai biết nhặt người có nguyện ý hay không để cho ta tới làm. Nàng cảm thấy là thời điểm tỏa tỏa này tiểu nha đầu nhuệ khí, đỡ phải nàng suốt ngày đối chính mình hô to gọi nhỏ. Tân Tiểu Nhược, nhị tẩu đều nói như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Phó Tĩnh Văn buồn không nghĩ khai cái này khẩu, nhưng nàng thật vất vả nhặt được này con thỏ, vạn nhất làm được không thể ăn chẳng phải đáng tiếc, không khỏi tức giận nói, ngươi nếu là nguyện ý làm, cùng lắm thì phân con thỏ chân cho ngươi. Hừ, coi như là còn nàng mấy ngày hôm trước cho chính mình kẹp kia chỉ trúc kê chân hảo. Tiểu Nhược liếc nàng liếc mắt một cái, đây chính là ngươi nói, quay đầu lại cũng đừng nói là ta thượng vội vàng tưởng giúp ngươi làm này con thỏ. Ngươi đủ chưa, ta là cái loại này người sao? Phó Tĩnh Văn tức giận đến dậm chân. Tân Tiểu Nhược này nha đầu chết tiệt kia cũng quá coi thường người, nàng Phó Tĩnh Văn chưa bao giờ là kia nói một đàng làm một nẻo người. Tiểu Nhược chuyển biến tốt liền thu, nếu như vậy vậy về nhà làm thịt thỏ ăn đi. Nàng đang lo phía trước phơi măng ti làm không biết như thế nào làm đâu, hiện tại có thịt thỏ, vừa lúc làm măng tiêu thịt thỏ. Con thỏ đủ đại, sát hảo rửa sạch nội tạng còn có 3-4 cân trọng, quan thị không bỏ được một đốn ăn xong, làm Tiểu Nhược để lại một con thỏ chân. Tiểu Nhược đem dư lại thịt thỏ một nửa dùng để thiêu làm măng, một nửa kia làm bạch thiết thịt thỏ. Nấu bạch thiết thịt thỏ canh rắc lên hành thái lại là một đạo dinh dưỡng phong phú món ngon. Nhìn Tiểu Nhược cư nhiên đem hơn phân nửa con thỏ làm 3 đạo phong phú thái sắc, từ sau khi trở về liền vẫn luôn banh mặt Phó Tĩnh Văn sắc mặt lúc này mới đẹp chút, cảm thấy không uổng công chính mình vừa rồi nén giận cầu Tần Tiểu Nhược trở về làm này thịt thỏ. Phó Tĩnh Văn nói chuyện giữ lời, ngồi xuống hạ liền đem một con thỏ chân kẹp đến Tiểu Nhược trong chén, sau đó không rên một tiếng túi đầu ăn lên. Chính văn chương 58 hắn ngày thường ăn cơm không chấm A. 58. Tiểu Nhược cười con mắt, ngược lại đem con thỏ chân phóng tới Sương Nhi trong chén. Sương Nhi mấy ngày nay như vậy ngoan, Tiểu Nhược cô cô đem này con thỏ chân khen thưởng cấp Sương Nhi. Cảm ơn Tiểu Nhược cô cô. Sương Nhi nhếch miệng cười, lại đem con thỏ chân kẹp đến quan thị trong chén. Bất quá này con thỏ chân quá lớn, vẫn là cấp mãi mãi ăn đi. Tôn tử như vậy hiếu thuận. Quan thị mừng rỡ không khép miệng được, lại đem con thỏ chân kẹp hồi tôn tử trong chén, này trong buồn không còn có thịt thỏ sao, mãi mãi chính mình sẽ kẹp, ngươi nhanh ăn đi. Quan thị lên tiếng, Sương Nhi lúc này mới cúi đầu ăn lên, ăn đến một nửa, Sương Nhi đột nhiên còn nói thêm, chúng ta hai lần ăn thịt tiểu thúc đều không ở, nếu là tiểu thúc cũng có thể ăn đến nhiều như vậy ăn ngon thịt nên thật tốt. Nghe vậy, quan thị cười, mãi mãi còn giữ một con thỏ chân đâu. Vậy chờ ngươi tiểu thúc trở về lại làm ngươi tiểu thúc cũng nếm thử thịt vị. Tiểu gia hỏa chính mình ăn ngon uống tốt còn không quên nhà mình tiểu thúc, thật sự quá đáng yêu. Tiểu Nhược lập tức thỏa thuê mãn nguyện nói, Sương Nhi không cần lo lắng ngươi tiểu thúc nếm không đến thịt vị, chúng ta gần nhất hái không ít thảo dược, lần này khẳng định có thể bán cái giá tốt, chờ ngươi tiểu thúc trở về, Tiểu Nhược cô cô cho đại gia làm thịt cá. Quan thị nghĩ nghĩ, đối nhi tử nói, Tiểu Nhược gần nhất thải thảo dược không ít đâu, hơn nữa đều phơi khô, có phải hay không muốn trước đưa trong thành hiệu thuốc đi. Các nàng trước kia 2 tháng thải thảo dược đều không có Tiểu Nhược này nửa tháng tới thải nhiều, quan trọng nhất chính là Tiểu Nhược gần nhất thải đều là chút hiếm thấy đáng giá thảo dược, quan thị cảm thấy vẫn là trước đưa đến hiệu thuốc thay đổi tiền bạc cầm tương đối an tâm. Phó Hàn Văn trầm ngâm một lát, nói, nếu không ngày mai ta cùng thôn trưởng mượn xe bò đem thảo dược đưa trong thành đi thôi. Như vậy cũng hảo. Quan thị nghĩ tới cái gì, lại nói, Tiểu Nhược không phải cho cha ngươi thỉnh đại phu xem chân sao. Ngày mai liền cùng ngươi phó đại ca một khối đi thôi, này đó thảo dược là ngươi thải tới, đến lúc đó bán tiền chính ngươi lưu trữ liền hảo. Tân An thuận chân có thể hay không chữa khỏi vẫn là cái không biết bao nhiêu, nhưng tiền bạc khẳng định là phải tốn không ít, Tiểu Nhược trên người lưu trữ chút tiền cũng phương tiện một ít. Kỳ thật liền tính quan thị không nói. Tiểu Nhược cũng là tính toán cùng Phó Hàn Văn một khối đi huyện thành. Nay thảo dược đều còn không có bán, đến nỗi tiền bạc muốn như thế nào phân phối nàng không có nóng lòng cùng quan thị thảo luận. Mà Thiệu Thị cùng Phó Tĩnh Văn đều không phải lòng tham người, không nghĩ tới muốn chiếm Tiểu Nhược tiện nghi, đối với quan thị quyết định không có dị nghị. Cùng lần trước đưa Phó Chí Văn hồi tư thục giống nhau, Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược trời còn chưa sáng liền dậy, lần này cũng không có Hương Thân Thác bọn họ mua đồ vật, cửa thôn một mảnh quặng cũ é. Có lần trước bị đông lạnh giáo huấn, hôm nay Tần Tiểu Nhược nhiều mang theo kiện quần áo, xe bỏ xử vào núi nói thời điểm đem mang quần áo cấp mặc vào, sau đó dịch tới rồi xe đầu. Lúc này thiên còn không có đại lượng, bất quá có tinh quang, Phó Hàn Văn khó hiểu nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Tiểu Nhược lấy ra cái bố bao, từ bên trong mang sang cái chén, trong chén thấy không rõ thả cái gì, Phó Đại ca, ta làm hai cái cơm nắm, chúng ta một người một cái. Lần trước không ăn cơm sáng liền ra cửa, nàng nửa đường liền đói bụng, cũng không mặt mũi lên tiếng. Tiểu Nhược đem cơm nắm đưa tới Phó Hàn Văn phía trước, Phó Hàn Văn không tiếp, ta đánh xe, ngươi ăn đi. Ta đây đưa cho ngươi cắn. Tiểu Nhược không hề nghĩ ngợi liền đem cơm nắm đưa tới hắn bên miệng. Phó Hàn Văn ánh mắt hơi lóe, thoáng một đốn, hé miệng liền cắn đi xuống. Chờ đem trong miệng cơm nuốt xuống, lại hé miệng cắn khẩu. Nắm tay đại cơm nắm, Phó Hàn Văn ăn gần một khắc tới chung, thẳng đến Tiểu Nhược tay đều nâng toan mới ăn xong. Tiểu Nhược rất là buồn bực, ngày thường hắn ăn cơm không chậm à, hôm nay khẳng định là bởi vì ở đánh xe nguyên nhân. Đợt, hôm nay đổi mới xong. Chính văn chương 59 đôi mắt đều xem thẳng. 59. Một đường không nói chuyện, mau đến huyện thành cửa thời điểm, Phó Hàn Văn mới mở miệng hỏi, vị kia Du đại phu thật sự trị liệu hảo cha người chân. Nếu Tần An Thuận chân có thể trị liệu hảo, đối nha đầu này tới nói cũng là một chuyện tốt, nhưng hắn liền sợ nàng bạch cao hứng một hồi, không thể không trước nhắc nhở nàng một tiếng, nếu trị không hết, đến lúc đó cũng không đến mức quá thất vọng. Có thể hay không trị liệu hảo hiện tại cũng không dám nói, tận nhân sự, nghe thiên mệnh đi. Tiểu Nhược không có đem nói đến quá vẹn toàn, bất quá 5-6 thành năm chắc nàng vẫn phải có, chính là đến lúc đó yêu cầu Du đại phu phối hợp nàng. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo. Phó Hàn Văn thấy nàng trong lòng hiểu rõ, cũng không nói thêm nữa. Phó đại ca, lần trước ta nói muốn cùng Du đại phu học y y thuật ngươi còn nhớ rõ đi. Nếu không ngươi đi trước địa phương khác dạo một dạo, tối nay lại đến tiếp ta đi. Nàng đợi lát nữa còn muốn đi thư phòng một chuyến, nếu hắn vẫn luôn ở bên cạnh nói nàng hành sự không có phương tiện. Hành. Bởi vì lần này mang thảo dược nhiều, Phó Hàn Văn trực tiếp giá xe bỏ đem Tiểu Nhược đưa đến cổng cùng đường cửa. Ta buổi trưa lại đến tiếp ngươi. Hắn hỏi. Tiểu Nhược còn không biết chính mình có thể nói hay không nói phục thư phòng trưởng quầy, suy nghĩ một chút, hỏi, Phó đại ca, có thể hay không tối nay lại đến tiếp ta? Hắn nhìn nhìn sắc trời, mỗi ngày khí không tồi, lúc này mới nói, ta nhất muộn sau giờ ngọ lại đây, bằng không trời tối đều hồi không đến Hậu Linh thôn. Hảo, vậy sau giờ ngọ đi. Tiểu Nhược tiến cẩm cung đường trưởng quầy liền mắt sắc thấy được nàng. Trưởng quầy cùng đứng ở trước quầy khách nhân nói gì đó, sau đó mở ra quầy chắn bảng cười đón nhận tiền đến, Tần cô nương tới. Trưởng quầy hảo. Tần Tiểu Nhược đạm cười chào hỏi. Tiểu Nhược chiều đang ở cấp người bệnh xem bệnh Du chính trung bên kia nhìn thoáng qua, trưởng quầy hiểu ý, dương giọng hô, Du đại phu, trước lại đây cấp vị tiểu cô nương này nhìn một chút. Tiểu Nhược vì không làm cho người chú ý, cố ý đem phơi khô thảo dược cất vào hai cái bố bao mang đến, mà nàng tiến dược đường trưởng quầy liền nhìn đến này hai cái bố bao, lúc này mới cố ý đi tới. Bất quá xem Tiểu Nhược này phản ứng, trưởng quầy lập tức minh bạch nàng là không nghĩ quá trương dương, chính mình không có phương tiện chiêu đãi nàng. Nhìn đến Tiểu Nhược, Du chính trung rất là cao hứng, Tiểu Nhược tới. Du đại phu, cùng ngươi chất nữ đến hậu đường liêu đi. Trưởng quầy cấp Du chính trung xử cái ánh mắt. Cô nương này không nghĩ dẫn người chú ý, đây là nàng thường tới dược đường hảo lấy cớ. Du chính trung sửng sốt, đang xem đến Tiểu Nhược dẫn theo hai cái bố bao sau phản ứng lại đây. Tiểu Nhược, chúng ta đến hậu đường đi. Du chính trung cùng Tiểu Nhược chân trước vào hậu đường, lần trước cấp Tiểu Nhược xưng thảo dược vị kia tiểu nhị sau lưng cũng theo tiến vào. Thần cô nương, lần này ngài cho chúng ta tặng cái gì thảo dược a? Kia tiểu nhị trên mặt là nhiệt tình rào rạt tươi cười. Có thật nhiều loại đâu, tiểu ca chính ngươi nhìn xem đi. Hành, ta xem. Tiểu nhị đem trong đó một cái bố bao mở ra, thấy là bình thường thảo dược, đáy mắt không khỏi hiện lên thất vọng chi sắc, bất quá thực mau lại cười nói, Tần cô nương thật lợi hại, lúc này mới mấy ngày công phu lại hái nhiều như vậy thảo dược. Nhà ta nhân thủ nhiều, vội xong trong đất việc đều giúp đỡ hái thuốc đâu. Tiểu nhược có lệ, trách không được. Tiểu nhị biên cười biên mở ra một cái khác bố bao, nhưng đang xem đến bố trong bao thảo dược sau đôi mắt đều xem thẳng. Hắn bảo đảm, đây là hắn tiến cẩm cùng đường hơn 4 năm lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy hao chi bảy cùng chỉ vàng liên chờ hiếm lạ thảo dược. Du Chính Trung hiển nhiên cũng bị kinh tới rồi, tiểu nhược, này đó thảo dược đều là các ngươi gần đoạn thời gian thải. Chính văn chương 60 chưa thấy qua như vậy khó tống cổ tiểu cô nương. 60. Thấy tiểu nhược gật đầu, Du Chính Trung nở nụ cười, các ngươi vận khí cũng thật hảo, này đó thảo dược có thể giá trị không ít tiền đâu. Lấy hắn xem, này đó thảo dược đánh giá có thể bán gần một lượng bạc từ đâu, Du Chính Trung thiệt tình thế tiểu nhược cao hứng. Không sai, không sai. Tiểu nhị mừng rỡ như điên tiếp lời, tần cô nương, này đó thảo dược có thể đổi không ít tiền, ta cho ngài sưng sưng. Tiểu nhị thật sự là quá kích động, sưng xong thảo dược liền chạy ra hậu đường hướng trưởng quầy hội báo đi, không một hồi lại đầy mặt đỏ bừng chạy tiến vào, tần cô nương, này đó thảo dược có thể đổi 1.200 văn tiền, trưởng quầy hỏi ngài là muốn bạc vẫn là toàn bộ đổi thành tiền đồng. Vừa rồi trưởng quầy tính qua, tần cô nương mang đến thảo dược có thể bán 1.160 văn tiền, bất quá có một nửa là hiếm lạ thảo dược, trưởng quầy sảng khoái nhiều cho 40 văn, thêm lên chính là 1.200 văn. Tiểu nhược biết này triều đại 1.000 văn tiền chẳng khác nào là một lượng bạc tử, bạc vụn gì đó nàng thật không biết như thế nào tính, suy tư sẽ nói, liền đổi một lượng bạc tử cùng 200 cái tiền đồng đi. Được rồi. Tiểu nhị lại chạy đi ra ngoài. Thực mau liền cầm một cái nặng chịu bố bao tiến vào, tần cô nương, tiền đều ở bên trong, ngài đếm đếm. Tiểu nhược mở ra bố bao, thấy trưởng quầy đem 200 cái tiền đồng xuyến ở bên nhau, mặt khác còn có một tiểu khối bạc, biết trưởng quầy không có khả năng thiếu chính mình tiền, số cũng chưa số liền tiếp bố bao thu hồi, cảm ơn tiểu ca cùng trưởng quầy. Không không không, là nên chúng ta tạ tần cô nương mới là. Tiểu nhị cũng là cái thật sự người, vội nói, ngài là không biết. Chúng ta Vân Trí huyện bệnh phong thấp người rất nhiều, ngài đưa tới này đó thảo dược chính là chúng ta nhất yêu cầu. Tiểu nhược cười mà không nói, nàng đương nhiên biết này vài loại thảo dược đều có trị liệu phong thấp khớp xương đau đớn tác dụng, mà bọn họ phương Nam là bệnh phong thấp hoạn nhiều nhất vùng, bằng không nàng cũng sẽ không trước chọn lựa ra này vài loại thảo dược đưa tới. Tiểu nhị cùng tiểu nhược lôi kéo vài câu liền hồi dược đường làm việc đi, tiểu nhược lúc này mới đối Du Chính chúng nói, Du Đại Phu. Ta có chuyện tưởng cầu ngài hỗ trợ. Du Chính Trung vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, nói đến nghe một chút. Tân Tiểu Nhược đem tính toán của chính mình vừa nói, Du Đại Phu khiếp sợ nói, Tiểu Nhược ngươi còn hiểu châm cứu. Ta chỉ hiểu được chút ra lông, nếu về sau có người hỏi, còn thỉnh Du Đại Phu có thể giúp ta viên cái này dối. Tiểu Nhược thỉnh cầu nói, vì cái gì? Du Chính Trung không quá minh bạch nàng vì cái gì muốn hắn nói cho người khác, nàng châm cứu thuật là hắn giáo. Ta có khổ chung, còn thỉnh Du Đại Phu có thể giúp ta cái này vội. Tiểu nhược cũng là bất cứ giá nào, bằng không nàng tìm không thấy lấy cớ thế Tần An Thuận trần trị. Đương nhiên, nàng cũng là nhìn ra Du Chính Trung tính tình chính trực, hơn nữa là cái có ý ý Đức Đại Phu mới dám khai cái này khẩu. Nếu ngươi có khổ chung, ta đây liền không hỏi, ta đáp ứng ngươi chính là. Như tiểu nhược sở liệu, Du Chính Trung suy tư hạ liền miệng đầy đồng ý. Tiểu nhược cao hứng gợi lên khỏe môi. Vậy trước cảm ơn Du Đại Phu, ta trước đi ra ngoài xử lý chút việc, đợi lát nữa trở về lại cùng ngài thảo luận kia bộ mát xa thủ pháp. Nói đến kia bộ mát xa thủ pháp, Du Chính Trung thực phân chấn, bất quá nghĩ đến bên ngoài người bệnh, cảm xúc thực mau lại bình phục xuống dưới, không đổi, ta bên ngoài cũng còn có người bệnh chờ. Tiểu nhược ra cẩm cùng đường liền trực tiếp đi thư phòng trưởng quầy vừa thấy đến nàng liền nhíu mày, ngươi như thế nào lại tới nữa? Ta đều nói không cần ngươi nhan sắc thuốc màu. Cô nương này lần trước tới rong dài nửa ngày, ồn ào đến hắn đầu đều đại, hắn liền chưa thấy qua như vậy khó tống cổ tiểu cô nương. Chính văn chương 61 thí nghiệm thuốc màu tốt xấu. 61. Trưởng quầy, ngài đừng vội đuổi ta đi, ta cho ngài xem điểm đồ vật. Tiểu nhược nói từ trong lòng ngực móc ra một chương vẽ tam đoá hoa hướng dương họa, phóng tới trưởng quầy trước mặt, trưởng quầy, ngài xem. Nay tờ giấy vẫn là nàng làm phó Hàn Văn đến phó Chí Văn trong phòng tìm tới cấp nàng, nàng họa công không tốt, trừ bỏ họa sĩ thể cấu tạo đồ, liền thừa họa hoa hướng dương còn có thể miễn cưỡng lấy đến ra tay. Ta đều nói trưởng quầy vẫn giống lần trước giống nhau mở miệng liền tưởng cự tuyệt, mà khi hắn liếc đến trên giấy kia tam đoá màu sắc rực rỡ đoá hoa sau, đến bên miệng nói dừng một chút, ngược lại mãn nhãn kinh ngạc đem họa cầm lấy đoan trang lên. Trường quay, này tam đoá hoa chính là dùng ta nói màu sắc rực rỡ thuốc màu vẽ xấu, ta này thuốc màu giá cả thực lợi ích thực tế, người bình thường đều có thể mua nổi. Tiểu Nhược lại lần nữa thử thuyết phục thư trai này trưởng quầy, ta không phải nói muốn cướp ngài thư phòng phía trước chủ hàng sinh ý, càng sẽ không làm ngài hỏng rồi thư phòng thanh danh, mà là có tâm giúp ngài đem sinh ý hướng đại làm. Tiểu Nhược có tự mình hiểu lấy, nàng mân mê ra tới này đó khoáng thạch thuốc màu tương đối thô ráp, so không được những cái đó đại sư phụ tinh chế quá thuốc màu, cho nên nàng bước đầu tính toán là đi bình dân lộ tuyến. Định cái so giấy mặc hơi quý một chút giá cả liền thành. Thư phòng trưởng quay lần đầu tiên mại hạ tính tình tới đánh giá Tiểu Nhược một lát, lúc này mới trầm ngâm nói, cô nương ý tứ là. Tiểu Nhược nhìn nối liền không dứt thư phòng không có lập tức trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi, trưởng quay, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Đương nhiên, trưởng quay là cái khôn khéo người làm ăn, không cần Tiểu Nhược nói rõ cũng hiểu ngầm tới rồi nàng dụng ý. Tiểu Nhược đi theo trưởng quầy thông qua quầy sau một cái tiểu cửa hông, đi qua một cái nhỏ hẹp thông đạo sau, trước mắt thình lình sáng ngời. Có khác động thiên. Cái này từ lập tức chui vào Tiểu Nhược trong đầu. Nguyên lai thư trai này cửa hông sau lại là một cái đại hoa viên, quanh thân tài cảnh quan thụ, vườn hoa loại rất nhiều quý báo ứng quý hoa tươi, hoa viên một bên đảo khẩu chi đường, nước ao thanh triệt thấy đáy, dưỡng không ít màu đỏ cầm lý. Chi đường bên cạnh có một cái sáu giác đình. Trong đình bày trà cụ, trưởng quầy đem Tiểu Nhược đưa tới trong đình, lúc này mới mở miệng nói, cô nương, nói suy nghĩ của ngươi. Thư trai này trưởng quầy họ Dương danh Tề Quang, là thư phòng lão bản ông bạn già, có thể thế lão bản quyết định hết thể quyết sách. Hắn thừa nhận chính mình phía trước xác thật là có chút coi khinh trước mắt Tiểu cô nương, phía trước hắn còn nghĩ lầm nàng là tới đoạt màu sắc rực rỡ thuốc màu sinh ý, mà hắn là nhất giữ chữ tín người. Nhà mình lao bản lại cùng kia cung hóa sư phó là quen biết đã lâu, lúc này mới sẽ không kiên nhẫn nghe nàng nói cái gì. Bất quá vừa mới nghe nàng một phen lời nói, hắn cảm thấy chính mình có điểm tiểu nhân chi tâm. Tiểu Nhược từ tay háo túi lấy ra ba cái tiểu bình sứ phóng tới trước mặt hắn, trưởng quay, ngày trước nhìn xem này ba loại nhan sắc thuốc màu như thế nào. Dương Thể Quang vừa rồi đem Tiểu Nhược họa hoa hướng Dương cùng nhau mang theo tiến vào. Sau khi nghe xong nàng lời nói liền mở ra trong đó một cái tiểu bình sứ đổ một chút thuốc màu bột phấn ở giấy mặt trái, sau đó dùng miệng nhẹ nhàng một thổi, bột phấn bay đi ra ngoài. Dương Thể Quang quan sát một chút vẫn treo ở giấy vẽ mặt trái thuốc màu bột phấn, mở miệng nói, cô nương, thứ Dương người nào đó nói thẳng, ngươi này thuốc màu thật sự quá mức thô ráp à. Hắn vừa rồi hành động thí nghiệm nhan tốt xấu trong đó một cái cách làm, nếu treo ở trên giấy thuốc màu bột phấn nhiều. Thuyết minh này thuốc màu bột phấn càng tế, nghiền nát lên liền càng tốt hòa tan, màu sắc tương đối cũng càng sáng ngời, ngược lại, liền không tính là hảo thuốc màu. Trường quay, nếu ngài xác định cùng ta muốn hóa, thuốc màu thô ráp phương diện này vẫn là có cải tiến không gian. Tiểu Nhược sớm đoán được hắn sẽ có như vậy vừa nói, không khỏi cười cười, nói nữa, xem thuốc màu được không, này bột phấn phẩm chất chỉ là một tiểu phương diện, ngài xem ta này phó họa hiệu quả. Nhan sắc đều tươi sáng, thuyết minh ta này thuốc màu hảo quả sắc, đây mới là quan trọng nhất. Chính văn chương 62 lai lịch quan minh. 62. Tiểu Nhược ngước mắt nhìn thoáng qua không lộ thanh sắc Dương Tề Quang, tiếp tục nói, còn có, ta này màu sắc rực rỡ thuốc màu có một chút là ngài sở bán thuốc màu không thể so. Dương Tề Quang nhướng mày, biểu tình tràn ngập không tin, chờ nàng bên dưới. Tiểu Nhược không để bụng gợi lên khóe môi. Ta này thuốc màu mặc dù làm về sau cũng là có thể lặp lại sử dụng, hơn nữa nhan sắc bất biến, trưởng quầy nếu là không tin hiện tại liền có thể thử xem. Lần trước nàng liền thông qua một tiểu nhị trong miệng biết được, nhà này thư phòng bán những cái đó cái gọi là tốt nhất màu sắc rực rỡ thuốc màu là không thể lặp lại sử dụng, bởi vì lần thứ hai nghiền nát hòa tan sau màu sắc sẽ trở tối, đây cũng là người bình thường mua không nổi màu sắc rực rỡ thuốc màu nguyên nhân chí nhất. Lời này thật sự. Thấy Tiểu Nhược nói được như vậy khẳng định, Dương Thể Quang sợ ngây người. Nếu cô nương này lời nói là thật, kia này thuốc màu thật đúng là tốt. Bằng hắn vài thập niên kinh nghiệm, thuốc màu nếu thật sự có thể lặp lại sử dụng, lại là bình thường giá cả, quang này hai điểm là có thể làm khách nhân tiếp nhận rồi. Trường quay, đồ vật tại đây, thử một lần liền biết. Tiểu Nhược cười nói, Dương Thể Quang không phải qua loa người, đương nhiên không có khả năng tin vào tiểu nhược phiến diện chi ngôn liền cùng nàng định thuốc màu, tự hỏi một lát, nói, cô nương, việc này ta phải suy xét một chút, chính là không biết đến lúc đó như thế nào liên hệ cô nương. Trưởng quầy, nhà ta không ở huyện thành, ta sẽ ở sau giờ ngọ rời đi, nếu trưởng quầy hiện tại thí này thuốc màu nói, ta giữa trưa lại qua đây một chuyến cũng là tới kịp. Tiểu nhược không nghĩ bại lộ chính mình chi tiết, không đem cụ thể địa chỉ nói cho Dương Tề Quang. Dương Tề Quang nhìn nàng một cái, không tỏ ý kiến nói, vậy chờ giữa trưa lại nói. Cô nương này ra không ở huyện thành, lại chưa nói cụ thể là người ở nơi nào thị, Dương Tề Quang trong lòng nhiều một tia cảnh giác. Sinh ý có làm hay không đến thành là một chuyện, hắn nhưng không nghĩ cấp chủ gia rước lấy phiền toái. Tiểu nhược trở lại cẩm cung đường, chờ Du Chính Trung xem xong cuối cùng một vị người bệnh liền cùng vào dược đường hậu đường. Hai người ngồi ở phơi mãn thảo dược trong viện thảo luận cũng thực tiễn khởi kia bộ giảm bớt đau đớn mát xa thủ pháp tới. Bất chi bất giác liền đến giữa trưa, tiểu nhị tới kêu Du Chính Trung ăn cơm trưa khi phát hiện tiểu nhược còn ở, liền chân thành mời nàng cùng dùng cơm, bất quá bị tiểu nhược uyển chuyển từ chối. Tiểu nhược trở lại thư phòng, Dương Thể Quang đang ở buồn rầu. Hắn thử qua kia ba loại thuốc màu, thật đúng là như kia tiểu cô nương theo như lời là nhưng lặp lại sử dụng. Hơn nữa họa ra tới đồ vật nhan sắc tươi sáng, hắn duy nhất rồi dăm chính là cô nương này chi tiết. Cô nương, ngươi có không báo cho Dương mỗi thân phận của ngươi? Dương Thể Quang không nghĩ bỏ qua này sinh ý, nhưng lại không quá yên tâm, liền sợ bởi vì này sinh ý mà làm ra điểm chuyện gì tới. Thấy Dương Thể Quang vẻ mặt trịnh trọng, tiểu nhược lúc này mới minh bạch hắn cô kỵ, đống chốc cười, trưởng quay, ngài nên không phải là lo lắng ta này thuốc màu là trộm tới vẫn là đoạt tới đi. Cô nương hiểu lầm, ta đây cũng là vì ở chủ nhân nơi đó có cái giao đãi. Dương Thể Quang thần sắc bất biến, không có thừa nhận tiểu nhược đoán trúng tâm tư của hắn. Tiểu nhược cũng không chọc thủng hắn, nếu trưởng quầy thật sự không yên tâm, ta có thể thỉnh cẩm cùng đường Du Chính Trung Du Đại Phu giúp ta làm đảm bảo, ta thể ta thuốc màu lai lịch quang minh. Dương Thể Quang lực kinh, ngươi cùng cẩm cùng đường Du Đại Phu quen biết. Tiểu nhược hơi hơi mỉm cười, không dối gạt trưởng quầy. Ta hiện giờ đi theo Du Đại Phu bên người học tập y y thuật. Giúp một lần cũng là giúp hai lần cũng là giúp, tin tưởng Du Đại Phu sẽ không để ý sẽ giúp nàng viên một lần dối, bất quá, việc này sẽ không lại có lần thứ ba. Nếu không tưởng Du Đại Phu tiếp tục giúp chính mình lấp liếm, vậy chỉ có làm chính mình eo ngạnh lên, đến lúc đó liền không cần cố kỵ như vậy nhiều. Đờ S, hôm nay đổi mới xong. Chính văn chương 63 tỉnh khi bất việc cũng sẽ không có hại biện pháp. 63. Thư phòng cùng cẩm cùng đường cùng tồn tại Đức Thang phố, Dương Thể Quang đương nhiên nhận được Du Chính Trung, lại còn có rất quen thuộc, biết rõ Du Chính Trung làm người chính trực, sau khi nghe xong tiểu nhược nói trong lòng nghi ngờ biến mất. Đã có Du Đại Phu làm đảm bảo, Dương người nào đó cũng liền không hỏi nhiều. Dương Thể Quang trên mặt biểu tình rõ ràng vài phần, chính là này thuốc màu cụ thể giá cả là nhiều ít. Nếu giá cả không hợp lý, cho dù có Du Đại Phu làm đảm bảo hắn cũng sẽ không gật đầu. Tiểu nhược báo cái giới. Dương Thể Quang vừa nghe, ánh mắt lập lòe hạ, nghiêm túc nói, cô nương, ngươi nói này màu sắc rực rỡ thuốc màu có thể lại lần nữa sử dụng, nhưng thô ráp điểm này là sự thật, cái này giá cả quá quý điểm. Tiểu nhược kéo kéo khoe môi, trưởng quay, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngài thư trai này nói vậy cũng khai không ít năm. Hẳn là cũng nhìn ra được ta báo cái này giá cả là có tâm cùng ngài làm cái này sinh ý, bất quá nếu ngài khai cái này khẩu, ta đây liền lại lui một bước, đến lúc đó trang thuốc màu bình xứ liền không cùng trưởng quầy tính tiền, nếu trưởng quầy cảm thấy cái này giá cả có thể tiếp thu, chúng ta liền đem cụ thể hợp tác hạng mục công việc định ra tới. Tiểu nhược một đốn, trên mặt treo chân thành ý cười, đương nhiên, nếu là trưởng quầy vẫn là cảm thấy cái này giá cả quá cao. Hôm nay coi như ta không có tới quá. Một lần lạ, hai lần quen, ngay từ đầu đi dược đường bán thảo dược nàng nhiều ít là có chút khẩn trương, nhưng ai kêu nàng thông tuệ đâu. Hiện giờ cùng thư phòng trưởng quầy có kẻ mặc cả đã thành thạo. Nàng là sơ thiệp thương trường, rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, nhưng nàng lại không nốc, đương nhiên nhìn ra được Dương Tề Quang đối nàng báo giá cả kỳ thật là vừa lòng. Tiểu nhược này phiên lấy lui vì tiến. Đồng thời thủ vững điểm mấu chốt nói Dương Tề Quang đáy mắt toát ra kinh ngạc. Cô nương này nói chính mình là người nhà quê, nhưng nàng này khí độ căn bản là không phải một cái ở nông thôn cô nương sở có. Hắn cùng không ít người nhà quê đánh quá giao tế, nếu nàng thật là cái ở nông thôn cô nương, kia nghe được hắn nói thuốc màu giá cả quá cao khẳng định sẽ sợ người lạ ý không thể đồng ý mà sợ tới mức lập tức làm ra thoái nhượng, nhưng mà cô nương này tuy rằng ngoài miệng nói nhượng bộ, kỳ thật chỉ là cho hắn cái dưới bậc thang, giá cả cũng không có bao lớn buông lỏng. Càng làm cho hắn không dám tin tưởng chính là, cô nương này mặt ngoài đem nói đến xinh đẹp, trên thực tế lại mang theo tiềm tàng uy hiếp. Nàng lời trong lời ngoài đều ở nhắc nhở hắn, nếu hắn không đồng ý cái này giá cả, nàng chẳng những sẽ không thỏa hiệp, còn có khả năng đem thuốc màu bán cho khác thư phòng. Này tích thủy bất lậu nói nơi nào giống một cái chưa hiểu việc đời, tầm mắt hẹp hòi ở nông thôn cô nương có thể nói đến ra tới. Cô nương Dương Tề áp suất ánh sáng hạ trong lòng kinh nghi, lần này thập phần chân thành nói, việc này chúng ta ngồi xuống chậm rãi thương lượng. Tiểu Nhược nhìn nhìn sắc trời, nói, thật sự thực xin lỗi, Dương trưởng quầy, ta sau giờ ngọ phải đi trở về, chỉ sợ không có thời gian cùng ngài chậm rãi thương lượng. Ngài xem như vậy được chưa, ta hiện tại đi về trước, ngài nếu là suy xét hảo liền cấp Du Đại Phu lưu cái lời nói, chờ ta lần sau tới huyện thành lại đến tìm ngài. Tiểu Nhược đều đem nói đến này phân thượng, Dương Thể Quang cảm thấy chính mình lại do dự liền có vẻ quá không phóng khoáng, không khỏi cười nói, cô nương, ta chính là đã quyết định muốn ngươi màu sắc rực rỡ thuốc màu, tưởng cùng ngươi thương thảo một chút nhập hàng lưu trình. Cô nương này lần trước tới là nửa tháng trước sự, nếu lại chờ thượng nửa tháng thư phòng nhưng sẽ thiếu tránh không ít tiền đâu. Nghe vậy, Tiểu Nhược mặt mày cong cong, trưởng quay, ta là thật sự không quá nhiều thời gian lưu lại. Bất quá ta có cái tỉnh khi bất việc cũng sẽ không làm ngài có hại biện pháp, chính là không biết ngài có nguyện ý hay không. Dương Tề Quang Na Thành, nguyện chăm chú lắng nghe. Chính văn chương 64 sinh ý nói thành. 64. Tiểu Nhược cười đã mở miệng, Dương trưởng quầy, ta nói biện pháp này chính là trước đem màu sắc rực rỡ thuốc màu phóng tới ngài thư phòng bán. Chúng ta chỉ cần nhập hàng khi đối một chút số lượng, cuối tháng lại đối chứng cũng tính tiền. Trung gian nếu là có thuốc màu sinh ra biến chất nhưng lưu đến cuối tháng cùng nhau đổi hóa, như vậy có phải hay không tỉnh khi bớt việc cũng sẽ không làm ngài có hại đâu. Theo lần trước thư phòng tiểu nhị sở thuật, thư phòng khách nhân đặt trước màu sắc rực rỡ thuốc màu thủ tục có chút phức tạp, mỗi lần đều phải trưởng quầy tự mình đến cung hóa thương bên kia đặt trước, vài ngày sau trở lên môn lấy hóa, sau đó lại hướng khách nhân trong phủ đưa, trên đường còn có khả năng xuất hiện cái khác vấn đề. Ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện hàng không giống thuyết minh hoặc thuốc màu chất lượng chờ vấn đề, thực phí nhân công. Tiểu Nhược này trước cung hóa, định kỳ tính tiền đề nghị làm Dương Tề Quang cảm giác mới mẻ. Cô nương, chúng ta thư phòng sinh ý không tồi, đến lúc đó ngươi đưa tới màu sắc rực rỡ thuốc màu khẳng định có thể bán đi ra ngoài không ít. Ngươi trước đem hóa đặt ở ta đây liền không sợ chúng ta nuốt ngươi tiền. Liên tính màu sắc rực rỡ thuốc màu doanh số giống nhau, một tháng xuống dưới cũng không phải bút tiền trinh đâu. Tiểu Nhược bật cười, trưởng quầy nếu là vô tin người, thư trai này lại há có thể ở Đức Thắng phố khai nhiều năm như vậy. Trưởng quầy đáng giá vì ta như vậy điểm bạc tạp chính mình chiêu bài sao. Cô nương hảo quyết đoán, cũng hảo một chương khéo mồm khéo miệng. Dương Tề Quang cũng nở nụ cười. Đừng nói đối phương là một cô nương, chính là hắn cái này ở Thương Hải tẩm dâm vài thập niên người cũng chưa biện pháp giống cô nương này như vậy sát phạt quyết đoán. Dương Tề Quang nào biết đâu rằng. Tiểu Nhược sở dĩ sẽ có lớn như vậy khẩu khí cũng là vì nàng trong không gian khoáng thạch thuốc màu không cần tiền vốn. Trường quay quá khen, ta cũng là vì ham phương tiện. Tiểu Nhược không có nói cho Dương Tề Quang loại này phương thức kinh doanh kêu tiêu thụ dùm, ở hiện đại tùy ý có thể thấy được, nàng bất quá là làm từng bước. Dương Tề Quang cười cười, hỏi chuyện quan tâm nhất, không biết cô nương khi nào có thể đem thuốc màu đưa tới. Tiểu Nhược suy tư sẽ, nói, 3 ngày sau đi. 3 ngày sau ta trước đưa chút thuốc màu lại đây cấp trưởng quầy thì bán, nếu là doanh số hảo ta lại tăng lớn nghiên cứu chế tạo. Vậy nói như vậy định rồi. Sinh ý nói thành, Tiểu Nhược tâm tình vui sướng ra Đức Thắng phố, lại trở lại cẩm cùng đường khi trong tay nhiều một cái thịt ba chỉ cùng 2 điều đại cá chấm cỏ, mặt khác còn có 1 đại vại du cùng 1 tiểu vại muối ăn. Nay thịt cùng dầu muối là mua, bất quá cá là từ trong không gian làm ra tới. Làm Tiểu Nhược bất đắc dĩ chính là, nơi này muối ăn cư nhiên so du còn quý, xem ra về sau muối ăn đều đến tỉnh dùng. Tiểu Nhược trở lại cẩm cùng đường không một hồi, Phó Hàn Văn liền tới tiếp người. Nhìn đến Tiểu Nhược trong tay đồ vật, Phó Hàn Văn thần sắc nhỏ đến khó phát hiện đốn hạ. Hắn vốn đang tính toán một hồi mua chút thịt trở về, nếu nàng đã mua liền tính. Nhưng thật ra Tiểu Nhược, nhìn đến xe bò thượng lồng gà sau kinh hỉ kêu lên, phó đại ca, này đó tiểu kê là ngươi mua. Nàng phía trước còn tưởng mua mấy chỉ tiểu kê dưỡng đâu, không nghĩ tới phó đại ca này liền cấp mua đã trở lại. Ân. Thấy nàng như vậy vui vẻ, phó Hàn Văn cảm thấy này tiểu kê cũng mua đến đáng giá. Này đó tiểu kê là từ Chí Văn một huyện thành cùng trường trong nhà mua tới, Chí Văn kia cùng trường cha mẹ loại rất nhiều mà, cũng dưỡng không ít gà vịt, lấy này cung nhi tử niệm thư, bởi vì bán đồ vật so chợ thượng muốn tiện nghi một ít, Chí Văn không ít cùng trường đều sẽ thăm. Tiểu Nhược đếm đếm, tổng cộng có 12 chỉ tiểu kê, tức khắc mặt mày hớn hở, hy vọng đều là gà mái, đến lúc đó đều có thể đẻ trứng. Tiểu Nhược đã bắt đầu khát khao khởi này đó tiểu kê lớn lên cũng đẻ trứng tốt đẹp cảnh tượng tới, đến lúc đó Sương Nhi khẳng định sẽ nhạc hư. Chính văn chương 65 đã mật không thể phân. 65. Phó Hàn Văn quay đầu lại nhìn nàng một cái, có 5 con công. Nha đầu này cư nhiên nhìn không ra tiểu kê công mẫu. A, mua như vậy nhiều gà trống làm cái gì? Tiểu Nhược nhíu mày nói, nếu yêu cầu đánh minh, mua 1-2 chỉ gà trống cũng đủ rồi. Phó Hàn Văn mỉm cười, này đó gà không nhất định tất cả đều dưỡng đến sống. Kỳ thật trong nhà trước kia cũng dưỡng quá vài lần gà, chẳng qua mỗi lần mua về nhà tiểu kê dưỡng dưỡng liền đã chết, cuối cùng dư lại 3 năm chỉ, hắn mâu thân đau lòng tiền, lúc sau liền lại không dưỡng qua. Này đó gà không nhất định tất cả đều dưỡng đến sống. Tiểu Nhược đầu tiên là sửng sốt, ngược lại một trận thì đau. Này nhưng đều là tiền A. Đúng rồi, phó đại ca. Tiểu Nhược nhớ tới cái gì, lại dịch đến xe đầu cùng phó Hàn Văn sóng vai mà ngồi, mãn nhãn nóng bỏng nhìn hắn, 3 ngày sau ngươi có thể hay không lại đưa ta đến huyện thành tới một chuyến. Tiểu Nhược biết chính mình này yêu cầu có chút qua, rốt cuộc phó Hàn Văn không phải nàng chuyên trách sa phu, hắn còn phải làm việc dưỡng gia, cho nên nàng làm tốt bị hắn cự tuyệt chuẩn bị. Trong lòng đã bắt đầu cân nhắc khởi nếu hắn không chịu đưa chính mình tới, chính mình muốn đi đâu thuê xe bò hảo. Phó Hàn Văn mỗi lần đối thượng tiểu nha đầu này phó thật cẩn thận lấy lòng khuôn mặt nhỏ đều mạc danh muốn cười, là Du Đại Phu làm ngươi 3 ngày sau lại đến. Tiểu Nhược chớp chớp mắt, là hắn đều vì nàng tìm hảo lấy cớ, nàng đương nhiên là thuận thế hạ sườn núi. Phó Hàn Văn nhấp môi dưới, lại hỏi, ngươi về sau có phải hay không đến thường xuyên tới huyện thành? Nghĩ chính mình về sau còn muốn cùng Du Đại Phu học y dược thuật, Tiểu Nhược đáp, hẳn là đi. Phó Hàn Văn trầm mặc sau một lúc lâu, mới mở miệng, đã biết. Tiểu Nhược biết hắn đây là đáp ứng rồi chính mình ý tứ, không khỏi cao hứng nói, cảm ơn Phó Đại Ca. Tiểu Nhược vui vẻ dịch hồi xe bỏ trêu đùa Tiểu Kê, bởi vậy không phát hiện Phó Hàn Văn lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hai người trở lại hậu linh thôn khi thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Quan thị mấy người nghe được động tĩnh chạy nhanh chạy ra tới. Như thế nào như vậy vãn mới trở về, chính là ra chuyện gì? Quan thị cầm đèn dầu đem hai người từ trên xuống dưới chiếu một lần, thấy hai người không có gì trở ngại, dẫn theo tâm mới trở xuống tại chỗ. Phía trước mặc kệ là thôn trưởng nhi tử vẫn là Hàn Văn đón đưa Chí Văn đều là đuổi trước khi trời tối trở về, hôm nay trời tối hai người cũng chưa trở về, bọn họ khẳng định lo lắng. Thượng đến quan thị, hạ đến Phó Tĩnh Văn này tiểu nha đầu đều đầy mặt quan tâm chi sắc, Tiểu Nhược đều có chút áy náy, bá mẫu, là ta ở cẩm cùng đường ngốc đã quên thời gian, cho các ngươi lo lắng. Hôm nay nếu không phải bởi vì nàng cũng sẽ không như vậy vãn mới trở về, phó gia người cũng không cần như vậy lo lắng. Quan thị đám người khẩn trương làm Tiểu Nhược lòng tràn đầy xin lỗi đồng thời trong lòng còn chạy qua một cổ dòng nước ấm, nàng lần đầu tiên rõ ràng cảm giác được chính mình cùng nhà này mật không thể phân. Ta liền biết là ngươi. Phó Tĩnh Văn nghe xong Tiểu Nhược nói liền tạc, ngươi trừ bỏ sẽ làm người lo lắng còn sẽ làm gì? Mỗi lần đều là như thế này, tức chết nàng. Quan thị đang muốn khiển trách nữ nhi, lại thấy Tiểu Nhược từ Phó Hàn Văn trong tay đem đồ vật tiếp nhận, cười hì hì đưa đến Phó Tĩnh Văn trước mặt, ta còn có thể sẽ cho đại gia hỏa mua thức ăn, làm tốt ăn. Lúc này, đã ngủ một giấc lại bị đánh thức Sương Nhi xoa đôi mắt đứng ở cửa phòng khẩu. Giống như còn không hoàn toàn tỉnh lại bộ dáng, Tiểu Nhược cô lại làm ăn ngon. Đứa nhỏ này hiện tại như thế nào chỉ biết ăn. Thiệu thị nhịn không được cười mang câu. Phó Tĩnh Văn chiều Tiểu Nhược thật mạnh hừ một tiếng, xoay người về phòng đi. Quan thị bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngược lại đối Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược nói, sắc trời không còn sớm, đồ ăn cho các ngươi lưu tại trong nồi, ăn xong liền về phòng ngủ đi. Chính văn chương 66 dùng cây trúc làm chuồng gà. 66. Bởi vì thời tiết lạnh, cá cùng thịt không ướp cũng sẽ không hư rớt, Tiểu Nhược liền trực tiếp treo ở rũ lương điếu câu thượng, để tránh hạ lao thử bụng. Nàng đáp ứng Dương Tề Quang 3 ngày sau đem thuốc màu đưa đi, tiến phòng liền vội tiến không gian mân mê khoáng thạch thuốc màu đi. Ngày hôm sau buổi sáng nàng đang ngủ ngon lành liền nghe được trong viện truyền đến lách cách lang cang thanh âm, nàng rỗi cái lười eo mới mở cửa đi ra ngoài. Chờ nhìn đến tường viện hạ phóng mấy cây cây trúc sau, Tiểu Nhược trừng lớn đôi mắt nói, Phó đại ca, sớm như vậy ngươi lại đi trấn tây thôn bên kia chém cây trúc. Ân, nhân lúc rảnh rỗi lộng cái chuồng gà. Phó Hàn Văn đầu cũng không nâng nói. Tiểu kê hiện tại là có thể dưỡng ở trong lồng hoặc đặt ở trong viện hoạt động, nhưng chờ lớn hơn một chút phải có cái chuồng gà. Nguyên lai cây trúc còn có thể làm chuồng gà, Tiểu Nhược lại dài quá hạng kiến thức. Phó ra sân đủ đại, một bên trồng rau, một bên dùng để dưỡng gà đảo cũng thích hợp. Nhìn sân bên kia loại rau xanh, Tiểu Nhược đột nhiên có cái ý tưởng. Đúng rồi, tối hôm qua ta đi còn xe bỏ thời điểm, Đại Lương thím nói làm người hôm nay buổi sáng qua đi một chuyến. Phó Hàn Văn nghĩ tới cái gì lại quay đầu lại cùng nàng nói câu. Hành, đợi lát nữa liền qua đi. Kỳ thật liền tính thôn trưởng tức phụ không tìm Tiểu Nhược cũng tính toán giữa trưa trước qua đi một chuyến. Ăn cơm sáng thời điểm, Tiểu Nhược lúc này mới nhớ tới tối hôm qua đã quên đem bán thảo dược tiền cấp quan thị. Buông chén, Tiểu Nhược đem kia thỏi bạc tử phóng tới quan thị trước mặt, nói, bá mẫu, ngày hôm qua thảo dược bán 1200 văn, ta mua một ít thức ăn, trên người còn để lại điểm, này một lượng bạc tử ngài thu. Quan thị mấy người đồng thời hoảng sợ, ngày hôm qua thảo dược bán 1200 nhiều. Các nàng thải mấy tháng thảo dược đều bán không được một lượng bạc tử đâu. Đúng vậy. Tiểu Nhược cười gật đầu. Hảo sau một lúc lâu quan thị mới phục hồi tinh thần lại, oán trách đem bạc nhét vào Tiểu Nhược trong tay, đều nói bán thảo dược tiền chính ngươi thu liền hảo, cho ngươi cha chị chân còn không biết xài hết bao nhiêu tiền đâu. Bá mẫu, cho ta cha chị chân không phải một sớm một chiều sự, này bạc ngài trước thu, lòng ta đều hiểu rõ. Tiểu Nhược đem bạc nhét trở lại quan thị trong tay, bá mẫu, ta còn có chuyện tưởng cùng ngài nói đi. Quan thị trần chờ hạ, mới nói, hảo đi, này bạc coi như là ta thế ngươi tổn, về sau phải dùng liền cùng ta nói. Đứa nhỏ này đỉnh đầu một có tiền liền mua hồi như vậy ăn nhiều thực, cũng không biết tỉnh dùng. Quan thị nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn là thế Tiểu Nhược trước bảo quản hảo chút. Tiểu Nhược, ngươi vừa mới nói có chuyện gì muốn cùng ta nói. Quan thị đem bạc thu hồi sau, hỏi. Bá mẫu, lần này thảo dược có thể bán nhiều như vậy tiền cũng là vì có hao chi bảy cùng cây gai này mấy vị khó tìm thảo dược, cho nên ta nghĩ có phải hay không có thể chính mình loại. Lần này liền Thiệu thị cũng cả kinh nhịn không được ra tiếng, thảo dược cũng có thể chính mình loại. Tiểu Nhược không dám đem nói đến quá vẹn toàn, thảo dược có thể hay không loại sống ta cũng không thể xác định, bất quá chúng ta có thể ở trong sân đất trồng rau trước thí loại một ít, nếu là thật sự có thể loại sống. Chúng ta có thể lại thuê chút đồng ruộng đại diện tích gieo trồng. Phó ra mà không nhiều lắm, tưởng lấy gieo trồng thảo dược kiếm tiền còn phải đất cho thuê. Chính là trong viện những cái đó đồ ăn quan thị có chút do dự. Thiệu thị gật gật đầu, những cái đó đồ ăn lại quá đoạn thời gian là có thể ăn, hiện tại dùng để loại thảo dược quá đáng tiếc. Nương, những cái đó đồ ăn giá trị không được mấy cái tiền. Phó Hàn Văn cái thứ nhất mở miệng duy trì Tiểu Nhược, nếu là thảo dược loại không sống. Quay đầu lại loại hồi rau xanh cũng không muộn. Trên mặt đất loại thảo dược chợt nghe dưới có chút ý nghĩ kỳ lạ, nhưng chưa thử qua lại như thế nào biết không khả năng đâu. Ta tán thành đại ca ý tứ. Phó Tĩnh Văn thế nhưng phá lệ duy trì khởi Tiểu Nhược tới. Đợt, hôm nay đổi mới xong thuận tiện cầu cái phiếu phiếu sao sao. Chính văn chương 67 nghe Tiểu Nhược cô nói có thịt ăn. 67. Thấy mẫu thân cùng nhị tẩu mãn nhãn kinh ngạc. Mà Tần Tiểu Nhược kia nha đầu chết tiệt kia tắc cười như không cười nhìn chính mình, Phó Tĩnh Văn không khỏi bành khởi khuôn mặt nhỏ, lệ ông tôi ở bùi này nói, ta chỉ là tán đồng đại ca nói. Trong nhà duy nhất còn không có phát biểu ý kiến Sương Nhi cái hiểu cái không nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, sau đó giòn sinh mở miệng nói, ta nghe Tiểu Nhược cô. Nghe Tiểu Nhược cô nói có thịt ăn. Ha ha! Mọi người đều bị Sương Nhi nghiêm túc biểu tình cho cười. Quan thị cười sẽ, trong lòng rộng mở thông suốt, liền Sương Nhi đều nói nghe Tiểu Nhược, vậy loại đi, bất quá này thảo dược cây non chúng ta muốn đi đâu lậu. Hàn Văn nói được cũng không sai, trong đất đồ ăn giá trị không được mấy cái tiền, nhưng thật muốn có thể loại ra thảo dược tới, kia chính là kiện đại sự. Bá mẫu, này ngay từ đầu dược miêu được với sơn thải mới có, buổi chiều ta liền lên núi đi xem, vận khí tốt nói không chừng có thể thải hiếm lạ thảo dược, nếu là không chỉ vàng liên những cái đó hiếm lạ thảo dược, bình thường thảo dược cũng là có thể trước thử loại. Loại bình thường thảo dược cũng tổng so loại rau xanh cường không phải. Là cái này lý. Quan thị nghe tiểu nhược lời này lại nhiều một phân tin tưởng, buổi chiều khiến cho Tĩnh Văn cùng ngươi một khối lên núi đi. Tiểu nhược là chuẩn bị từ không gian lộng dược miêu ra tới, sao có thể mang phó Tĩnh Văn lên núi, lập tức liền nói, bá mẫu, ta một người lên núi là được, Tĩnh Văn vẫn là đến trong đất giúp ngài đi. Hừ, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi một khối lên núi a? Bị cự tuyệt phó Tĩnh Văn thẹn quá thành giận nói. Tiểu nhược cười tủm tỉm nhìn nàng, ta chính là biết ngươi không muốn cùng ta một khối đi mới nói như vậy nha. Ngươi phó Tĩnh Văn tức giận đến lấy đôi mắt trừng tiểu nhược, kỳ thật nàng là tưởng lên núi. Phó Hàn Văn nhấp môi dưới, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Hảo, cơm ăn xong liền từng người vội đi thôi, ta cũng muốn xuống đất. Quan thị chạy nhanh ra tiếng, ngăn lại hai người véo lên. Tiểu nhược ăn một lần xong liền đem ngày hôm qua mang về tới một cái cá chấm cỏ hơn nữa phao tốt đậu nành ngao một nồi canh cá, cùng làm chuồng gà phó Hàn Văn nói thanh liền bưng hai chén canh cá ra cửa. Tiểu nhược đem canh cá đặt ở thôn trưởng ra trên bàn cơm, bị năng hồng ngón tay chạy nhanh méo méo lô thai, thím, này chén canh cá là cho ngài cùng thôn trưởng, này một chén còn phải phiền toái thím giúp ta cho ta cha đưa đi. Thôn trưởng tức phụ tuy rằng không phải thích chiếm tiện nghi người, nhưng tiểu nhược này phân tâm ý làm nàng thực hưởng thụ, ngoài miệng trách nói, ngươi nha đầu này, đưa canh cá cho ngươi cha chính là, như thế nào trả lại cho ta cùng ngươi đại lương thúc đưa. Phó ra như vậy lắm lời người, này canh cá ngươi đợi lát nữa đoan trở về. Tiểu nhược biết thôn trưởng tức phụ chi là lo lắng phó ra người đối nàng đưa canh cá lại đây không cao hứng, không khỏi cười nói, thím, này cá là ta dùng thải thảo dược đổi tiền mua tới, trong nhà còn có một cái cá không có làm đâu. Không kém này một chén canh. Đúng rồi, thím, phó đại ca nói ngài làm ta lại đây, có phải hay không có chuyện gì? Tiểu nhược tách ra đề tài. Nói đến việc này, thôn trưởng tức phụ có chút ngượng ngùng nói, ngày hôm qua buổi chiều ngươi có tài ca ở trên núi bắt hai chỉ cha cô, chúng ta không biết nên làm như thế nào tương đối hảo, nghĩ ngươi chủ nghệ hảo, xem có thể hay không giúp chúng ta đem này hai chỉ cha cô nấu. Tần có tài là thôn trưởng trưởng tử. Nhà bọn họ không ăn cơm chiều thói quen, liền đem trá cô dùng dây thừng cột vào trong phòng lưu trữ giữa trưa làm tới ăn. Liền việc này a, nấu cơm đối tiểu nhược tới nói lại dễ dàng bất quá, ta hiện tại liền có thể giúp thím đem trá cô làm, cũng không biết thím là tưởng hầm canh đâu, vẫn là làm tới ăn với cơm. Chính văn chương 68 đổi đậu hủ. 68. Thôn trưởng tức phụ phía trước ở phó gia hưởng qua tiểu nhược làm trúc kê, đối nàng chú nghệ rất là tin được. Chỉ cần ăn ngon, như thế nào làm đều thành. Hành, ta đây trước nhìn xem hai chỉ trá cô có bao nhiêu đại. Tiểu nhược nói. Thôn trưởng tức phụ đem hai chỉ trói lại chân trá cô để ra lại đây. Tiểu nhược ước lượng, hai chỉ thêm ở bên nhau cũng liền một cân nhiều một chút. Thôn trưởng người nhà khẩu nhiều, làm thành hương chiên trá cô nói mỗi người phân không đến hai khối. Suy tính đến điểm này, tiểu nhược cuối cùng quyết định đem hai chỉ trá cô nấu thành canh. Như vậy càng có dinh dưỡng. Tiểu nhược thừa dịp thôn trưởng tức phụ cấp Tần An Thuận đưa canh cá khe hở mang theo cái quốc gia một chuyến môn, trở về thời điểm mang về mấy cây hợp với căn dược thảo. Thôn trưởng tức phụ từ Tần An Thuận lần đó tới, nhìn đến trong viện phơi mấy cây thảo dược, không khỏi buồn bực hỏi, tiểu nhược, này mà gan thảo là ngươi lộng trở về. Này mà gan thảo là nơi này tùy ý có thể thấy được, không đáng giá tiền nhất thảo dược, đứa nhỏ này thải trở về làm cái gì? Thím, là ta đi lộng trở về, ta yếu địa gan thảo căn nấu canh. Tiểu nhược ở phòng bếp hô. Này mà gan thảo lại xưng mà gan đầu, toàn thảo có thể vào dược, có thanh nhiệt giải độc, tiêu xưng lợi tiểu chờ công hiệu, mà gan thảo căn dùng để nấu gà vịt đã mỹ vị lại bổ dưỡng, nấu trá cô nói vậy cũng không kém. Này dược còn có thể nấu canh. Hơn nữa vẫn là dùng mà gan đồ ăn can, thật là chưa từng nghe thấy. Thôn trưởng tức phụ kinh ngạc đi vào phòng bếp. Thím, chờ ngài hưởng qua lúc sau sẽ biết. Tiểu nhược cười hướng bếp thêm đem hỏa. Con đừng nói, này mùi hương đều ra tới. Thôn trưởng tức phụ nhìn chằm chằm nồi nuốt nuốt nước miếng. Tiểu Nhược giúp thôn trưởng tức phụ đem trá cô canh nấu hảo cũng chưa tới kịp chờ thôn trưởng tức phụ nếm một ngụm liền rời đi, bởi vì Sương Nhi bưng một chậu đậu nành tới kêu nàng một khối đi Mỹ Hoa ra đổi đậu hủ. Mỹ Hoa nam nhân Tần Nhạc Thủy là cái người câm, bất quá lại có môn làm đậu hủ tay nghề, cho nên gia cảnh so trong thôn đại đa số người muốn tốt hơn một ít. Tần Nhạc Thủy mỗi ngày làm tốt đậu hủ liền đưa đến phụ cận mấy cái thôn bán, trong nhà lưu lại một ít đậu hủ là Mỹ Hoa thủ, bán xong mới xuống đất. Hậu Linh thôn thôn dân tới Mỹ Hoa ra mua đậu hủ giống nhau đều là lên mặt đậu đổi, nếu không bổ tiền công, một đại buồn cây đậu cũng liền đổi non nửa buồn đậu hủ. Tiểu Nhược bưng non nửa buồn đậu hủ đang chuẩn bị về nhà, lại nghe Mỹ Hoa ở sau người kêu chính mình, Tiểu Nhược, ngươi đợi lát nữa. Mỹ Hoa tẩu tử còn có việc. Tiểu Nhược quay đầu lại hỏi. Trong ấn tượng, này Mỹ Hoa tẩu tử người không xấu, chính là tương đối bắt quái, thích hỏi thăm các gia việc nhà, bởi vậy nguyên chủ cũng không thích nàng, càng không muốn cùng nàng lui tới. Mỹ Hoa trên mặt chất đầy cười, ngữ khí lại là thần bí hề hề, Tiểu Nhược, nghe nói Tần Phúc cùng Tần Tiểu Nguyệt liền ngươi cho ngươi cha chuẩn bị thức ăn đều ăn vụng, nhưng ô thị nói như thế nào này nước bẩn là ngươi hướng nàng nhi nữ trên người bác. Còn nói những cái đó thức ăn kỳ thật đều là hạ ngươi bụng. Tiểu Nhược kiếp trước thật không gặp được quá thám thính nhân gia riêng tư còn có thể thám thính đến như vậy quang minh chính đại, rất là vô ngữ. Mỹ Hoa tẩu tử, ngươi cảm thấy nếu những cái đó thức ăn đều là hạ ta bụng, ta còn có thể là này phó tiểu thân thể sao? Nói xong, Tiểu Nhược bưng chậu mang theo Sương Nhi bước nhanh rời đi. Nhìn Tiểu Nhược rời đi bóng dáng, Mỹ Hoa nói thầm nói, ta liền nói Tiểu Nhược làm thôn trưởng tức phụ mỗi ngày cấp Tần An Thuận đưa trứng gà ăn, toàn thôn cũng chưa mấy cái như vậy hiếu thuận hài tử, sao có thể ăn vụng Tần An Thuận thức ăn. Ô thị kia nữ nhân thật là quá xấu rồi, loại này lời nói đều biên đến ra tới. Sương Nhi, là mãi mãi làm ngươi tới đổi đậu hủ sao? Tiểu Nhược vừa đi một bên hỏi. Sương Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn nàng, không phải, là đại bá để cho ta tới đổi. Chính văn chương 69 lấy hành động tỏ vẻ đối nàng duy trì. 69. Tiểu Nhược sửng sốt, chợt cong mắt cười. Nàng vừa rồi phao đậu nành ngao canh cá thời điểm nói thầm câu nếu là có đậu hủ là có thể làm cá đầu đậu hủ canh, không nghĩ tới ở trong sân làm chuồng gà nam nhân thế nhưng nghe được, còn làm Sương Nhi tới đổi đậu hủ. Đáng tiếc nàng canh cá đều nấu hảo, làm không được cá đầu đậu hủ canh. Bởi vì dư lại cái kia cá nàng tính toán chảng khối yêm hàm sau chiên tới ăn với cơm. Ai, làm sao bây giờ đâu? Nàng cảm thấy chính mình đều mau thích thượng cái kia lời nói không nhiều lắm nam nhân đâu. Tiểu Nhược trở lại phó ra thời điểm, phó Hàn Văn đã làm tốt chuồng gà ra cửa, bất quá nghe Sương Nhi nói không phải xuống đất, mà là có người tìm. Sương Nhi thấy Tiểu Nhược vào phòng bếp, cũng theo sát đi vào, Tiểu Nhược cô, ngài làm đậu nành canh cá cũng thật hảo uống. Tiểu Nhược quay đầu lại, Sương Nhi uống qua canh cá. Nàng đang chuẩn bị cấp Sương Nhi thịnh canh cá đâu. Sương Nhi dùng sức gật đầu, ân, đại bá cho ta thịnh, đại bá còn nói giữa trưa còn có đâu. Giữa trưa không ngừng có canh cá, cô lại cho ngươi làm cái thịt ba chỉ nấu đậu hủ được không? Nhìn hai mắt sáng lên Tiểu Gia Hỏa, Tiểu Nhược quyết định đem thịt ba chỉ cũng một khối làm, dù sao nàng quá hai ngày lại muốn đi huyện thành. Lại từ không gian thải chút thảo dược bán đổi chút thịt trở về chính là. Hảo A, Hảo A. Sương Nhi cao hứng đến chụp khởi tay tới, ta cũng chưa ăn qua thịt ba chỉ nấu đậu hủ đâu. Nay ở hiện đại hết sức bình thường một cái cơm nhà, Sương Nhi cư nhiên không ăn qua. Tiểu Nhược nghe được chua xót đồng thời lại nhiều một cái rộng lớn chí hướng, đó chính là nhất định phải đem Sương Nhi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Đừng nhìn Sương Nhi tiểu, hắn đã có thể hỗ trợ nhóm lửa. Ngao hảo cháo, Tiểu Nhược đem cắt xong rồi thịt ba chỉ chiên ra một ít mỡ heo thịnh khởi, lúc này mới đem đậu hủ cắt thành tiểu khối để vào nồi chiên, đợi lát nữa lại đem chiên quá du thịt ba chỉ để vào, thêm thủy cùng muối một khối nấu hàm là được. Nhìn trong nồi đậu hủ, Tiểu Nhược nhớ tới chính mình cái kia đối thức ăn chú ý họa ra khuê mật tới. Nàng cái kia khuê mật chẳng những sẽ tự chế đậu hủ, còn sẽ không cần bất luận cái gì chất phụ ra tự chế đậu phụ trúc. Nơi này đậu hủ bán đến quá tiện nghi, lại còn có lao lực, Tiểu Nhược không tính toán làm, bất quá đậu phụ chút sao. Tiểu Nhược cân nhắc sẽ, cảm thấy vẫn là có thể thử xem. Cơm trưa có canh cá cùng thịt ba chỉ nấu đậu hủ, có thể nghĩ, cả nhà lại ăn no căng, trừ bỏ không về nhà ăn cơm trưa phó Hàn Văn, bất quá Tiểu Nhược cho hắn để lại đồ ăn. Tiểu Nhược ăn qua cơm trưa liền lên núi, trạng vạng trở về thời điểm mang về một đống còn mang theo thổ sa tiền thảo. Lúc này Phó Hàn Văn đã trở về, nhìn đến nàng trong tay sa tiền thảo sau mở miệng nói, sa tiền thảo đều như vậy già rồi còn có thể loại. Này sa tiền thảo là mấy ngày hôm trước từ nhỏ nếu không gian nguyên lai loại thảo dược miếng đất kia đột nhiên toát ra tới, trừ bỏ sa tiền thảo, còn có tam thất, hoàng kỳ, bạch thuật, thiên ma chờ chân quý dược liệu, tiểu nhược bởi vì kinh ngạc đến cực đến ngược lại bình tĩnh. Bất quá tam thất, hoàng kỳ chờ mấy vị trung dược sinh trưởng chu kỳ so trường, hơn nữa này tử Bích Sơn cực nhỏ nhìn thấy này mấy vị trung dược, cân nhắc dưới, tiểu nhược chỉ có trước rút một phen sa tiền thảo ra tới thí loại. Loại sa tiền thảo yêu cầu chính là này thành thuộc hạn, bất quá mà còn không có sửa lại, này đó sa tiền thảo liền trước loại ở một bên đi. Tiểu nhược nói, sân đất trồng rau đồ ăn còn ở, ít nhất đến đem đồ ăn hái được. Đem mà một lần nữa chỉnh thành từng đạo mương mới có thể đem sa tiền thảo hạt tưới xuống đi. Ta ngày mai đem này mà chỉnh, ngươi cùng ta nói muốn như thế nào chỉnh. Phó Hàn Văn lấy hành động tỏ vẻ đối nàng duy trì. Nghe vậy, tiểu nhược thanh triệt con ngươi đôi đầy ý cười, đem loại sa tiền thảo yêu cầu mương cự cùng chiều sâu nói cho hắn. Phó Hàn Văn quan sát nàng một hồi, đây cũng là Du Đại Phu nói cho ngươi. Chính văn chương 70 tỏ vẻ thật sâu hoài nghi. 70. Tiểu nhược trong lòng một đốn, gật đầu. Phó Hàn Văn nhấp môi dưới, không có hỏi lại. Nha đầu này thực sẽ không nói dối. Phó Hàn Văn đem trong lòng nghi hoặc áp xuống, chọn thùng nước ra cửa. Hôm sau, ăn xong cơm sáng Phó Hàn Văn liền bắt đầu ở trong sân vội lên. Quan thị mấy người đều xuống đất đi, Sương Nhi ngồi xổm sân góc nhìn nhà mình đại bá làm việc. Tiểu nhược cùng Sương Nhi song song ngồi xổm, nâng má nói, Phó đại ca, ta tưởng lộng điểm mới mẻ thức ăn. Bất qua yêu cầu tương đối bao lớn đầu. Tiểu nhược lời nói còn chưa nói xong, làm việc nam nhân cũng không ngẩng đầu lên nói, đậu nành lại không phải cái gì đáng giá đồ vật, muốn làm liền làm, không đủ lại cùng mặt khác hương thân mua. Đủ rồi, đủ rồi. Tiểu nhược chạy nhanh nói, ta chỉ cần mười mấy 20 cân là đủ rồi. Trong nhà ít nhất còn có thượng 100 cân đậu nành, nàng như thế nào không biết xấu hổ dùng một lần liền dùng xong. Phải biết rằng nàng chính là lần đầu tiên động thủ chế đậu phụ trúc, còn không biết có thể hay không chế thành đâu. Tiểu nhược cô lại phải làm ăn ngon lâu. Sương Nhi vừa nghe đến ăn ngon, hưng phấn chụp khởi tay tới. Tiểu nhược cũng đồng dạng hưng phấn, quát quát tiểu ra hỏa cái mũi, đi, chúng ta ma sữa đậu nành đi. Phó Hàn Văn ngẩng đầu, nhìn dẫn theo thùng gỗ ra cửa hai cái hết sức vui mừng thân ảnh không tự giác dơ lên khỏe môi, lộ ra hai cái thật sâu má lún đồng tiền. Mỹ Hoa nhìn đến Tiểu Nhược cùng Sương Nhi mang đến non nửa thùng gỗ đậu nành, lắp bắp kinh hãi, các ngươi không phải hôm qua mới đổi quá đậu hủ sao? Hôm nay còn muốn đổi nhiều như vậy? Tiểu Nhược chiều nàng ngọt ngào cười nói, Mỹ Hoa tẩu tử, chúng ta hôm nay không phải tới đổi đậu hủ, mà là muốn mượn ngài thạch ma ma sữa đậu nành. Nghe vậy, Mỹ Hoa biểu tình lập tức từ kinh ngạc biến thành cảnh giác, các ngươi cũng muốn làm đậu hủ bán. Mỹ Hoa đầu góc động lên. Phó Hàn Văn không ở Thanh Bình Thành làm hắn hộ viện, chẳng lẽ là tính toán trở về đoạt nhà nàng đậu hủ sinh ý. Tiểu nhược nào biết đâu rằng Mỹ Hoa nghĩ đến như vậy xa, bất quá lại nhìn ra nàng phong bị, trên mặt cười ngọt ngào bất biến. Mỹ Hoa tẩu tử, này làm đậu hủ tay nghề lại không phải mỗi người đều sẽ, liền tính chúng ta muốn làm đậu hủ bán cũng làm không thành A. Nói nữa, này phụ cận thôn mới mấy hộ nhà A, nếu là lại nhiều ra cái đậu hủ sạp, nào có cái gì tiền tránh. Ta hà tất vì mấy cái tiền mà đắc tội nhạc thủy đại ca tốt đẹp hoa tẩu tử ngươi đâu. Mỹ Hoa cảm thấy tiểu nhược phân tích vẫn là rất có đạo lý, trên mặt đề phòng rút đi, vậy ngươi muốn ma sữa đậu nành làm cái gì? Cùng cái thôn ở, mượn nhà nàng thạch ma không là vấn đề, chỉ là ma nhiều như vậy sữa đậu nành ăn không hết là sẽ hư rớt, phó ra người mặc cho từ nha đầu này hồ nháo. Mỹ Hoa thím, ta tiểu nhược cô là phải cho chúng ta cả nhà làm tốt ăn. Một bên Sương Nhi mở miệng nói, Mỹ Hoa bừng tỉnh, nghe đại lương thím nói ngươi cho nàng ra làm trá cô canh hương vị so huyện thành tiểu lầu làm đều hảo, lúc này lại tính toán làm cái gì a? Cũng không biết làm cái gì mới mẹ thức ăn phải dùng nhiều như vậy sữa đậu nành. Còn không biết có thể hay không làm được thành đâu, nếu làm được thành, quay đầu lại đưa chút cấp nhạc thủy đại ca tốt đẹp hoa tẩu tử nếm thử sẽ biết. Sau khi nghe xong Mỹ Hoa nói, tiểu nhược cười thầm không thôi. Thôn trưởng tức phụ là đi qua huyện thành không sai, nhưng nàng đối thôn trưởng tức phụ hưởng qua tiểu lầu thức ăn nói tỏ vẻ thật sâu hoài nghi. Đây chính là ngươi nói, ta mà khi thật. Mỹ Hoa ngày hôm qua buổi chiều đều bị thôn trưởng tức phụ nói được nước miếng đều ra tới, chính cân nhắc khi nào cũng có thể nếm thử Tiểu Nhược tay nghề đâu. Tiểu Nhược đĩnh đĩnh thân mình, ta nói. Thả tin ngươi một hồi. Mỹ Hoa giận nàng liếc mắt một cái, nghiêng người làm nàng vào cửa, vào đi, ta giúp ngươi ma sữa đậu nành, Sương Nhi ở bên ngoài giúp ta nhìn sạp, có người tới cần phải kêu ta a. Đỡ S, hôm nay đổi mới xong, cảm ơn thân nhóm phiếu phiếu, ái các ngươi. Chính văn chương 71 vui quá hóa buồn. 71. Nga. Sương Nhi khuôn mặt nhỏ một suy sụp, thất vọng ứng thanh. Kỳ thật hắn tưởng đi vào xem ma sữa đậu nành. Mỹ Hoa ở thạch ma trung gian khẩu bỏ thêm một muỗng đậu nành, sau đó một tay cầm thủy muỗng, một tay đẩy ma bính xoay lên, cái muỗng thủy chậm lăng là chiều ma khẩu thêm đi. Về sau muốn ma sữa đậu nành đến trước đem đậu nành phao thượng mấy cái canh giờ lại đưa lại đây. Mỹ Hoa biên đẩy ma biên dặn dò nói, này làm đậu ướt đậu khó ma nhiều. Tốt, Mỹ Hoa tẩu tử. Tiểu Nhược cũng biết ma sữa đậu nành dùng đậu nành yêu cầu trước tiên ngâm, bất quá nàng là chờ không kịp mới dùng làm đậu. Sữa đậu nành ma hảo, Tiểu Nhược mới vừa đem một khối bố cái ở thùng duyên không cho dơ đổ vật rơi xuống, liền nghe được Sương Nhi ở bên ngoài hô thanh đại bá. Phó đại ca, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Nhược cố hết sức dẫn theo thùng đi ra Mỹ Hoa nhà ở. Tới thời điểm đề chính là làm đậu nành, ma sữa đậu nành quá trình bỏ thêm không ít thủy, này sẽ trọng nhiều. Thêm ngươi. Phó Hàn Văn lời ít mà ý nhiều, tiếp nhận nàng trong tay thùng gỗ xoay người liền đi. Tiểu Nhược sửng sốt hạ, cùng Mỹ Hoa đánh thanh tiếp đón mang theo Sương Nhi chạy nhanh đuổi kịp. Mỹ Hoa đôi mắt chừng đến lão đại, nàng vừa rồi không nghe lầm đi. Phó Hàn Văn cố ý tới đón Tiểu Nhược. Nay ngày thường liền cái tươi cười đều không có nam nhân thế nhưng cũng sẽ đau lòng người. Phó đại ca, ngươi sớm biết rằng ta nhấc không nổi nhiều như vậy sữa đậu nành có phải hay không? Tiểu Nhược ba bước cũng làm hai bước đi đến Phó Hàn Văn bên người, cười hì hì hỏi. Ân. Hắn ứng thanh, quay đầu thấy Sương Nhi chạy chậm ở phía sau đuổi theo, dần dần thả chậm bước chân. Phó đại ca, ngươi thật tốt. Tiểu Nhược vui sướng hài lòng dắt thượng Sương Nhi tay nhỏ, hừ cười nhỏ đi theo hắn phía sau chiều phó ra mà đi. Phó Hàn Văn khỏe môi nhỏ đến khó phát hiện khẽ động hạ, giây lát khôi phục nguyên trạng. Tiểu Nhược đem sữa đậu nành lấy về phó ra tìm khối vải mịn rửa sạch sẽ sau đem bã đậu lọc ra tới. Đem một bộ phận nhỏ sữa đậu nành ngã vào trong nồi nấu khai, sau đó cất vào một cái chén lớn, lại đem này chén lớn sữa đậu nành bỏ vào nồi to chung cách thủy đun nóng. Tiểu Nhược một bên không chế được hòa hậu, một bên khẩn trương nhìn chằm chằm trong nồi, một khi có bọt biển xuất hiện liền lập tức dùng cái muỗng thiết ra tới. Bởi vì nàng từng nghe khuê mật nghiêm túc nói qua chế tác đậu phụ trúc khi mấu chốt vài bước, một trong số đó chính là cần thiết đem này bạch bọt biển đi sạch sẽ. Bằng không sẽ ảnh hưởng đậu phụ trúc hình thành. Trừ bạc hết sắc bọt biển, Tiểu Nhược chạy nhanh đem bếp đại bộ phận tuổi lửa lấy ra tới, ném vào bếp hạ sai hôi, lấy nảy rơi chậm lại bếp ôn. Một lát sau, sữa đậu nành mặt ngoài rốt cuộc xuất hiện một tầng đậu ra, Tiểu Nhược khẩn trương cảm xúc buông lỏng, chạy nhanh cầm lấy chiếc đũa đem đậu bóp ra khởi treo ở một bên đã sớm giá tốt tiểu trúc tử thượng. Chờ này đậu ra phơi khô, liền thành đậu phụ trúc. Có lẽ là vui quá hóa buồn. Lại có lẽ là bếp ôn không khống chế hảo, Tiểu Nhược chỉ lấy ra 7-8 điều đậu ra, trong nồi sữa đậu nành thoạt nhìn liền không thích hợp. Ở một bên quan khán, so Tiểu Nhược còn muốn khẩn trương Sương Nhi nhìn đến Tiểu Nhược đầy mặt ảm đạm vương chiếc đũa ngồi xổm bếp trước, vội hỏi nói, Tiểu Nhược cô câu ngài làm sao vậy? Tiểu Nhược chiều Sương Nhi lộ ra một cái so với khóc còn khó tươi cười, Sương Nhi, giữa trưa cả nhà đều ăn tàu phớ đi. Bởi vì trong nồi sữa đậu nành đều thành tàu phớ. Kết không thành đậu ra. Hào đi, khuê mật là nhắc nhở quá nàng, trong nồi độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày nếu quá lớn, sữa đậu nành liền sẽ biến thành tàu phớ. Nói cách khác, nàng đều như vậy cẩn thận vẫn là không đem hỏa hậu khống chế hảo. Sương Nhi có cái hân hoan cùng Tiểu Nhược trên mặt cười khổ hình thành tiên minh đối lập, Tiểu Nhược cô, là thêm đường tàu phớ sao? Đại bá cho ta mua quá, thực hảo uống. Tiểu Nhược, nàng có thể nói cho Sương Nhi. Trong nhà giống như không đường sao. Chính văn chương 72 Phó Hàn Văn nhắc nhở. 72. Tiểu Nhược nhìn Sương Nhi, lại nhìn treo ở cây trúc thượng mấy cái đậu phụ trúc, đứng lên, mỗi chân cũng là thịt, giữa trưa cô cho ngươi làm quấy đậu phụ trúc ăn. Đến nỗi dư lại nửa nồi tàu phớ, Tiểu Nhược trưng nửa nồi cơm, lại đem trong viện trích ra tới vài loại rau xanh băm phân biệt dùng du xào thục, một khối bưng lên bàn. Tiểu Nhược hướng mỗi người trong chén thêm một muỗng cơm, mỗi loại rau xanh đều thêm một chút, lại đem tảo phớ múc đến trong chén, liền thành tảo phớ đồ ăn cơm. Nhìn ăn đến vui sướng phó ra người, Tiểu Nhược đều mau bị chính mình cơ trí cảm động khóc, loại này ăn pháp chắc là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đi. Non nửa bàn đậu phụ trúc không nhiều lắm, cả nhà đều luyến tiếc động chiếc đũa, liền Sương Nhi thử hai khối, cư nhiên còn dư lại. Tiểu Nhược không phải bỏ dở nửa chừng người, huống chi lần này cũng không phải không nửa điểm thu hoạch, cho nên cơm nước xong nàng liền dùng nước gấm lại lần nữa phao mấy cân đậu nành, chạm vạng lại đi Mỹ Hoa ra một chuyến, lần này Phó Hàn Văn đi theo nàng một khối đi. Lúc này trong thôn các hương thân đều về nhà, thôn im ắng. Đi đến một chỗ quanh thân tương đối thiếu nhà ở địa phương, Phó Hàn Văn đã mở miệng, thanh âm đê đê trầm trầm, về sau lại có người làm ngươi hỗ trợ nấu cơm liền cự. Phó Hàn Văn đã ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, nhưng lại vô pháp kết luận có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác. Liên tính phía trước nha đầu này ở ô thị trước mặt che giấu chính mình chân chính tính tình, nhưng mà này chủ nghệ nói sẽ liền sẽ, còn có thể không ngừng nghĩ ra mới mẻ điểm tử, loại này thình lình xảy ra thiên phú quá làm người kỳ quái. Bất quá Phó Hàn Văn tiềm thức không nghĩ hướng chỗ sâu trong tưởng, bởi vì hắn càng thích hiện giờ cái này thiên chân lạc quan, đối hắn mặc danh ỉ lại mang theo một chút tự luyến nha đầu, hắn chỉ là không hy vọng có những người khác đối nàng khả nghi, lúc này mới không thể không ra tiếng nhắc nhở. Tiểu Nhược ở trước mặt hắn đã không có phòng bị, nghe được lời này không hề nghĩ ngợi lại hỏi, vì cái gì? Phó Hàn Văn dừng lại bước chân, nhìn nàng, nghiêm túc nói, nếu là có người hỏi ngươi vì cái gì sẽ làm đậu phụ trúc, ngươi liền nói là từ huyện thành một hương thân nơi đó học. Tiểu Nhược cả kinh, có chút lo sợ bất an nhìn hắn. Cũng là, nàng gần nhất biểu hiện quá mức nóng nảy, khó tránh khỏi làm người hoài nghi, hắn có phải hay không nhìn ra cái gì tới. Phó Hàn Văn nhắc nhở nàng cũng không phải muốn nhìn đến nàng này phó như chấn kinh tiểu thỏ biểu tình, hắn nhẫn nhịn. Cuối cùng vẫn là nhịn không được giơ tay xoa xoa nàng sợi tóc, ôn thanh nói, đừng lo lắng, có ta ở đây. Về sau chú ý điểm chính là, hắn thật sự phát hiện cái gì, nhưng hắn làm nàng chú ý. Tiểu Nhược nhìn hắn, chấn kinh có chi, kinh ngạc có chi, nhưng càng nhiều lại là cảm động. Hắn phát hiện nàng khác thường lại không có vạch trần nàng, ngược lại còn giúp nàng giấu giếm, nàng do dự mà có phải hay không nên hướng hắn thẳng thắn thành khẩn, Phó đại ca, ta. Đi thôi. Phó Hàn Văn đột nhiên đánh gãy nàng lời nói, dẫn theo thùng đi nhanh chiều Mỹ Hoa ra mà đi, như là đang trốn tránh cái gì giống nhau. Tiểu Nhược che lại ngực hít sâu một hơi, may mắn Phó Đại ca đi được mau, bằng không nàng thiếu chút nữa xúc động đem chính mình xuyên qua này không thể tưởng tượng sự cấp nói ra. Con Hảo, con Hảo. Đến Mỹ Hoa ra thời điểm, Mỹ Hoa hòa thuận vui vẻ thủy đang ở tẩy đậu hủ cái giá. Nghe Tiểu Nhược nói lại muốn ma sữa đậu nành không khỏi kinh ngạc hỏi, ngươi làm cái gì ăn ngon phải dùng nhiều như vậy sữa đậu nành. Có vừa mới Phó Hàn Văn nhắc nhở, Tiểu Nhược nhiều cái tâm nhãn, lần trước đi huyện thành nhìn đến một đại nương làm thức ăn, tưởng trở về chính mình cũng thử làm, bất quá thất bại, ta tưởng lại ma chút sữa đậu nành thử xem. Thất bại. Mỹ Hoa tẩu tử thanh âm đầu cất cao, đó chính là nói ngươi buổi sáng ma những cái đó sữa đậu nành đều lãng phí. Chính văn chương 73 hắn không ngại nàng phá của. 73. Tiểu Nhược cười hì hì nói, kỳ thật cũng không lãng phí, biến thành giữa trưa cơm trưa xuống bụng. Ngươi cái này phá của nha đầu, kia chính là nửa thùng sữa đậu nành đâu. Mỹ Hoa cắn răng mắng câu, ngược lại lại trừng mắt nhìn Phó Hàn Văn liếc mắt một cái. Nửa thùng sữa đậu nành có thể làm ra không ít đậu hủ đâu, phó ra người cũng từ nàng. Mỹ Hoa từ trước đến nay tiết kiệm quán. Nhất xem không được có người lãng phí, hơn nữa lãng phí vẫn là sữa đậu nành, này càng làm cho nàng sinh khí. Phó Hàn Văn không để bụng nhẹ xả khoe môi, tuy rằng một chữ cũng chưa nói, nhưng hắn ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hắn một chút đều để ý tiểu nha đầu phá của. Mỹ Hoa khí cái ngưỡng đảo. Tiểu Nhược làm lơ Mỹ Hoa hỏa khí, cười ngâm ngâm nhắc nhở câu, Mỹ Hoa tẩu tử, ngươi lại không giúp ta ma sữa đậu nành, thiên đã có thể đen. Hành hành hành. Bọn họ phó gia của cải hậu, đều nguyện ý cho ngươi bại, ta làm gì bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Tiểu Nhược hảo tính tình làm Mỹ Hoa nhắc mãi, không ngừng nhắc nhở nói, Mỹ Hoa tẩu tử, ngươi tay đừng run à, bằng không nhiều hơn thủy nhưng lại lãng phí. Đi đi đi. Mỹ Hoa hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái, lại cười mắng, ta ma nhiều năm như vậy sữa đậu nành, còn làm ngươi nha đầu này không tin được. Tin được, tin được, bằng không ta như thế nào sẽ đến làm Mỹ Hoa tẩu tử giúp ta ma sữa đậu nành đâu. Tiểu Nhược Thiển mặt nói. Phó Hàn Văn sang quắc ánh mắt dừng ở tiểu nha đầu trên mặt, ở Mỹ Hoa tầm mắt đảo qua tới phía trước lại không giấu vết rời đi. Nha đầu này luôn có biện pháp làm bên người tùy theo vui sướng lên, Mỹ Hoa tẩu tử như thế, hắn mẫu thân cùng Sương Nhi càng là như thế, ngay cả Thiệu thị đều bởi vì Tiểu Nhược đã đến nhiều chút tươi cười. Mà Tinh Văn, Phó Hàn Văn nhìn về phía tiểu nha đầu ánh mắt vừa chậm, khóe môi nhỏ đến khó phát hiện khẽ động hạ. Tinh Văn mặt ngoài thoạt nhìn đối tiểu nha đầu có rất lớn thành kiến, nhưng tâm lý kỳ thật đã tiếp nhận nàng. Đừng bần, đi sân cho ta để điểm thủy tiến vào. Mỹ Hoa đá đá bên chân đã không thùng gỗ chiều Tiểu Nhược nói. Ta đi. Phó Hàn Văn nhắc tới thùng ra ma phòng. Mỹ Hoa hướng cửa nhìn mắt, thấp giọng nói, Tiểu Nhược, này Phó Hàn Văn thoạt nhìn là cái sẽ đau lòng người, về sau ngươi gả cho hắn nhật tử cũng có thể hài lòng chút. Tiểu Nhược ngưỡng ngưỡng khuôn mặt nhỏ, đó là thiết yếu. Mỹ Hoa hiển nhiên không dự đoán được Tiểu Nhược ra mặt như vậy hậu, đầu tiên là sửng sốt, lại lần nữa cười mắng lên, ngươi nha đầu này thật đúng là không e lệ. Giống nhau cô nương ra nghe được lời này không phải đỏ bừng mặt chính là quay đầu liền đi, nha đầu này khen ngược, còn như vậy rõ ràng, Mỹ Hoa đều thế nàng cảm thấy mặt đỏ. Tiểu Nhược khinh bỉ liếc Mỹ Hoa liếc mắt một cái, Nhạc Thủy đại ca đau lòng Mỹ Hoa tẩu tử thời điểm, Mỹ Hoa tẩu tử sẽ e lệ. Nghe được lời này, Mỹ Hoa cười đến đẩy ma cũng chưa sức lực, lấy thủy muông tay thật đúng là run lên lên. Không được, không được, ta cười xong lại ma. Mỹ Hoa chạy nhanh dừng lại ma đầu động tác, ở một bên cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Nha đầu này cùng nàng giống nhau sao? Nàng hoa thuận vui vẻ thủy đều thành thân đã bao nhiêu năm. Nàng trước kia cũng không biết nha đầu này là như vậy không biết xấu hổ người, xem ra có một chút ô thị thật đúng là nói đúng, nha đầu này thật là bị phó gia người cấp dạy hư. Ma trong phòng đối thoại truyền ra, Phó Hàn Văn đấy mắt hiện lên một mạt lộng lấy lưu quang. Ma hảo sữa đậu nành, Phó Hàn Văn không màng Nhạc Thủy ngăn trở lại giúp bọn hắn từ trong thôn giếng chọn một gánh thủy trở về mới mang theo Tiểu Nhược rời đi. Từ Mỹ Hoa ra ra tới, trời đã tối rồi. Tiểu Nhược đi theo Phó Hàn Văn bên người nói thầm nói, kỳ thật Mỹ Hoa tẩu tử người còn khá tốt. Nàng liền không nghĩ ra nguyên chủ vì cái gì sẽ như vậy không thích Mỹ Hoa, chẳng lẽ thật sự gần là bởi vì Mỹ Hoa thích hỏi thăm nhà người khác vụ sự. Chính văn chương 74 hảo tưởng mà đột. 75. Ở hai người ăn ý phối hợp hạ, Tiểu Nhược lần này chế tác đậu phụ trúc có thể coi như thành công, đãi đậu phụ trúc phơi khô ước chừng có vài cân đâu. Cùng Dương Tề Quang ước định thời gian vừa đến, Tiểu Nhược đúng hẹn tới, chẳng những mang đủ hắn sở muốn màu sắc rực rỡ thuốc màu, còn cho hắn mang theo mấy lượng đậu phụ trúc. Nghiệm qua thuốc màu sau, Dương Tề Quang rất là vừa lòng, lúc này mới cầm lấy Tiểu Nhược đưa cho chính mình đậu phụ trúc. Đậu phụ trúc. Dương Thể Quang cầm lấy một khối đậu phụ trúc nghe nghe, là đậu hủ làm. Dương Thể Quang cảm thấy này đậu phụ trúc có chút giống đậu hủ hương vị, hơn nữa tên cũng có cái hủ tự, liền cho rằng là đậu hủ làm. Cũng có thể nói như vậy. Tiểu Nhược cười cười, đem vài loại đậu phụ trúc ăn pháp nói cho Dương Thể Quang sau liền rời đi thư phòng. Dương Thể Quang nhìn theo nàng ra thư phòng, lúc này mới bật cười nói, hảo cái thú vị tiểu nha đầu. Tiểu Nhược cũng không biết. Ngày đó nàng rời đi huyện thành sau, Dương Thể Quang vì bảo hiểm khởi kiến còn cố ý đi tìm Du Chính Trung, nghe được Du Chính Trung đối Tiểu Nhược khen không dứt miệng, hắn lúc này mới yên lòng cùng Tiểu Nhược làm này bút sinh ý. Vừa rồi Tiểu Nhược làm Phó Hàn Văn ở Đức Thắng phố đầu phố liền phóng nàng xuống xe khi trên tay nàng cũng không có bố bao, này sẽ tiến cẩm cùng đường trong tay nhiều cái trang thảo dược bố bao. Lần này thảo dược lại bán một hai nhiều. Nàng đem tiền tồn vào không gian làm dự phòng tài chính. Tiểu Nhược có thể đưa Dương Tề Quang đậu phụ trúc, đương nhiên sẽ không rơi xuống Du Chính Trung. Chẳng qua Du Chính Trung lại nói cho Tiểu Nhược, hắn một ngày có hai đốn đều là ở dược đường dùng cơm, mặt khác một đốn là nhưng ăn nhưng không ăn, cho nên không muốn Tiểu Nhược này đậu phụ trúc. Hành, lần đó đầu ta thỉnh Du Đại Phu về đến nhà ăn cơm. Tiểu Nhược đem đậu phụ trúc thu lên. Cùng hắn nghiên cứu và thảo luận khởi kia bộ massage thủ pháp cùng châm cứu tới. Vốn dĩ Tiểu Nhược còn tính toán giữa trưa liền ở dược đường chắp vá một đốn, không nghĩ tới buổi trưa vừa đến, dược đường tiểu nhân nhị liền tiến vào kêu nàng đi ra ngoài, nói bên ngoài có cái tự xưng là nàng chú em người tìm nàng. Du Chính Trung cả kinh không được, Tiểu Nhược, ngươi thành thân. Tiểu Nhược vỗ chán, đối Tiểu Nhị hỏi, Tiểu ca, người nọ có phải hay không cao cao gầy gầy, lớn lên mi thanh mục tú, tươi cười thực sán lạ. Không sai, người nọ bên người còn có cái cao lớn tuấn lãng nam tử. Tiểu Nhị nghe được Tiểu Nhược lời này hoàn toàn hiểu lầm, không nghĩ tới tần cô nương thật đúng là thành thân, ta đây về sau nên kêu ngài cái gì hảo đâu. Thành thân còn kêu cô nương không quá thích hợp. Không cần đi ra ngoài xem Tiểu Nhược cũng đoán được Tiểu Nhị nói cái kia cao lớn tuấn lãng nam tử là Phó Hàn Văn không thể nghi ngờ, có chút bất đắc dĩ nói, ta còn không có thành thân, ngươi nói người nọ hẳn là ta vị hôn phu đệ đệ. Nàng nhưng không nghĩ làm Du đại phu cho rằng nàng không thật thành. Nguyên lai là như thế này a. Tiểu Nhị gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Du Chính Trung cũng nở nụ cười, ha ha, nếu ngươi chú em tìm tới khẳng định là có việc. Ngươi chạy nhanh đi thôi. Tiểu Nhược đoán quả nhiên không sai, nàng vừa ra hậu đường liền thấy được Phó Chí Văn bên người nam nhân. Đại tẩu. Phó Chí Văn vừa thấy Tiểu Nhược liền lớn tiếng hô lên. Thấy dược đường trưởng quầy, Tiểu Nhị, ngồi công đường đại phu cùng bệnh hoạn tất cả đều không hẹn mà cùng chiều bọn họ xem ra. Tiểu Nhược hảo tưởng mà đột, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Phó Chí Văn liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại đi ra dược đường. Nàng còn tưởng ở dược đường trộn lẫn đoạn thời gian, cái này nàng tưởng điệu thấp đều không được. Phó Chí Văn vô tội nhìn về phía chính mình đại ca, ta nói sai cái gì? Phó Hàn Văn đối chính mình đệ đệ nói ngoảnh mặt làm ngơ, theo sát ở tiểu nha đầu phía sau ra dược đường. Đại ca, đại tẩu, từ từ ta. Phó Chí Văn hô thành, đuổi theo. F. Chính văn chương 75 vì nàng mua xe bò. 76. Tiểu Nhược vừa ra dược đường liền nhìn đến dược đường cửa ngừng hai chiếc xe bò, trong đó một chiếc cũ chính là thôn trường gia, liền thẳng thượng xe bò. Phó Chí Văn đi đến xe bò trước, đại tẩu, ngươi ngồi đại ca bên kia đi. Tiểu Nhược khó hiểu theo Phó Chí Văn tầm mắt quay đầu nhìn lại, thế nhưng nhìn đến Phó Hàn Văn thượng phía sau kia chiếc tân xe bò. Cái này là Tiểu Nhược kinh nghi bất định nhìn Phó Hàn Văn. Phó Hàn Văn còn không có mở miệng, Phó Chí Văn liền thế hắn trả lời nói, đại tẩu. Này xe bỏ là nhà ta mới vừa mua, về sau chúng ta tới huyện thành không cần lại cùng thôn trưởng ra mượn xe bỏ. Mua. Tiểu Nhược hoảng sợ, lập tức nhảy xuống xe chiều mặt sau xe bỏ đi đến, đem tân xe bỏ vòng một vòng. Phó đại ca, này xe bỏ không tiện nghi đi. Chẳng lẽ thật giống Mỹ Hoa tẩu tử nói, phó gia của cải hậu. Hoa 18 lượng. Phó Hàn Văn nói. 18 lượng. Tiểu Nhược đảo chịu khẩu khí lạnh, phó đại ca. Ngươi hoa nhiều như vậy tiền mua xe bỏ làm cái gì? Trong nhà tuy rằng không đến mức không có gì ăn, nhưng ở thức ăn phương diện cũng hảo tiết kiệm có được không? Này nam nhân cư nhiên hoa 18 lượng bạc mua chiếc mỗi tháng chỉ dùng một lần xe bỏ. Tiểu Nhược khóc không ra nước mắt. Phó đại ca, ngươi quá lãng phí. Tiểu Nhược nghĩa chính luôn chỉ trích nói. Không lãng phí. Nàng này phó hung ba ba bộ dáng làm Phó Hàn Văn nhẫn cười nhẫn đến vất vả, đáy mắt ý cười đều mau tràn ra tới. Nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích nói, ngươi về sau cách mấy ngày liền phải tới huyện thành một chuyến, tổng cùng thôn trưởng ra mượn xe bò không tốt, hơn nữa ta mua chính là trắng ưu, có thể trồng trọt, ngày mùa thời điểm có thể thuê cấp phủ cận thôn hương thân, vẫn là có thể thu về điểm tiền. Kỳ thật hắn từ Thanh Bình thành trở về thời điểm liền giao bút bạc cho mẫu thân, khi đó hắn liền tính toán mua chiếc xe bò, bất quá mẫu thân không đồng ý, nói Chí Văn Minh năm liền phải tham gia kỳ thi mùa thu. Một khi chúng tú tài còn muốn tiếp tục tiến học, Sương Nhi cũng sắp vỡ lòng, nơi trốn đều phải tiêu tiền. Về phương diện khác suy xét về đến nhà dùng xe bò địa phương xác thật không nhiều lắm, hắn liền đánh mất cái này ý niệm, nhưng hôm nay tiểu nha đầu lâu lâu liền phải tới huyện thành, này xe bò liền không thể không mua. Sau khi nghe xong lời này, Tiểu Nhược ngượng ngùng mặc, nguyên lai hắn mua xe bò có một nửa nguyên nhân là bởi vì chính mình. Đương nhiên, trừ bỏ ngượng ngùng. Tiểu Nhược đấy lòng vẫn là có ti ẩn ẩn nhảy nhót. Đến nỗi vì cái gì nhảy nhót, Tiểu Nhược chính mình cũng nói không rõ. Một khắc chiếc xe bò thượng Phó Chí Văn chớp chớp mắt, giống phát hiện tân đại lục dường như nhìn chằm chằm nhà mình đại ca. Đại ca cư nhiên cười. Đại ca nhiều ít năm không ở bên ngoài cười qua. Từ nhị ca chết trận xa trường sau, đại ca liền ở nhà cũng không cười quá, hôm nay cư nhiên tại đây người đến người đi trên đường cái cười. Tuy rằng này cười hơi túng lướt qua, nhưng hắn thấy. Phó Chí Văn vì phát hiện này thiếu chút nữa lệ dòng chạy đi. Đại tẩu, ngươi đều còn chưa quá môn liền như vậy vì nhà ta tính toán, xem ra chúng ta Phó gia tương lai không thịnh vượng đều khó. Phó Chí Văn hảo tâm tình trêu ghẹo nói, đáy lòng càng thêm tán thành cái này đại tẩu. Tiểu Nhược lại không phải ra mặt mỏng, làm sao bởi vì hắn một hai câu lời nói liền đỏ bừng mặt. Tưởng rêu cợt chính mình, Phó Chí Văn còn nộ điểm. Nàng ánh mắt liếc qua đi, Chí Văn, nếu ta nhớ không lầm, hôm nay cũng không phải là ngươi nghỉ tắm gội nhật tử, ngươi như thế nào cũng tại đây. Phó Chí Văn một vẻ mặt nghiêm túc, đại tẩu, chúng ta phu tử phụ thân bệnh tình nguy kịch, hắn đến trở về hầu bệnh, cho nên ngay cả nghỉ đông cũng một khối thả, ta phải chờ tới sang năm mới hồi tư thủ. Một đốn, Phó Chí Văn bỡn cợt cách xe bò chiều Tiểu Nhược chắp tay, bất quá Chí Văn vẫn là muốn đa tạ đại tẩu đốc xúc. Chính văn chương 76 các hương thân xem lưu. 77. Tiểu Nhược quân hạ, ai đốc xúc tiểu tử này? Bất quá veo chỉ tính tính, hiện tại ly ăn Tết đều không đến 2 tháng đâu, tại đây triều đại cái thứ nhất năm muốn như thế nào quá đâu. Đã đói bụng đi. Phó Hàn Văn mở miệng thế nàng giải vây, lên xe đi, chúng ta đi trước tìm một chỗ ăn một chút gì sau đó về nhà, ngày mai ta lại đưa ngươi tới cùng Du đại phu học y y thuật. Cũng hảo. Tiểu Nhược cao hứng nhảy lên xe bò. Trong không gian măng ti làm đã phơi không ít, Tiểu Nhược vốn đang tính toán đến tiệm tạp hóa đi hỏi một chút lao bản muốn hay không, trước mắt Phó gia huynh đệ ở, nàng cái này kế hoạch chỉ có thể tạm thời mắc cạn, bất quá ngày mai lại đi cũng không muộn. Vì tỉnh tiền tỉnh khi, Tiểu Nhược làm Phó Hàn Văn mua mấy cái màn thầu ở trên đường ăn, không tránh khỏi lại bị Phó Chí Văn trêu chọc một phen, nói nàng hiền huệ, nàng làm lơ chi. Gia hỏa này liền muốn nhìn nàng xấu hổ, nàng choáng váng mới có thể làm hắn thực hiện được. Phó Hàn Văn thuận nàng ý mua mấy cái màn thầu cùng hai cái bánh bao thịt, bất quá trải qua thịt đương thời điểm lại mua điều thịt ba chỉ cùng một cái bị dịch đến một đinh điểm thịt đều không dư thừa đại cốt. Còn muốn ăn cái gì? Phó Hàn Văn hỏi trên xe tiểu nha đầu. Phó Chí Văn tắp lưới, có thịt có xương cốt còn chưa đủ sao? Bất quá đại ca cùng đại tẩu cảm tình hảo, hắn cao hứng đều không kịp. Đương nhiên không có khả năng lắm miệng ngăn trở. Hôm nay hoa tiền đã đủ nhiều, không cần lại mua. Tiểu Nhược là nghĩ dù sao ngày mai còn muốn tới huyện thành, muốn ăn ngày mai lại mua mới mẻ. Nhưng Phó gia huynh đệ hiển nhiên là lại hiểu lầm, đều cho rằng Tiểu Nhược lại ở thế Phó Hàn Văn tiết kiệm tiền. Bởi vì hồi đến sớm, đi được cũng mau, mấy người trở về đến thôn thời điểm còn không đến chẳng vạng. Nghe nói Phó gia mua xe bò. Các hương thân buôn tẩu bẩm báo. Phó gia trong viện thực mau liền vây đầy xem xe bò hương thân. Thôn trưởng là ở Phó Chí Văn đi còn xe bò khi cái thứ nhất nghe được Phó gia mua xe bò tin tức, nay sẽ chính đánh giá cẩn thận Phó Hàn Văn mua tới châu cày. Khoảnh khắc sau, thôn trưởng vừa lòng gật gật đầu, hảo nghiêu, hảo nghiêu. Này nghiêu so với ta già kia đầu còn hảo. Được đến thôn trưởng khẳng định, quan thị cùng thiệu thị đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Hoa 18 lượng bạc mua hồi nghiêu nếu là không tốt. Các nàng khóc cũng chưa địa phương khóc đi. May mắn, may mắn. Tiểu Nhược thoạt nhìn so quan thị cùng thiệu thị còn khẩn trương. Rốt cuộc Phó Hàn Văn là bởi vì nàng mới mua ngưu. Nếu là ngưu không tốt, nàng đã có thể thành phó gia tội nhân. Người nhà phản ứng làm Phó Hàn Văn dở khóc dở cười. Hắn là ở phía trước mấy ngày tiểu nha đầu nói phải thường xuyên đi huyện thành sau liền nổi lên mua ngưu ý niệm. Cũng là người tìm có kinh nghiệm cày phu nhìn quá mới nhìn chúng này đầu ngưu. Này như sao có thể không tốt? Này Phó Hàn Văn khẳng định là ở Thanh Bình Thành tránh tiền mới trở về, chúng ta còn lo lắng bọn họ cùng không dậy nổi Chí Văn niệm thư, thật là lo lắng vô ích. Trong đám người có hương thân nhỏ giọng nói thầm nói, cung đến khởi ta liền an tâm rồi, về sau chúng ta hậu lĩnh thôn nếu là thật có thể ra cái tú tài, chúng ta đi ra ngoài trên mặt đều có quang. Cái gì tú tài, nói không chừng còn có thể thi đậu cử nhân, đương đại quan đâu? Ha ha, Chí Văn nếu là thật có thể lên làm đại quan, chúng ta đây không phải càng có mặt mũi sao? Nhất có mặt mũi vẫn là thôn trưởng. Lại có nhân đạo, mọi người cười vang. Các hương thân mồm năm miệng mười, đột nhiên có người dương giọng hỏi ra đại gia nhất muốn biết sự. Hàn Văn, Chí Văn, về sau chúng ta có thể ngồi nhà ngươi xe bỏ đi huyện thành sao? Đương nhiên có thể. Phó Chí Văn thực sảng khoái trả lời. Quan thị cũng cười mở miệng, quê nhà hương thân. Đại gia hỏa trước kia giúp chúng ta nhiều như vậy, hiện giờ ngồi cái xe tính chuyện gì? Quan thị nói làm các hương thân thực hưởng thụ, lời hay không ngừng ra bên ngoài bạo. Đúng lúc này, vốn dĩ thập phần hài hòa trong thanh âm đột ngột vang lên một cái chanh chua thanh âm, phó gia lại có tiền quan các ngươi chuyện gì, các ngươi cao hứng gì kính. Chính văn chương 77 bị phun thành nước miếng cây cột. 78. Nguyên bản náo nhiệt sân bởi vì thanh âm này bỗng dưng an tĩnh lại, sôi nổi chiều nói chuyện người nhìn lại. Trịnh A Phượng. Tiểu Nhược mắt trợn trắng, này Trịnh A Phượng cùng Ô Thị quả nhiên là một đường, đầu óc đều có hố. Đại gia hỏa chính cao hứng, nàng thế nào cũng phải lúc này cho đại gia ngột ngạt, phạm nhiều người tức giận, nàng đều không nỡ nhìn thẳng. Quả nhiên, giây tiếp theo các hương thân tìm đúng đầu mâu nhất trí rồi khởi Trịnh A Phượng tới. Trịnh A Phượng, ngươi có bản lĩnh về sau đừng ngồi phó ra xe bò, đừng làm cho Hàn Văn cùng Trí Văn giúp ngươi ra mang đồ vật. Ngươi có bản lĩnh, về sau Trí Văn chúng tú tài hoặc cử nhân, ngươi cũng đừng nói là cùng ngươi cùng cái thôn. Trịnh A Phượng, ngươi còn có mặt mũi nói, lúc trước đại gia hỏa rõ ràng nói tốt vay tiền cấp Trí Văn niệm thư không thu lợi tức, ngươi khen ngược, quay đầu lại thế nhưng ra mặt dày thu Hàn Văn gấp đôi tiền, ngươi còn có đương chính mình là hậu lĩnh thôn người sao? Hảo A, ngươi không lo chính mình là hậu lĩnh thôn người, về sau trong nhà có cái gì khó xử cũng đừng nghĩ làm chúng ta giúp ngươi. Trịnh A Phượng vốn định có các hương thân ở, phó Hàn Văn không dám đối chính mình thế nào, lúc này mới tính toán vì Ô Thị thảo cái công đạo, không nghĩ tới chính mình chẳng qua mở miệng nói một câu nói, còn không có tiến vào chính đề liền mau bị các hương thân phun thành nước miếng cây cột. Nhìn sắc mặt xanh mét Trịnh A Phượng, Tiểu Nhược chỉ là cười cười không nói lời nào. Nàng thực thiện lương, nàng không làm bỏ đá xuống giếng sự tình. Trịnh A Phượng, thôn trưởng Tần Đại Lương chờ các hương thân phát tiết xong, lúc này mới chắp tay sau lưng từ trong đám người đi ra. Thấy thế, các hương thân tự động tự giác cho hắn nhường ra điều nói, nối thẳng Trịnh A Phượng trước mặt. Thôn trưởng, Trịnh A Phượng cương mặt hô thanh. Tần Đại Lương banh hương mặt, tự mang thôn trưởng uy nghiêm, bình tĩnh nhìn nàng, Trịnh A Phượng. Ta biết ngươi cùng Ô Thị có 7 quải 18 con thân thích quan hệ, nhưng ngươi có thể hay không trường điểm tâm, đừng làm cho Ô Thị đương thương xử. Thôn trưởng, ngài có ý tứ gì a? Trịnh A Phượng trong mắt xoay chuyển, nàng là thật không nghe ra thôn trưởng ý tứ trong lời nói. Ô Thị đối nàng thật tốt, như thế nào đem nàng đương thương xử? Chính ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại, không nghĩ ra liền hỏi ngươi ra nam nhân. Thôn trưởng bị Trịnh A Phượng xuẩn đến mò hộp máu. Một chút đầu góc đều không có, khó trách sẽ ngây ngốc thế Ô Thị xuất đầu. Đứng ở dưới mái hiên Tiểu Nhược sau khi nghe xong thôn trưởng lời này mới bừng tỉnh, trách không được Trịnh A Phượng thường thường tới tìm cha, mà chân chính vai chính Ô Thị lại không xuất hiện, nguyên lai Trịnh A Phượng thành Ô Thị trong tay quân cờ, chỉ nào đánh nào. Hào đi, nàng thừa nhận chính mình xem nhẹ Ô Thị, nàng còn tưởng rằng Ô Thị tứ chi phát đạt, đầu góc đơn giản đâu. Tiểu Nhược sờ sờ cằm trầm ngâm lên. Ô Thị như vậy có tâm nhãn, nàng như vậy đơn thuần như thế nào cùng Ô Thị đấu đâu. Đột nhiên, Tiểu Nhược tầm mắt dừng ở bên cạnh nam nhân trên người, đông chốc gợi lên khỏe môi. Nàng có phó đại ca, nàng sợ ai? Bên người nam nhân như là đã nhận ra cái gì, nghiêng đầu vừa thấy, vừa lúc đối thượng nàng hoa mắt gương mặt tươi cười, lạnh lùng ánh mắt không tự giác nhu hòa xuống dưới. Tiểu Nhược bên môi ý cười càng đậm. Bởi vì sắc trời không còn sớm. Các hương thân ở thôn trưởng xua đuổi hạ rời đi phó gia sân. Trịnh A Phượng căm giận trở lại chính mình ra, đem phó gia phát sinh sự cùng nam nhân nhà mình Tần Lưu Trụ vừa nói, lập tức bị Tần Lưu Trụ quăng một đại ba trưởng, ngu xuẩn, thôn trưởng đều nói được như vậy trắng ra, ngươi cư nhiên còn nghe không hiểu, ta mặt già đều làm ngươi mất hết. Về sau không được ngươi cùng Ô Thị lui tới. Trịnh A Phượng bụng mặt ủy khuất nói, hai tử cha hắn, Ô Thị là cháu ngoại gái đâu. Ta không cùng nàng lui tới với ai tới trụ. Chính văn chương 78 dùng ít sức lại hả giận. 79. Ngươi còn dám cãi lại, một biểu 3.000 dặm, nàng tính ngươi cái gì cháu ngoại gái. Tần Lưu Trụ ở cái này ra nói 102 quán, thấy chính mình tức phụ dám phản bác không khỏi phẫn nộ lại giơ lên bàn tay. Ngươi còn dám tranh luận, xem ta không đánh chết ngươi. Hảo hảo, ta không tranh luận, nhưng hải tử cha hắn, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta. Ô Thị như thế nào đem ta đương thương xử? Trịnh A Phượng thân mình sợ hãi sau này rụt rụt, rồi lại không dám chạy. Ta như thế nào liền cưới ngươi như vậy cái ngu xuẩn trở về? Tần Lưu Trụ duy nhất may mắn chính là mấy cái hài tử không di truyền này ngu xuẩn xuẩn dạng, bằng không hắn sau khi chết cũng chưa mặt thấy liệt tổ liệt tông. Ô Thị muốn cho Tiểu Nhược về nhà, nàng vì cái gì không chính mình đi nói, cố tình muốn ngươi cho nàng xuất đầu. Tần Lưu Trụ càng nói liền càng khí, Ô Thị không mặt mũi đi Phó gia đem Tiểu Nhược mang về, còn không phải bởi vì nàng lúc trước thực xin lỗi Tiểu Nhược, không cái này mặt đi nói, ngươi khen ngược, chẳng những làm Ô Thị đương thương xử, còn lắm miệng đắc tội Phó gia người, ta xem ngươi về sau như thế nào ở trong thôn làm người. Hai tử cha hắn, Ô Thị. Ô Thị nào có nhiều như vậy tâm nhãn. Trịnh Á Phượng nói thấy Tần Lưu Trụ lại giơ lên bàn tay, vội hướng góc tường co rụt lại, không dám nói đi xuống. Tần Lưu Trụ thấy chính mình nói nhiều như vậy, nay xuẩn nữ nhân đều còn không có lộng minh bạch sao lại thế này, không khỏi mở miệng đe dọa nói, Trịnh Á Phượng, ta lặp lại lần nữa, ngươi nếu lại cùng Ô Thị lui tới, đừng trách ta hưu ngươi. Hắn sợ chính mình nói thêm gì nữa sẽ bị này xuẩn bà nương cấp tức chết, quay đầu lại làm hài tử cấp hảo thuyết cái minh bạch. Nghe được Tần Lưu Trụ muốn hưu chính mình, Trịnh Á Phượng cái này biết sợ, vội vàng bắt lấy nam nhân nhà mình cánh tay, hài tử cha hắn, chúng ta đều là đương gia gia nãi nãi người, ngươi như thế nào còn nói lời này. Trịnh Á Phượng đời này đều bị Tần Lưu Trụ ăn đến gắt gao, lần trước nàng nhiều thu Phó Hàn Văn tiền, hại Tần Lưu Trụ ở trong thôn mất hết thể diện liền thiếu chút nữa bị hưu, hiện tại nàng là thật sợ hãi. Tần Lưu Trụ không nghĩ lại cùng nàng lãng phí môi lưới, ném ra tay nàng bước đi đi ra ngoài. Trịnh Á Phượng bên này lo lắng hãi hùng, Phó gia bên kia cũng thực náo nhiệt, Tiểu Nhược đem từ huyện thành mang về tới bánh bao thịt cấp Sương Nhi nhiệt hảo, sau đó cắt mấy khối thịt ba chỉ ra tới nấu đậu phụ trúc, lại xào cái rau xanh hạ cháo. Tiểu Nhược cùng Thiệu Thị mới vừa cầm chén đũa dọn xong liền thấy Phó Tinh Văn thở phì phì đi đến, cái kia Trịnh Á Phượng quá mức, cố ý đem chúng ta loại xa tiền thảo cấp dẫm. Nguyên lai vừa rồi Trịnh Á Phượng bị mọi người phun đến vô cãi lại nơi, thấy Phó gia trong viện có khối chỉnh đến hảo hảo mà, vừa thấy chính là loại thứ gì, trước khi đi liền tiến lên dẫm dẫm lấy này phát tiết trong lòng bất mãn, lại không khéo bị Phó Tĩnh Văn nhìn đến. Bởi vì quan thị dặn dò, Phó Tĩnh Văn cũng không cùng hậu lĩnh thôn hương thân phát sinh khỏe miệng, mặc dù ăn mệt chút nàng cũng nhẫn, nhưng cái này Trịnh Á Phượng quá mức. Nàng đuổi theo ra đi theo nàng xảo vài câu mới hồi sân đem mà một lần nữa chuẩn bị cho tốt, cũng không biết phía trước chiếu vào trong đất xa tiền thảo hạt còn có thể hay không loại sống. Ngươi nên sẽ không đem mà một lần nữa sửa lại đi. Tiểu Nhược nhìn nàng, chính mình vừa rồi ở phòng bếp vừa làm cơm biên cấp Sương Nhi kể chuyện xưa, cũng chưa đi chú ý trong viện động tĩnh. Phó Tĩnh Văn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không nặng tân sửa lại, ta đại ca phía trước mà chẳng phải bạch chỉnh. Tiểu Nhược mắt trợn trắng, kẹp lên một chiếc đũa đậu phụ trúc nấu thịt tức giận chọc tiến nàng trong chén. Ngươi thật là nhàn, ta đều đem việc này nói cho thôn trưởng. Thôn trưởng nói ngày mai sẽ làm Trịnh Á Phượng tới cấp chúng ta xin lỗi cũng đem mà sửa lại. Hiện tại ngươi đều đem mà sửa lại, ngày mai còn làm Trịnh Á Phượng tới làm gì? Nàng giúp mọi người làm điều tốt, không yêu cùng người khắc khẩu. Nàng liền bối mà đánh cái tiểu báo cáo, đã dùng ít sức lại hả giận. Chính văn chương 79 phệ cái gì phệ? 80. Phó Tĩnh Văn nghe được lời này tức giận đến dùng chiếc đua gõ khởi chén duyên tới, ngươi vì cái gì không nói sớm. Hại nàng bạch bận việc nửa ngày. Quan thị mặt trầm xuống, khiển trách nói, Tĩnh Văn, ngươi quy củ đều học được cẩu trong bụng. Lúc này, Phó Lao Tam đúng lúc mở miệng đánh giảng hòa, làm Trịnh Á Phượng tới cấp chúng ta làm đất, ai lại biết nàng có thể hay không cố ý đem ta mà cấp trình hư, nếu Tĩnh Văn sửa lại liền thôi bỏ đi. Kinh Phó Chí Văn vừa nhắc nhở, Tiểu Nhược Thâm chấp nhận, cũng là, ta thật đúng là không tin được cái kia Trịnh Á Phượng. Phó Tĩnh Văn tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, lười đến lại cùng này chưa quyết định nha đầu cái cỏ. Cơm nước xong thiên còn không có hắc, quan thị cùng Phó Tĩnh Thiệu Thị mấy người liền về phòng ngủ đi, Phó Chí Văn cũng trở về phòng ôn thư, trong viện liền dư lại Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược hai người. Tiểu Nhược hạ giọng nói với hắn nói, Phó Đại ca, ta đi xem cha ta. Ngươi cho ta để cửa a. Hảo. Hắn cái gì cũng không hỏi liền đồng ý. Có hắn phía trước cảnh cáo, Lượng Tần Phúc cũng không dám đối nàng động thủ. Đến nỗi dùng tài hùng biện. Phó Hàn Văn rất có tin tưởng dơ dơ lên khỏe môi, kia nha đầu không phải ăn chay. Tần Tiểu Nguyệt đang muốn quan viện môn ngủ liền liếc tới rồi Tần Tiểu Nhược thân ảnh, nàng đang muốn cho nàng cái bế môn canh ăn, ai ngờ Tiểu Nhược tựa như xem thấu nàng tâm tư giống nhau. Vẫn không nhúc nhích đứng ở viện ngoại lớn tiếng hô lên, cha, Tần Tiểu Nguyệt không cho ta vào nhà. Tiểu Nhược thanh âm cực lớn, phu cận vài hộ đang chuẩn bị ngủ nhân ra đều nghe được, ở nhà mình trong phòng lớn tiếng chỉ trích khởi Tần Tiểu Nguyệt tới. Tần Tiểu Nguyệt một hơi không để đi lên, mở miệng liền mắng, Tần Tiểu Nhược ngươi đừng vu tội người, ta khi nào không cho ngươi vào nhà. Nga, ta đây nhìn lầm rồi. Tiểu Nhược cười tủm tỉm đem che ở viện môn khẩu tiểu nha đầu đẩy ra, nên ngang đi vào. Tần Tiểu Nguyệt không phòng bị nàng như vậy đẩy loạn choạng lui lại mấy bước, phía sau lưng đánh vào tường viện thượng, đau đến hét lên. Lúc này, Tần An Nhân tiện tức giận thanh âm từ trong phòng truyền ra, Tiểu Nguyệt, ngươi lại không cho ngươi tỉ tiến vào, ta đánh gãy chân của ngươi. Tần An thuận giọng nói rơi xuống đồng thời, Ô Thị Biên khoác áo phục biên vội vàng đi ra, ngươi đều không lo nơi này là nhà ngươi, còn tới làm gì. Tiểu Nhược liền cái khỏe mắt dư quang cũng chưa cho nàng, biên hướng trong đi biên vênh váo tự đắc nói, đây là nhà của ta, ta tưởng hồi liền hồi, cha ta đều còn không có lên tiếng đâu, ngươi phệ cái gì phệ. Ô Thị đang muốn phát tác, Tần An Thuận đã ở trong phòng đấm ván giường giống lớn nói, Ô Thị, Tiểu Nguyệt, các ngươi có phải hay không khi ta đã chết? Con đừng nói, mấy ngày nay thôn trưởng tức phụ trứng gà nhưng không tặng không, Tần An Thuận này trung khí so trước kia đủ. Tần Phúc cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh, tức giận đến không được, bất đắc dĩ thân mình quá cổng kềnh khó có thể đứng dậy, chờ hắn ra tới kia nha đầu đã vào cha mẹ nhà ở. Cha, ngài thân mình không tốt, đừng nhúc nhích khí. Tiểu Nhược tiến phòng liền nhẹ giọng trấn an, 10 phần 10 hiếu thuận nữ nhi. Hảo hài tử, ủy khuất ngươi. Thần An Thuận ấy này nói. Cha, chỉ cần ngài hảo, ta chịu điểm ủy khuất không tính cái gì. Tiểu Nhược nói xong lời này chính mình đều một trận ác hàn. Vì không cho Tần An Thuận tiếp tục ấy nấy đi xuống, Tiểu Nhược chạy nhanh nói. Cha, ta hôm nay lại đây là có việc cùng ngài nói. Hừ, cha, ta liền biết nàng sẽ không duyên cớ vô cớ trở về. Nàng khẳng định là có chuyện gì yêu cầu chúng ta. Tần Phúc đem kia càng ngày càng béo thân mình dịch vào nhà, vừa vặn nghe được Tiểu Nhược nói, chỉ là ngại với phụ thân tại đây hắn không dám đem chính mình đối Tiểu Nhược chán ghét biểu hiện đến quá rõ ràng. Tần An Thuận nghe được nhi tử nói nhịn không được nhíu mày nhẹ mắng, Phúc Nhi, như thế nào cùng ngươi tỷ nói chuyện? Chính văn chương 80 Tần Phúc kinh hoàng. 81. Tiểu Nhược biết Tần An Thuận tuy rằng yêu thương chính mình, nhưng chịu trọng nam khinh nữ tư tưởng độc hại quá sâu, đáy lòng kỳ thật chân chính coi trọng chính là Tần Phúc đứa con trai này, nguyên chủ đến chết đều ý thức không đến điểm này, còn tưởng rằng Tần An Thuận chỉ yêu thương nàng một cái, nhưng mà nàng không phải nguyên chủ. Tâm niệm chuyển động gian, Tiểu Nhược cười cười, cha, kỳ thật ta hôm nay lại đây thật đúng là chính là có việc. Bởi vì chính mình cũng không có chịu tải nguyên chủ đối Tần An Thuận cha con chi tình, cho nên nàng không để bụng Tần An Thuận chân chính coi trọng chính là ai, nàng chỉ biết chữa khỏi Tần An Thuận chân, chính mình liền không nợ hắn cái gì. Cha, ngài xem ta chưa nói sai đi. Tần Phúc có chút đắc ý, lúc này cha tổng có thể thấy rõ này nha đầu chết tiệt kia gương mặt thật đi. Tiểu Nhược làm lơ đứng ở mép giường thì đôn, đối Tần An Thuận đường, cha, ta lần trước không phải nói phải cho ngài thỉnh đại phu trị chân sao. Kia đại phu gần nhất có điểm vội. Muốn vãn chút thời gian mới có thể tới ta thôn, liền trước dạy ta một bộ mát xa thủ pháp, làm ta trước cho ngài ấn ấn chân, khơi thông tiết quan, đến lúc đó chị lên hy vọng cũng lớn hơn nữa một ít. Tiểu Nhược, ý của ngươi là nói ta này chân thật sự có đến chị. Tần An Thuận không dám tin tưởng nhìn trưởng nữ, kéo chân ngồi thẳng thân mình, Tiểu Nhược, lời này kia đại phu chính miệng nói sao. Tiểu Nhược cười cười, cha, đại phu chỉ là nói có chữa khỏi hy vọng. Hắn còn không có tới xem qua ngài chân cũng không hảo kết luận không phải. Đó là. Tần An Thuận kích động đến nghẹn ngào lên, Tiểu Nhược, nếu thực sự có hy vọng, cha cái gì đều nghe ngươi. Hắn vốn dĩ đã sớm từ bỏ, nhưng nghe xong nữ nhi nói hắn lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng, hắn thật sự không nghĩ lại làm phế nhân. Tần Tiểu Nguyệt nổi giận đùng đùng đi đến, cha, ngài thiếu nghe cái này yêu tinh hại người nói. Nàng vừa rồi đều làm hại phượng gì bà bị nhà nàng nam nhân đánh, ai biết nàng có phải hay không lại nghĩ đến hại ngài. Tiểu Nhược một hồi lâu mới phản ứng lại đây, Tần Tiểu Nguyệt trong miệng phượng gì bà chính là Trịnh A Phượng. Tiểu Nhược như là không nghe được Tần Tiểu Nguyệt nói giống nhau, vân đạm phong khinh đối Tần An Thuận đường. Cha, ta cho ngài mát xa thời điểm cần thiết tĩnh tâm, người không liên quan không thể lưu tại trong phòng. Tần An Thuận nhìn về phía Tần Phúc cùng Tần Tiểu Nguyệt, Phúc Nhi, Tiểu Nguyệt. Có nghe hay không? Các ngươi nếu là tưởng cha chân hảo lên liền trước đi ra ngoài. Ô Thị là trong nhà này nhất ngóng trông Tần An Thuận chân hảo lên người, vội đem tâm bất cam tình bất nguyện nhi nữ cấp lôi ra nhà ở, không biết ở trong sân theo chân bọn họ nói thầm chút cái gì, Tần Phúc cùng Tần Tiểu Nguyệt quả nhiên không lại nháo. Lần đầu massage, Tiểu Nhược không có ấn lâu lắm, không đến 30 phút liền ra nhà ở. Lúc này thiên đã sắt hắc, thấy trong viện Tần Phúc vẻ mặt hung ác trừng mắt chính mình, Tiểu Nhược nhướng mày cười nói, Phó Đại ca đã lâu không luyện tập, nếu ngươi có hứng thú đương bia ngắm trực tiếp cùng ta nói. Phó Hàn Văn có thể cho nhân gia đương hộ viện còn phải trọng dụng, khẳng định là có chút tài năng. Tần Phúc sau khi nghe xong lời này không biết nghĩ tới cái gì, thượng một giây còn hung ác mặt béo phì tức khắc trở nên kinh hoàng lên. Tần Tiểu Nguyệt rốt cuộc tuổi con nhỏ, lập tức nhảy dựng lên, Tần Tiểu Nhược, ngươi đừng quá khi dễ người. Tần Tiểu Nguyệt lời nói mới vừa mở miệng đã bị Tần Phúc xả hạ, Tiểu Nguyệt, ngươi câm miệng. Ca. Lúc này Ô Thị đã vào nhà đi, Tần Tiểu Nguyệt tìm không thấy mặt khác giúp đỡ chỉ có thể từ bỏ. Tiểu Nhược hảo sinh buồn bực quét mãn nhãn kinh hoàng đề phòng Tần Phúc liếc mắt một cái, lúc này mới đi ra sân. Tiểu Nhược còn chưa đi đến phó gia liền nhìn đến một cái cao dài thân ảnh chiều chính mình đi tới, tuy rằng trời tối thấy không rõ đối phương diện mạo, nhưng này như núi như tùng dáng người trừ bỏ nhà nàng phó đại ca còn có ai. Phó đại ca nàng cong mắt chiều hắn chạy chậm mà đi. Chính văn chương 81 thật lấy thịt đôn luyện tập. 82. Chậm một chút. Thấy Tiểu Nhược chạy trốn quá nhanh, Phó Hàn Văn sải bước đón đi lên. Phó Hàn Văn vừa dứt lời, Tiểu Nhược dưới chân liền dẫm lên một khối choai choai đá, thân mình một lảo đảo, không tự chủ được hô, Phó Đại ca. Phó Hàn Văn trong lòng căng thẳng, dưới chân vừa động, thân mình nhanh chóng chiều nàng lược qua đi, kịp thời đỡ lấy nàng thân mình. Phó Đại ca, ta chân giống như vặn tới rồi. Tiểu Nhược bắt lấy cánh tay hắn, vẻ mặt đưa đám nói. Phó Hàn Văn mày nhíu lại, hỏi, nào chỉ chân? Chân phải. Trạng hảo, ta nhìn xem. Hắn nói ngồi xổm xuống đang ở nàng chân phải thượng đè đè, ngữ khí khẽ buông lỏng, khả năng chỉ là vặn đau, không đáng ngại. Tiểu Nhược sửng sốt, Phó Đại ca cũng hiểu y y thuật. Tiểu Nhược đem chính mình nghi hoặc hỏi xuất khẩu. Phó Hàn Văn thanh âm mang cười, chưa từng nghe qua lâu bệnh thành lương y y sao. Ta là chịu thương nhiều, tiểu thương tiểu đau tự nhiên là có thể tự trị. Đương hộ viện cũng nguy hiểm như vậy, còn phải thường xuyên bị thương A. Nàng còn tưởng rằng đương hộ viện chỉ là cấp chủ gia trông coi sân đâu. Phó Hàn Văn không tỏ ý kiến cười cười, hỏi, còn có thể đi sao? Chờ kia trận đau đớn qua đi, Tiểu Nhược giật giật chân phải, giống như thật sự chỉ là có chút đau, cũng không thương cập gân cốt, liền nói, ngươi đỡ ta, hẳn là có thể đi. Một cái dáng người nhỏ xinh, một cái vĩ nạn như núi, ánh trăng dưới, hai điều bóng dáng lờ mờ trọng điệp ở bên nhau, chậm rãi mà đi. Đúng rồi Phó Đại ca, vì cái gì ta nhắc tới khởi ngươi Tần Phúc liền sợ tới mức mặt đều tái rồi. Tiểu Nhược đột nhiên hỏi. Hẳn là làm chuyện trái với lương tâm. Phó Hàn Văn bốn lạng đẩy ngàn cân nói. Tiểu Nhược nghiêng đầu cười như không cười liếc hắn. Phó Đại ca, ngươi giao hấn quá hắn đi. Bằng không lấy Tần Phúc kia chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tính tình. Sao có thể nghe được Phó Đại ca tên liền dọa thành như vậy. Phó Hàn Văn nhấp môi không nói. Phó Đại ca. Nàng bất mãn veo veo hắn eo, ngạch hảo rắn chắc, véo không đi xuống. Nam nhân thân mình hơi hơi cứng đờ, lúc này mới mở miệng nói, trước hai ngày hắn lại tới tìm ngươi. Cho nên ta liền thuận tay giáo huấn hắn một chút. Hắn không nghĩ nói cho nàng, Tần Phúc kỳ thật là muốn gọi nàng đi ra ngoài cùng Tần Khánh Sinh gặp mặt, hắn mới ra tay. Nghe vậy, Tiểu Nhược đôi mắt tỏa sáng, phấn khởi lắc lắc cánh tay hắn, Phó Đại ca, ngươi như thế nào giáo huấn kia thì đôn. Thì đôn. Phó Hàn Văn mày kiếm hơi trọn, chợt cười một cái. Thực hình tượng. Phó Đại ca Tiểu Nhược thấy hắn lại không hé răng, nhịn không được lại lắc lắc cánh tay hắn, không nghĩ tới chính mình trong giọng nói thế nhưng mang lên một tia không dễ phát hiện hơn rồi. Nhưng mà Phó Hàn Văn lại đã nhận ra, trong lòng hơi nhiệt, kỳ thật cũng không thể nói giáo hấn, ta chính là luyện xuống tay, đem hắn dơ lên lại bồng, không bị thương hắn. Tiểu Nhược cười đến nước mắt đều mau ra đây, Phó Đại ca. Ngươi thật đúng là luyện tập A. Ha ha. Mau cười chết ta. Trách không được hắn mặt đều tái rồi. Như vậy đại một đống thịt bị dơ lên lại bông, quang ngấm lại kia hình ảnh Tiểu Nhược liền mừng rỡ không được. Nàng rất muốn biết Tần Phúc diện tích bóng ma tâm lý. Phó Hàn Văn không nghĩ tới chính mình đem Tần Phúc luyện xuống tay sẽ làm nàng như vậy cao hứng. Lời nói không khỏi cũng nhiều lên. Phía trước hắn không đem ta ngôn ngữ cảnh cáo để ở trong lòng. Ta bất đắc dĩ mới ra tay. Tiểu Nhược thu hồi cười, nghiêm trang nói, Phó Đại ca, ngươi này tay luyện được hảo, về sau tranh thủ nhiều luyện luyện. Phó Hàn Văn cười khẽ ra tiếng, về sau sợ không cơ hội. Ngày đó Tần Phúc bị hắn buông buổi chiều khởi không tới, lượng hắn không có can đảm lại khiêu chiến hắn nhẫn mại. Nói cũng là, nghĩ đến Tần Phúc túng dạng, Tiểu Nhược cười ngã vào trên người hắn. Chính văn chương 82 khách không mời mà đến. Nói cũng là, nghĩ đến Tần Phúc túng dạng, Tiểu Nhược cười ngã vào trên người hắn. Túi đầu nhìn cười đến oai đảo dựa vào chính mình tiểu nha đầu, Phó Hàn Văn sâu thẳm đáy mắt nổi lên một mạt chưa bao giờ từng có sủng nịch chi sắc. Tiểu Nhược cười một hồi mới ý thức được tại đây yên tĩnh thôn, chính mình tiếng cười sẽ làm người sởn tóc gáy. Dừng lại cười, Tiểu Nhược lại cảm thấy quá an tĩnh, liền không lời nói tìm nói, Phó Đại ca, hậu lĩnh thôn giống như có không ít nam nhân muốn đánh tức phụ. Hắn bước chân một đốn, rũ mắt bình tĩnh nhìn nàng, trịnh trọng chuyện lạ đánh gãy nàng, ta sẽ không đánh tức phụ. Ngậy! Tiểu Nhược giật mình, nàng chưa nói hắn a. Ngươi không tin. Hắn ngữ khí căng chặt. Không phải. Không có. Ta sẽ không đánh ngươi. Hắn nghiêm túc nhắc lại. Tiểu Nhược. Đề tài là như thế nào vai đến nơi đây tới. Kỳ thật nàng chỉ là tưởng nói Trịnh Á Phượng còn có trong thôn vài vị thường xuyên bị nam nhân nhà mình đánh sự. Muốn ta thế sao? Nàng không đáp lại, hắn giống như sinh khí. A, không cần không cần, ta tin tưởng ngươi. Nàng không hề nghĩ ngợi nắm chặt hắn tay, sợ hắn thật sự khởi sướng thế tới, tuy rằng nàng không tin lời thề sẽ trở thành sự thật. Gió đêm thanh lãnh, hắn đại trưởng lại rất ấm áp, Tiểu Nhược mặt già ở trong bóng đêm nóng lên lên. Hắn sau một lúc lâu bất động, nhưng Tiểu Nhược có thể cảm giác được hắn tầm mắt dừng ở trên người mình, nàng bị nàng xem đến cả người không được tự nhiên, chạy nhanh buông ra hắn tay, lại không ngờ bị hắn trở tay nắm chặt, một lần nữa bọc hồi hắn đại trưởng trung. Về nhà, hắn thanh âm trầm ổn trung lộ ra một chút ý cười, đỡ nàng chiều Phó ra mà đi. Nay sẽ Tiểu Nhược ngượng ngùng lại mở miệng, miễn cho nói lại vai. Tiểu Nhược tự giác chân thương không nặng, nhưng Phó Hàn Văn lại làm nàng nghỉ ngơi mấy ngày, ngày hôm sau cũng không chịu đưa nàng đi huyện thành, làm nàng bực mình không thôi. Nàng vốn dĩ tính toán hôm nay muốn đem trong không gian mang ti làm đưa tiệm tạp hóa đi. Nghe lời, làm Sương Nhi ở nhà bồi ngươi. Phó Hàn Văn xuống đất trước đối nàng nói. Sương Nhi dùng sức gật gật đầu, Tiểu Nhược cô muốn nghe đại bá lời nói. Tiểu Nhược quẫn, nói thầm nói, ta lại chưa nói cái gì. Phó Hàn Văn cảm thấy buồn cười. Nàng đem không cao hứng đều viết ở trên mặt, liền Sương Nhi đều đã nhìn ra. Sương Nhi dọn trương ghế nhỏ đặt ở dưới mái hiên, dựa gần Tiểu Nhược mà ngồi, nhỏ mà lênh nói, đại bá ngài xuống đất đi thôi, ta sẽ ngoan ngoãn bồi Tiểu Nhược cô, không cho nàng chạy loạn. Ai chạy loạn? Bị cái Tiểu Thí Hải nói như vậy, Tiểu Nhược cảm thấy mặt mũi mất hết, giơ tay trà sát hắn khuôn mặt nhỏ, thẳng đến hắn khuôn mặt nhỏ đỏ lên mới buông tha. Thấy một lớn một nhỏ nháo đến hoan. Phó Hàn Văn vừa buồn cười lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khiêng cái quốc ra cửa. Nghe Tiểu Nhược lại phải cho chính mình kể chuyện xưa, Sương Nhi nói, Tiểu Nhược cô, hổ tử cũng thực thích nghe ngài kể chuyện xưa, ta đi đem hắn cứ gọi tới cùng nhau nghe được không? Sương Nhi mắt trông mong nhìn chính mình, Tiểu Nhược không hề ngăn cản chi lực, hành, đi kêu hổ tử đi. Tiểu Nhược một phát lời nói, Sương Nhi nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Tiểu Nhược chờ mãi đều không thấy Sương Nhi trở về, trong lòng có chút lo lắng, đứng lên đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm xem liền thấy viện môn bị người đẩy mở ra, lại chậm chạp không thấy Sương Nhi cùng hổ tử tiến vào. Một hồi lâu, mới thấy một cái khách không mời mà đến xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Đại thấy rõ đối phương tướng mạo sau, Tiểu Nhược trong lòng nhảy dựng, dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Ngươi tới làm cái gì? Tiểu Nhược trên mặt là hiếm thấy lạnh lùng sắc bén. Thân mình không giấu vết thối lui đến góc tường, tay sau này một sờ đến một cây đòn gánh sau, tâm hơi định. Chính văn chương 83 chạy như bay trở về. 84. Cái này khách không mời mà đến không phải người khác, đúng là đối Tiểu Nhược nhớ mãi không quên Tần Khánh Sinh. Tiểu Nhược, ta chính là muốn gặp ngươi. Mấy ngày không thấy, Tần Khánh Sinh tiểu tụy không ít, đáy mắt là dày đặc mắt úi. Tần Khánh Sinh, ta nói rồi chúng ta không có khả năng. Ta cũng sẽ không thích ngươi, ngươi cho ta đi ra ngoài. Tiểu Nhược gắt gao nắm trong tay đòn gánh, phòng ngừa Tần Khánh Sinh nhất thời xúc động đối chính mình đánh. Tiểu Nhược, ngươi cũng nói qua không nghĩ gả cho Phó Hàn Văn. Tần Khánh Sinh khổ sở nhắc nhở nàng, nhưng ngươi hiện tại còn không phải ở tại Phó gia. Ta có thể cảm giác được đến ngươi rất tốt với ta, ngươi cũng thích ta đúng hay không? Tiểu Nhược tức chết, nhìn nguyên chủ làm chuyện tốt. Tần Khánh Sinh, ta lặp lại lần nữa, ta không thích ngươi, ngươi cho ta đi ra ngoài. Tần Khánh Sinh đến gần vài bước, Tiểu Nhược, ngươi là đang sợ Phó Hàn Văn sao? Không cần sợ, chúng ta cùng thôn trưởng nói, làm thôn trưởng cho chúng ta làm chủ, ta nương đã đáp ứng ta, chỉ cần Phó gia nguyện ý từ hôn, liền đồng ý ta cưới ngươi. Vốn dĩ Khánh Sinh nương vô luận như thế nào cũng sẽ không làm nhi tử cưới một cái lui quá thân, hơn nữa có nhà mẹ đẻ huynh đệ cũng tương đương không có huynh đệ cô nương, bất đắc dĩ nhi tử vì nàng không buồn ăn uống, làm cho người không người, quỷ không quỷ, Khánh Sinh nương chỉ có làm lượng bộ. Tần Khánh Sinh, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần, ta đối với ngươi cũng chỉ có cùng thôn chi nghị, không có khác cảm tình, ta đối với ngươi một đinh điểm thích đều không có, ngươi minh bạch sao? Tiểu Nhược nói xong lại sợ chính mình ngữ khí quá đông cứng sẽ kích thích hắn động thủ, không khỏi hít sâu khẩu khí, hướng dẫn từng bước nói, Tần Khánh Sinh, có lẽ chính ngươi cũng không biết, kỳ thật ngươi nội tâm chỉ là ở đồng tình ta, cho nên mới giúp ta nhiều như vậy, này cũng không phải tình yêu nam nữ, không tin nói ngươi có thể thử đi tìm hiểu mặt khác cô nương, làm ngươi nương cho ngươi tìm cái hảo cô nương tương xem, đến lúc đó ngươi là có thể minh bạch hai người khác nhau. Tần Khánh Sinh ngốc ngốc nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy trước mắt Tiểu Nhược có chút xa lạ. Trước kia Tiểu Nhược chưa bao giờ sẽ nói với hắn nhiều như vậy lời nói, cũng sẽ không dùng như vậy hung ngữ khi nói với hắn lời nói. Vội vàng gấp trở về Phó Tĩnh Văn ở viện ngoại đứng đó một lúc lâu, thẳng đến trong viện tĩnh xuống dưới mới đi vào đi. Phó đại ca. Tiểu Nhược vừa thấy đến hắn, căng chặt thần kinh buông lỏng, bỏ qua đòn gánh khập khiễng chiều hắn vọt qua đi. Tiểu Tâm Chân. Hắn đỡ lấy nàng. Nhìn lướt qua bị nàng mang ngã xuống đất đòn gánh, khỏe môi khẽ nhếch hạ. Vừa rồi nhìn đến rừng ở bên chân tờ giấy, hắn tâm đều nhắc tới cổ họng, không màng mẫu thân mấy người kinh ngạc ánh mắt chạy như bay trở về, không nghĩ tới nha đầu này đều tìm vũ khí chuẩn bị tự vệ. Phó Hàn Văn đem tầm mắt chuyển qua giật mình nhìn về phía bọn họ Tần Khánh Sinh trên mặt, đầu óc hiện lên tiểu nha đầu lời nói mới rồi. Tần Khánh Sinh, ngươi cần phải trở về. Phó Hàn Văn thanh âm rất thấp. Lại đột nhiên đem Tần Khánh Sinh bừng tỉnh. Ta. Phó Hàn Văn bình tĩnh nhìn hắn, ngươi nên biết thanh danh đối một cái cô nương già tới nói có bao nhiêu quan trọng, nếu ngươi thật sự vì Tiểu Nhược suy nghĩ, còn thỉnh về sau đừng lại đến tìm nàng. Phó Hàn Văn thanh âm không lớn, nhưng mà quanh thân phát ra bức nhân khí thế lại bức cho Tần Khánh Sinh thiếu chút nữa không thở nổi. Tần Khánh Sinh cứng đờ nhìn trước mắt không giận tự uy nam nhân liếc mắt một cái, lại nhìn tránh ở hắn phía sau Tiểu Nhược. Trong lòng có thứ gì bắt đầu sụp đổ. Giây tiếp theo, nhẹ nhàng lương lương, thất hồn lạc phách lao già Phó ra. Đều do ta hôm nay không đưa ngươi đi huyện thành, bằng không cũng sẽ không phát sinh việc này. Phó Hàn Văn mang theo xin lỗi quay đầu lại xem phía sau tiểu nha đầu. Tiểu Nhược ngước mắt nên coi hắn ánh mắt, một lát sau mới cúi đầu, không trách ngươi. Chính văn chương 84 giá cả quá quý. 85. Hắn thoạt nhìn quá mức bình tĩnh. Hắn biết rõ Tần Khánh Sinh đối nàng có khác tâm tư, nhìn thấy Tần Khánh Sinh xuất hiện tại đây thế nhưng không nửa điểm cảm xúc phập phồng, Tiểu Nhược khó tránh khỏi cảm thấy mất mát. Tối hôm qua hắn kia phiên lời nói làm nàng nghĩ lầm hắn đối chính mình nhiều ít là có chút cảm tình, nguyên lai chỉ là chính mình tự mình đa tình. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Thấy nàng uể oải hiểu sự bộ dáng, Phó Hàn Văn không yên tâm hỏi câu. Không có. Bị hắn vừa hỏi. Tiểu Nhược lại cảm thấy chính mình thực buồn cười, nàng đi vào nơi này mới mấy ngày như thế nào liền cân nhắc khởi tâm tư của hắn tới, điểm này đều không giống nàng. Nghĩ vậy, Tiểu Nhược đảo qua vừa rồi buồn bực, một lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười, Phó đại ca, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại, ngươi không biết vừa rồi Tần Khánh Sinh đột nhiên chạy tới, đều đem ta dọa tới rồi. Trở về lấy điểm đồ vật. Hắn không có nói cho nàng. Chính mình là bởi vì biết Tần Khánh Sinh tới tìm nàng mới gấp trở về. Phó đại ca, ngươi trở về thời điểm có nhìn đến Sương Nhi sao? Hắn nói ra đi tìm hổ tử, đều một hồi lâu. Tiểu Nhược lại lo lắng nói. Phó Hàn Văn một đốn, ta đi tìm. Hắn vừa rồi chạy trốn quá cấp, cũng chưa chú ý mặt khác. Phó Hàn Văn mới vừa đi ra sân liền thấy Sương Nhi cùng hổ tử hai người trên tay các cầm cái tượng đất cười hì hì đi tới, nhìn thấy Phó Hàn Văn. Sương Nhi hưng phấn giơ lên trong tay còn chưa làm thấu tiểu tượng đất, đại bá ngài xem, ta cùng hổ tử làm tiểu tượng đất. Phó Hàn Văn ánh mắt ở tiểu tượng đất thượng đốn hạ, sau đó sờ sờ Sương Nhi đầu, ngươi tiểu nhược cô đang chờ cho các ngươi kể chuyện xưa đâu, mau vào đi thôi. Nhìn Sương Nhi cùng hổ tử đi vào nhà mình sân, Phó Hàn Văn con ngươi mị mị, một mặt tàn khốc ở đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Vì đền bù Tiểu Nhược, Phó Hàn Văn ngày hôm sau đưa nàng vào thành. Tiểu Nhược như cũ làm Phó Hàn Văn ở Đức Thắng phố đầu phố đem chính mình bông, nhìn Phó Hàn Văn xử xe bỏ biến mất ở trong tầm mắt, nàng mới chiều tiệm tạp hóa phương hướng mà đi. Nha, tiểu cô nương, hôm nay lại muốn mua cái gì? Tiệm tạp hóa lao bản nương vừa thấy đến Tiểu Nhược phi thường nhiệt tình đánh lên tiếp đón tới. Bởi vì Tiểu Nhược mỗi lần tới đều sẽ mua không ít đồ vật, trừ bỏ dầu muối nổi chén còn có không ít trang thuốc màu dùng tiểu bình sứ, lại còn có không giống khác khách hàng như vậy một văn tiền cũng muốn nói nửa ngày, cho nên lão bản nương đối nàng ấn tượng đặc biệt thâm. Lão bản nương, ta hôm nay không phải tới mua đồ vật, mà là mang theo đồ vật tưởng bán cho ngài. Tiểu Nhược đem trước tiên từ không gian lấy ra tới một bọc nhỏ mang ti làm phóng tới quầy thượng. Đây là cái gì? Lão bản nương tò mò nhìn bố bao. Là mang ti làm. Tiểu Nhược mở ra bố bao, cười nói, tất cả đều là nộn mang thiết ti phơi, dùng để nấu thịt nấu vịt hoặc ngao dưa muối hương vị đều thực không tồi. Mang phơi khô còn có thể ăn. Lão bản nương ăn qua mới mẻ măng, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói phơi khô măng cũng có thể nấu ăn. Này bao nhiêu tiền một cân a? Này măng ti làm cũng coi như là mới mẻ ngoạn ý nhi, nhà mình cửa hàng không bán quá, nói không chừng có thể thử xem. Một cân 50 văn tiền. Cái này giá cả là Tiểu Nhược cân nhắc luôn mãi sau mới định ra, bởi vì một cân măng ti làm nếu không thiếu mới mẻ măng tới phơi, hơn nữa Vân Trí huyện cực nhỏ nhân chủng cây trúc, cái này giá cả không tính quý. 50 văn một cân. Lão bản nương bị Tiểu Nhược báo ra cái này giá cả dọa tới rồi, so thịt còn quý nhiều như vậy, ngốc tử mới có thể mua. Lão bản nương cảm thấy Tiểu Nhược là ở hố chính mình, có chút sinh khí. Lão bản nương, này giá cả chợt nghe là quý điểm, nhưng ngài ngẫm lại, 4-5 cân mới mẻ măng mới phơi thành 1 cân tả hữu măng ti làm, trừ bỏ tiền công, ta cơ bản là không có gì tiền kiếm lời. Tiểu Nhược nhẫn mại tính tình giải thích nói, mới mẻ măng đầy nước lượng nhiều. Phơi lên thật không dư lại nhiều ít hàng khô. Chính văn chương 85 cọ cơm, 1.86. Nghe Tiểu Nhược như vậy một giải thích, lão bản nương khí là tiêu, nhưng vẫn là không tính toán đem này măng ti làm lưu lại. Tiểu cô nương, liền tính ta tin tưởng ngươi nói chính là thật sự, nhưng ta bên này làm đều là bình thường bá tánh sinh ý, quá quý đồ vật thật sự bán không ra đi, ngươi vẫn là bắt được nơi khác đi bán đi. Thấy lão bản nương thái độ kiên quyết, Tiểu Nhược không có nhiều làm dây dưa, bởi vì nàng biết lao bản nương theo như lời cũng là tình hình thực tế, bình thường bá tánh nghe thế so thịt còn quý giá cả dọa đều dọa chạy. Tiệm tạp hóa không dám muốn nàng mang đi làm, Tiểu Nhược cân nhắc nếu không phải đi tiểu lầu thử xem, nhưng mà nghĩ đến Phó Hàn Văn phía trước đối chính mình nhắc nhở, nàng lập tức đánh mất cái này ý niệm. Nàng đem mang đi làm bán cho tiệm tạp hóa, lao bản nương chỉ biết cho rằng nàng bán chính là nhà mình thổ đặc sản. Nhưng tiểu lầu người nhiều mắt tạp, trừ phi là có quen thuộc tiểu lầu cùng trường quay, nếu không nàng sẽ không mạo bị người hoài nghi nguy hiểm đi tranh cái này tiền. Không đem măng ti làm bán đi, Tiểu Nhược lại ở tiệm tạp hóa định rồi 50 chỉ trang thuốc màu tiểu bình sứ. Lão bản nương một cao hứng liền nói có cơ hội giúp Tiểu Nhược hỏi một chút tiểu lầu muốn hay không này măng ti làm. Tiểu Nhược nói tạ cũng lưu lại mấy lượng măng ti liền trở về Đức Thắng phố. Thư phòng trưởng quầy Dương Tề Quang vừa thấy đến Tiểu Nhược liền vui mừng khôn xiết nói, Tần cô nương, ta đang định đi tìm Du Đại Phu cho ngươi lưu lời nói đâu. Nga! Thấy Dương Tề Quang này gấp không chờ nổi bộ dáng, Tiểu Nhược mặt mày một loan, làm ta đoán xem, trưởng quầy hai ngày này sinh ý khẳng định không tồi đi. Thác Tần cô nương phúc, ngươi đưa tới những cái đó thuốc màu đều bán gần một nửa, ta đang muốn cùng ngươi nhiều muốn chút hóa đâu. Này thuốc màu bán đến so với chính mình mong muốn chung muốn hảo, Dương Tề Quang mừng rỡ không khép miệng được. Ta liền đoán được trưởng quầy sẽ lại cùng ta muốn hóa, ta chuẩn bị đâu. Tiểu Nhược đem này hai cái buổi tối nghiền nát thuốc màu đem ra, cười nói, trưởng quầy muốn hay không lại nghiệm nghiệm hóa. Không cần, không cần, chúng ta làm chính là lâu dài sinh ý, ta còn có thể không tin được ngươi. Dương Tề Quang đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy cẩn thận. Hắn hiện tại lo lắng chính là Tiểu Nhược không hề cho hắn đưa hóa. Tiểu Nhược cùng Dương Tề Quang nói chuyện một hồi, xác định Tiểu Nhược sẽ không đem thuốc màu bán cho khác thư phòng, Dương Tề Quang mới thả người. Tiểu Nhược tiến cẩm cùng đường đã bị Tiểu Nhị báo cho Du Chính Trung hôm nay nghỉ ngơi, không ở dự đường. Tiểu Nhược sửng sốt hạ, kia Tiểu Nhị lại nói, Tiểu Nhược cô nương, Du đại phu thuê sân liền ly Đức Thắng phố không xa, ngài muốn tìm Du đại phu nói có thể đi nhà hắn tìm hắn. Tiểu Nhược đối huyện thành không thân, hỏi vài một nhân tài tìm được Du Chính Trung sở thuê trụ sân, chẳng qua Du Chính Trung ra viện môn nhắm chặt, hiển nhiên cũng không ở nhà. Lúc này, cách vách sân một đại nương mở ra viện môn đi ra, nhìn đến Tiểu Nhược di thanh, hỏi, cô nương là tìm Du đại phu. Tiểu Nhược cười, đúng vậy, đại nương, bất quá Du đại phu giống như không ở. Cô nương là tìm Du đại phu xem bệnh vẫn là đại nương đánh giá Tiểu Nhược, cân nhắc nếu cô nương này là người bệnh khiến cho nàng đi dược đường tìm mặt khác đại phu, miễn cho Du đại phu quá mệt mỏi. Kỳ thật Du Chính Trung lúc này liền tại đây vị đại nương trong nhà uống rượu, hắn nghe được động tĩnh sau đi ra. Tiểu Nhược. Nhìn đến Tiểu Nhược, Du Chính Trung có chút kinh ngạc, ngược lại vui vẻ nói, ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Nha đầu này ngày hôm qua không có tới. Hắn cho rằng hôm nay cũng sẽ không tới đâu. Dược đường tiểu nhị ca nói cho ta. Tiểu Nhược đề trong tay từ trong không gian làm ra tới đại cá nheo cùng măng ti làm, nói, đang nghĩ ngợi tới cấp Du đại phu làm đốn ăn ngon đâu. Chính văn chương 86 cọ cơm, 2. 87. Du Chính Trung không cùng Tiểu Nhược khách khí, trực tiếp đem nàng tiếp đón vào cách vách sân, ta giữa trưa ở thẩm đại ca bên này cọ cơm đâu, nếu tới, giữa trưa liền một khối đi. Không sai, không sai, Du đại phu cùng chúng ta liền cùng người một nhà dường như, tiểu cô nương ngươi cũng đừng khách khí. Thẩm đại nương thấy Du Chính Trung cùng Tiểu Nhược rất quen thuộc bộ dáng, cũng nhiệt tình tiếp đón khởi Tiểu Nhược tới. Thấy Thẩm đại nương là thành tâm thành ý mời chính mình, Tiểu Nhược liền cười cùng Du Chính Trung vào Thẩm gia, mà Thẩm đại nương tắc mua đồ ăn đi. Thẩm lao cha là vị hơn 50 tuổi anh nông dân, vốn dĩ ở huyện thành quanh thân mua mấy khối mà loại. Bất quá lần trước bởi vì thân mình không tốt, thẩm lao cha hai cái ở huyện thành đều có sai sự nhi tử một thương lượng liền con hắn trộm đem mà cấp thuê đi ra ngoài, làm hại hắn hiện tại hết bệnh rồi cũng không sự nhưng làm. Du đại phu mỗi phùng nghỉ ngơi đều sẽ lại đây cùng thẩm lao cha tán gẫu, cũng ở thẩm gia cọ cơm. Mấy người hàn huyên một hồi, thẩm lao cha cười ha hả, không nghĩ tới chính trung lão đệ cư nhiên thu cái nữ đồ đệ, khá tốt, khá tốt. Thẩm lao cha nhân nhiều năm lao động, làn da ngăm đen, bất qua ánh mắt thanh minh, thân mình thoạt nhìn cũng rất khỏe mạnh. Đừng nghe nha đầu này nói bậy, ta bất quá giáo nàng nhận thảo dược thôi, cái gì sư phụ đồ đệ. Du Chính Trung tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, sai sử nói, đi đi đi, thẩm đại tẩu mua đồ ăn đã trở lại, ngươi đến phòng bếp hỗ trợ nấu cơm đi. Chính Trung, Tiểu Nhược cô nương nói như thế nào cũng là khách nhân, nào có làm khách nhân xuống bếp đạo lý. Thẩm lao cha không dám gật bừa nói, Tiểu Nhược cô nương, đừng nghe ngươi sư phụ, ngươi liền tại đây uống trà. Thẩm đại ca, nha đầu này sớm nói qua muốn mời ta ăn cơm, hôm nay vừa lúc là một cơ hội, ta liền nếm thử nàng chủ nghệ như thế nào. Tiểu Nhược thường xuyên ở Du Chính Trung trước mặt khoe khoang chủ nghệ như thế nào lợi hại, Du Chính Trung nhưng nghe tiếng trong lòng đi. Thẩm lao cha, không có quan hệ, ta đi phòng bếp giúp thẩm đại nương. Bằng không ta mang đến măng ti làm thẩm đại nương khả năng không biết như thế nào làm. Tiểu Nhược một chút đều không thèm để ý nói. Từ thẩm gia phòng bếp phóng những cái đó gia vị tới xem, Tiểu Nhược suy đoán thẩm gia điều kiện hẳn là không tồi, bất quá nàng rốt cuộc cùng thẩm đại nương không thân cũng không có hỏi nhiều, làm thẩm đại nương hỗ trợ nhóm lửa, nàng tự mình cấp thẩm lao cha cùng Du Chính Trung làm đồ nhắm rượu. Thẩm lao cha hai cái nhi tử cũng chưa về nhà ăn cơm trưa. Giữa trưa liền thẩm ra hai lão cùng Tiểu Nhược còn có Du Chính Trung bốn người dùng cơm, đảo cũng tự tại. Thẩm đại nương đem đồ ăn bưng ra tới, cười đến thấy mi không thấy mắt, lão nhân, đây là Tiểu Nhược cô nương cho ngươi cùng Du đại phu làm tương đậu nành, ta vừa rồi thử mấy cái, hương vị nhưng hảo. Đúng rồi, còn có này măng ti làm nấu thịt cũng ăn rất ngon đâu. Thẩm đại nương lại nói, đã sớm ngửi được mùi hương, ta trước nếm thử này tương đậu nành. Thẩm lao cha quang ngửi được mùi hương liền ngón trỏ đại động, nâng dậy chiếc đũa nếm lên. Du Chính Trung cũng nâng dậy chiếc đũa, sớm nghe nha đầu này nói măng ti làm ăn ngon, ta cũng nếm thử. Thẩm lao cha cùng Du Chính Trung từng người nếm xong, nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều là ngạc nhiên. Tiểu Nhược cô nương chủ nghệ thật là lợi hại. Thẩm lao cha kinh ngạc cảm thán nói, quảng tụ hiên rượu và thức ăn cũng bất quá như thế. Quảng tụ hiên là Vân Trí huyện nhãn hiệu lâu đời tử lầu. Danh khí rất lớn, sinh ý cũng không tồi, thẩm lão cha trưởng tử chính là ở Quảng Tụ Hiên đương tiểu nhị, ngẫu nhiên sẽ từ tiểu lầu mang về chút cơm thừa canh cạn, cho nên Thẩm lao cha đối Quảng Tụ Hiên rượu và thức ăn khẩu vị rất quen thuộc. Tiểu Nhược cũng không biết này đó, cho rằng Thẩm lao cha là thuyết khách khí lời nói, không khỏi cười cười, Thẩm lao cha quá khen, chủ yếu là ngài ra gia vị nhiều, làm được đồ ăn mới hương. Chính văn chương 87 cọ cơm cọ ra cái đối tượng tới. 88. Thẩm đại nương cười nói, Tiểu Nhược cô nương khiêm tốn, những cái đó gia vị đều là tiểu lầu từ bỏ mới bị ta nhi tử nhặt về tới, chúng ta ngày thường không thiếu dùng đều không thấy được làm đồ ăn ăn ngon. Lúc này Du Chính Trung bóc khởi Tiểu Nhược gốc gác tới, được rồi, Đường Trang, hiện tại ta xem như tin tưởng ngươi chủ nghệ không tồi. Tiểu Nhược trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giả vờ tức giận nói, Du Đại Phu, Thẩm Lão Cha cùng Thẩm Đại Nương tại đây, ngài cũng quá không cho ta mặt mũi. Ha ha, Thẩm Đại Nương bị chọc cười, cảm thấy này tiểu cô nương thật sự quá thú vị, trong lòng vừa động, đánh giá cẩn thận lên. Tiểu Nhược sợ Phó Hàn Văn đến dược đường tìm không thấy nàng sẽ lo lắng, cơm nước xong liền cáo biệt Thẩm gia hai lão cùng Du Chính Trung trở về Đức Thang phố. Du Chính Trung uống đến có chút cao, Tiểu Nhược rời đi sau hắn cũng về tới chính mình sân. Thẩm Đại Nương đóng lại viện môn liền về phòng đem mới vừa nằm đến trên giường Thẩm Lao Cha cấp kéo lên. Thẩm Lao Cha đang ở nửa tỉnh nửa say gian, tức giận nói, làm gì đâu? Lao nhân, ta có lời cùng ngươi nói. Cùng Thẩm Lao Cha mặt đen bất đồng, Thẩm Đại Nương là vẻ mặt vui mừng. Thẩm Lao Cha mặt trầm xuống, chuyện gì không thể chờ ta tỉnh ngủ lại nói. Sự tình quan Lão Đại trung thân đại sự, thật đúng là không thể chờ. Thẩm Đại Nương có chút kích động. Thẩm Lao Cha một cái giật mình, rượu tỉnh hơn phân nửa, hắn đằng ngồi dậy, trừng lớn mắt nói, ngươi lại nhìn chúng cái nào cô nương. Nếu không đủ trình độ Lao Đại đề điều kiện, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Nhà mình Lao Đại ánh mắt cao, bọn họ nhìn chúng cô nương kia tiểu tử đều không hài lòng, còn nói cái gì muốn tìm tức có bộ dạng, lại có đảm lược, còn muốn nói với hắn được đến, nghe một chút này đều giống cái gì. Lớn lên không thành thân, tiểu nhi tử khẳng định khó mà nói thân, mắt thấy hai cái nhi tử tuổi đều không nhỏ, bọn họ hai lão đều mau sầu hỏng rồi. Thẩm Đại Nương vô vỗ Thẩm lão cha cánh tay, tế mặt mày hỏi, lão nhân, ngươi cảm thấy hôm nay tiểu nhược cô nương thế nào? Kia hài tử chẳng những bộ dáng xinh đến hảo, còn thực thảo hỉ, lá gan thoạt nhìn cũng không nhỏ, quan trọng nhất chính là làm được một tay hảo đồ ăn. Nhà nàng lão đại tính toán tồn tiền liền chính mình khai cái quán mì nhỏ hoặc bán mặt khác thức ăn, nếu này việc hôn nhân có thể thành kia quả thực là trời đất tạo nên, Thẩm Đại Nương càng cân nhắc càng cảm thấy việc này có thể thành. Thẩm Lao Cha nghe xong bạn già phân tích cũng cảm thấy việc này được không, trầm ngâm sẽ, hỏi, kia tiểu nhược cô nương chi tiết người hỏi thăm rõ ràng không? Thẩm Đại Nương trên mặt cười nở hoa, ta thử vài câu, kia hài tử còn không có gả chồng. Kia hải tử cơ linh đâu, lần đầu tiên gặp mặt nàng cũng không hảo hỏi quá nhiều, miễn cho làm nàng khả nghi. Này tiểu nhược cô nương ta nhìn cũng không tồi. Thẩm lao cha cuối cùng cười tủm tỉm gật gật đầu, bất quá việc này ngươi cũng đừng nói lỡ miệng, tạm thời cũng đừng cùng Du Đại Phu nói, trước tìm một cơ hội làm lao đại trông thấy. Thẩm Đại Nương giận hắn liếc mắt một cái, này còn dùng ngươi giao đái. Phía trước chính là bởi vì quá sốt ruột. Bọn họ một khi nhìn chúng có cô nương liền chuyện gì đều mở ra tới nói, ai ngờ kết quả là nhà mình nhi tử không hài lòng nhân ra, làm cho bọn họ hai lão tả hưu không phải người, nàng chính là hấp thụ giáo huấn, lần này nhất định phải chờ bát tự có một phiết lại đem sự tình làm rõ. Lúc này Tiểu Nhược còn không biết chính mình bất quá đi theo Du Đại Phu cọ một bữa cơm, cư nhiên cọ ra một cái đối tượng tới. Nàng cùng Phó Hàn Văn hai người mới vừa trở lại thôn đông đầu liền nhìn đến Tần gia cửa tụ không ít hương thân. Tiểu Nhược lo lắng là Tần An Thuận xảy ra chuyện, liền phải xuống xe, Phó Đại ca, ta đi xem xảy ra chuyện gì. Phó Hàn Văn một phen kéo tay nàng cánh tay, ngăn lại nàng, trước về nhà. Tiểu Nhược hầu nghi nhìn hắn một cái, không lại kiên trì. Chính văn chương 88 xem ố thị náo nhiệt. 89. Trở lại Phó gia. Quan thị mấy người đều từ trong đất đã trở lại, Phó Tĩnh Văn đang ở trong viện cấp còn không có ngoi đầu xa tiền thảo tới nước. Phó Tĩnh Văn vừa thấy đến nhà mình đại ca liền thần sắc quái dị hỏi, đại ca, ngươi vừa mới trở về nhưng có tiến Tần Thúc ra xem náo nhiệt. Nghe lời này, Tiểu Nhược đoán được hẳn là không phải Tần An Thuận đã xảy ra chuyện, nhịn không được hỏi, nhà ta có cái gì náo nhiệt nhưng xem. Phó Tĩnh Văn đôi mắt lóe lóe, hướng mâu thân nhà ở quét mắt. Mới hạ giọng vui sướng khi người gặp họa mở miệng, có người nhìn đến Ô Thị quần áo bất chỉnh té xỉu ở giếng nước biên, mới vừa bị hương thân đưa về ra đi, nàng quần áo bất chỉnh bộ dáng thật nhiều người đều thấy. A, Tiểu Nhược kinh ngạc đến ngây người, Ô Thị sẽ không đi trộm người đi. Nói xong, Tiểu Nhược lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, ngược lại vẻ mặt đồng tình nói, chúng ta thôn lại không tự quỷ, xem ra Ô Thị là gặp thật quỷ. Tân Tiểu Nhược, ngươi tâm cũng thật tàn nhẫn, ngươi mẹ kế đều mất mặt ném đến này phân thượng, ngươi còn cười được. Phó Tĩnh Văn khinh bỉ quét nàng liếc mắt một cái, chẳng qua bên môi cười so Tiểu Nhược càng thêm sán lạ. Nhìn hai cái tiểu nha đầu rất có cười nhấp thân thù ý tứ, Phó Hàn Văn không tiếng động vào thính phòng, không có quấy rầy hai người. Không được, ta mẹ kế ra như vậy sự, ta phải đi an ủi nàng. Tiểu Nhược đột nhiên bản khởi khuôn mặt nhỏ, lời lẽ chính đang nói. Phó Tĩnh Văn hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ tràn đầy trào phúng chi sắc. Nay Tần Tiểu Nhược rõ ràng là muốn đi bỏ đá xuống giếng, còn đem nói đến dễ nghe như vậy, thật là không biết xấu hổ. Tiểu Nhược không làm lơ Phó Tĩnh Văn khinh bỉ ánh mắt, xoay người liền trở về thôn đông đầu. Tiểu Nhược còn không có tới gần Tần gia sân liền nghe được Ô Thị muốn chết muốn sống thanh âm từ đám người nội truyền ra, trong đó hỗn loạn các hương thân khuyên giải an ủi thanh. Tiểu Nhược đem cười đè ở trong lòng, vẻ mặt ngưng trọng chen vào sân. Ta không sống. Ta không sống. Ô Thị vặn vẹo to mọng thân mình muốn đi đâm tường viện, Tần Tiểu Nguyệt ôm chặt Ô Thị eo, khóc kêu cầu đạo, nương, ngài đừng như vậy, ngài đừng chết. Đúng vậy, Ô Thị, Nguyệt Nguyệt còn sao này tiểu, ngươi đã chết làm Nguyệt Nguyệt cùng Phúc Nhi làm sao bây giờ. Trịnh A Phượng ở một bên lau nước mắt khuyên nhủ, ai cũng không nghĩ ra như vậy sự, dù sao ta cũng không có hại. Ô Thị đi gánh nước thời điểm không thể hiểu được bị người đánh vựng ở giếng nước biên, sau đó quần áo bất chỉnh bị người phát hiện, việc này chấn kinh rồi toàn bộ hậu linh thôn hương thân. Bất quá Trịnh A Phượng nói quá mức khẳng định, ở đây hương thân đều quét mắt Ô Thị kia liền đôi mắt đều tìm không thấy bánh nướng lớn mặt cùng bụ bấm thân mình, thần sắc sôi nổi trở nên cổ quái lên. Kỳ thật không cần Trịnh A Phượng nói rõ, các hương thân cũng cùng Trịnh A Phượng có giống nhau cái nhìn. Kỳ thật Ô Thị mới vừa gả cho Tần An Thuận thời điểm còn béo đến như vậy thái quá, bất quá sinh xong hai đứa nhỏ sau liền béo đến làm người không nỡ nhìn thẳng. Thân mình cứng còng đứng ở dưới mái hiên Tần Phúc trong lòng rõ ràng việc này chính mình mẫu thân là vô tội, nhưng mà chính mình mẫu thân thanh danh tận hủy, hắn về sau cũng sẽ trở thành hậu linh thôn trò cười, không dám ngẩng đầu làm người, hắn trong lòng có đoàn hỏa ở thiêu, không biết muốn như thế nào đi phát tiết trong lòng hận ý, thấy chính mình mẫu thân tìm chết. Hắn cũng thờ ơ, thậm chí âm thầm chờ đợi nàng thật sự có thể lập tức đi tìm chết. Đúng lúc này, Tần Phúc liếc tới rồi Tiểu Nhược thân ảnh, hắn dưới chân giật giật, cách đến thật xa chiều Tiểu Nhược rít gào lên, Tần Tiểu Nhược, ngươi là tới xem chúng ta chê cười đi. Ô Thị khóc nháo thanh một đốn, cũng chiều Tiểu Nhược nhìn lại đây. Đang xem đến Tiểu Nhược sau, Ô Thị đột nhiên phát điên dường như chiều nàng phóng đi. Tần Tiểu Nhược, là ngươi, nhất định là ngươi làm Phó Hàn Văn hại ta. Ô Thị run rẩy trên mặt thịt mỡ chiều Tiểu Nhược mà đến, tốc độ cư nhiên còn có điểm mau. Chính văn chương 89 vu tội. 90. Tiểu Nhược sớm tại tiến vào khi liền thấy được thôn trưởng Tần Đại Lương, thấy Ô Thị vọt tới, chợt lóe thân liền trốn đến thôn trưởng phía sau. Ô Thị, ngươi điên rồi đi, gặp người liền cắn. Nay Ô Thị quả thực không thể hiểu được, muốn tìm đệm lưng cũng không phải như vậy cái tìm pháp. Trong thôn ra như vậy không thể tưởng tượng sự. Thôn trưởng Tần Đại Lương vốn là tâm tình không tốt, thấy Ô Thị còn như vậy vô cớ gây rối, lập tức giận tím mặt, Ô Thị, ngươi câm miệng cho ta. Tiểu Nhược hảo ý tới xem ngươi, ngươi còn đoan uổng nàng. Thôn trưởng, thật là nàng. Còn có Phó Hàn Văn, đối, là nàng làm Phó Hàn Văn hại ta. Ô Thị nói năng lộn xộn khóc lên. Tần Tiểu Nguyệt sau khi nghe xong chính mình mẫu thân nói cũng mãn nhãn hận ý nói, thôn trưởng, mẹ ta nói đến không sai. Thôn này liền thuộc Phó Hàn Văn sức lực đại, chỉ có hắn có thể đánh vượng ta nương, dịch đến giếng nước biên, nhất định là hắn hại ta nương. Nương đều cùng nàng nói, nàng đều còn chưa đi đến giếng nước biên liền có người phách nàng cổ, sau đó liền mất đi ý thức, tỉnh lại liền nằm ở bên cạnh giếng. Lần trước Phó Hàn Văn có thể một tay giơ lên nàng ca ca, nương so ca ca còn béo, trừ bỏ Phó Hàn Văn còn có ai có này sức lực đem nương lộng tới bên cạnh giếng đi. Tiểu Nhược cười lạnh một tiếng. Chính mình làm không bị kiềm chế sự bị người phát hiện, còn tưởng đem nước bẩn bắt đến chúng ta trên người, ngươi lấy này nước bẩn là các ngươi tưởng bắt liền bắt được. Tân Tiểu Nhược, ngươi vu tội ta, ta sẽ cản ngươi miệng. Ô thị tức giận đến cả người giật tăng tăng, thật là giết tiểu nhược tâm đều có, bất quá thân mình bị vài cái phụ nhân lôi kéo, nàng liền tiểu nhược góc áo đều chạm vào không. Tiểu nhược hư lạnh một tiếng, này ô thị thật là điển hình chỉ cho phép quan binh phóng hỏa không được bá tánh đốt đèn, chỉ cho nàng cho người ta bắt nước bẩn, người khác liền không thể nói nàng nửa câu. Trịnh A Phượng tưởng giúp ô thị răn dạy tiểu nhược vài câu, chính là tưởng tượng đến nam nhân nhà mình cảnh cáo, vội vàng đem đến bên miệng nói cấp nuốt trở vào. Ô thị đợi một hồi lâu cũng chưa chờ đến Trịnh A Phượng lên tiếng ủng hộ, không thể không tự mình mở miệng, nôn chi chuẩn xác nói, thôn trưởng, ta có thể thề, nhất định là Phó Hàn Văn cùng này nha đầu chết tiệt kia hại ta. Thôn trưởng bị ô thị tức giận đến thổi dâu trứng mắt, đang muốn mở miệng răn dạy rồi lại suy xét đến bất cứ một nữ nhân gặp được loại sự tình này đều sẽ không hảo quá. Thôn trưởng sợ ô thị chịu kích thích cũng liền nhìn xuống. Thôn trưởng có thể nhẫn, không đại biểu tiểu nhược cũng có thể nhẫn. Hành à, nếu ngươi như vậy khẳng định là ta cùng phó đại ca làm hại ngươi, ngươi đảo phát cái độc thể cho ta nhìn một cái. Tiểu nhược khoanh tay trước ngực, dù bận vẫn ung dung nên coi ô thị mẹ con cửu thị ánh mắt, chờ đợi lát nữa đánh mặt nàng. Ta liền phát, nô. Ô thị vừa muốn mở miệng, lại bị Trịnh Á Phượng kịp thời bưng kín miệng. Ô thị. Ta biết ngươi hôm nay ném mặt, nhưng độc thể cũng là có thể tóc rối sao. Trịnh A Phượng tức muốn hộp máu nói, Phó Hàn Văn cùng tiểu nhược hôm nay đi huyện thành, vừa mới trở về đâu, sao có thể là bọn họ hại ngươi. Tiểu nhược quá kinh ngạc, Trịnh A Phượng hôm nay cư nhiên mang theo đầu góc ra cửa. Lúc này thôn trưởng tức phụ căm giận đã mở miệng, ô thị, ngươi ngày thường khi dễ tiểu nhược liền tính, nhưng hôm nay các hương thân đều biết Hàn Văn cùng tiểu nhược vào thành. Vài hộ hương thân còn thác Hàn Văn mang theo đồ vật, ngươi như thế nào có thể đem như vậy một đại bồn nước bẩn hướng bọn họ trên người bác, ngươi đây là muốn hại chết bọn họ sao? Nếu thật sự tìm ra cái kia hại ô thị người, không ngừng nhà nàng nam nhân, chỉ sợ toàn bộ hậu lĩnh thôn hương thân đều dung không dưới này tai họa. Nghe thôn trưởng tức phụ một phen lời nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ô thị thế nhưng tồn như vậy ác độc tâm tư. Mỹ Hoa tẩu tử cũng như mày. Này ô thị thật là quá xấu rồi. Chính văn chương 90 không phát huy cơ hội. 91. Ô thị đã sớm ước gì tiểu nhược đã chết, bằng không lúc trước cũng sẽ không nhẫn tâm đem chỉ còn một hơi tiểu nhược ném ở phó ra cửa. Vài vị chính trực phụ nhân cũng lòng đầy căm phẫn khiển trách khởi ô thị tới. Tiểu nhược thực bất đắc dĩ, nàng hôm nay thật vất vả tưởng phát huy, ai ngờ các vị đại nương thẩm thẩm tẩu nhóm quá trượng nghĩa, đều không cho nàng phát tác cơ hội. Nàng chỉ có thể tiếp tục trước mặt mọi người người trong mắt chim cút. Không có chính mình dùng võ nơi, tiểu nhược sấn người chưa chuẩn bị chen vào nhà ở xem Tần An Thuận đi. Chính mình tức phụ thanh danh tẫn hủy, nói vậy Tần An Thuận cái này đường trượng phu trong lòng cũng không chịu nổi đi. Tiểu nhược đi vào Tần An Thuận nhà ở, thấy Tần An Thuận thẳng tắp nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm nóc giường, thoạt nhìn chịu đả kích không nhỏ. Cha! Tiểu nhược nhẹ kêu một tiếng. Ở trong lòng âm thầm thở dài, nghe được tiểu nhược thanh âm, Tần An Thuận mắt chậm rãi co tiêu cự, cách một hồi lâu mới nghiêng đầu nhìn qua. Cha, ngài thế nào? Tiểu nhược đi đến đầu giường, đem hắn đỡ lên. Nhìn đến là chính mình trưởng nữ, Tần An Thuận đột nhiên láo lệ tung hoành nói, tiểu nhược, ngươi nói ngươi nương vì cái gì phải đi đến như vậy sớm? Tiểu nhược mẫu thân ôn nhu tiểu ý, tâm địa thiện lương, mà ô thị lại là cái đầy mình ý xấu nữ nhân. Hai nữ nhân tương phản quá lớn, Tần An Thuận hòa ô thị sinh hoạt ở bên nhau mười mấy năm đều thích hứng bất quá tới. Tần An Thuận lời này tiểu nhược thật không biết muốn như thế nào tiếp, bên kia Tần An Thuận tiếp tục hồi ức vợ cả, nếu ngươi nương còn ở, ngươi cũng không cần ăn nhiều như vậy khổ, chịu như vậy nhiều tội, chúng ta cũng sẽ không lộng tới cha con chia lìa, cha liền tính chân quăng ngã hư ngươi nương cũng sẽ không ghét bỏ ta. Nguyên chủ trong trí nhớ đối mẫu thân ấn tượng rất mơ hồ. Rốt cuộc mẫu thân qua đời khi nguyên chủ còn nhỏ, lại một cái, tiểu nhược cũng cảm thấy Tần An Thuận thật sự không cần thiết lấy cái người chết cùng người sống tương đối. Tiểu nhược châm trước hạ, khuyên đủ, cha, nhân sinh trên đời không có khả năng thuận buồm xuôi gió, chúng ta phải hướng trước xem, chờ ngài chân chữa khỏi, nhật tử nhất định sẽ khá lên. Tiểu nhược, ngươi nói cha đều minh bạch, cha chính là quá tưởng ngươi nương. Tần An Thuận lau mặt, hắn chỉ là yêu cầu phát tiết. Nếu cha chân thật có thể chữa khỏi, đến lúc đó cha sẽ nỗ lực kiếm tiền, cho ngươi tích cóp phân thật dày của hồi môn. Cha, ngài nói chuyện muốn giữ lời, ta nhưng chờ ngài cho ta tích cóp của hồi môn. Thấy Tần An Thuận không có bởi vì ô thị sự mà tinh thần sa sút, tiểu nhược yên lòng. Kỳ thật Tiểu Nhược lo lắng hoàn toàn là dư thừa, Tân An Thuận sở dĩ như vậy khó chịu là bởi vì hối hận cưới cái ý xấu cũng sẽ không làm người ô thị, mà không phải vì nàng ném người mà nản lòng. Tân An Thuận sờ sờ chính mình chân, đáy mắt bốc cháy lên lửa nóng, hy vọng này chân thật sự có thể hảo lên. Cha, ta lại cho ngài ấn ấn, về sau ta có rảnh liền sẽ lại đây cho ngài tùng gân cốt, An Tết trước nhất định làm Du Đại Phu lại đây cho ngài xem chân. Tiểu Nhược nói cấp Tần An Thuận ấn lên. Tần An Thuận nghe xong nữ nhi nói, tâm tình hảo lên, còn đừng nói, bị ngươi như vậy ấn vài lần, ta này hai chân giống như đều có chi giác đâu. Tiểu Nhược biết hắn đây là tâm lý tác dụng, chỉ cười không nói. Tuy rằng trong lòng biết Tần An Thuận chân không có khả năng nhanh như vậy khôi phục, nhưng hắn có thể có chữa khỏi chân dục vọng, đến lúc đó chỉ khởi chân tới cũng làm ít công to. Trong viện ô thị bị thôn trưởng tức phụ còn có trong thôn phụ nhân mắng đến đầu cũng không dám ngẩng lên, nàng như thế nào liền đã quên Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược hôm nay vào thành đâu. Bất quá nàng vẫn là hoài nghi là Phó Hàn Văn cùng kia nha đầu chết tiệt kia làm hại chính mình, bởi vì lần trước nàng. Ô thị đấy mắt hiện lên một mạt tú quang. Chính văn chương 91 gậy ông đập lưng ông. 92. Tiểu Nhược ở đám người tan đi trước liền về tới Phó gia. Thiệu thị cùng Phó Tĩnh Văn đã đem cơm chiều cấp làm tốt. Chờ quan thị bọn người về phòng ngủ, Tiểu Nhược mới đem Phó Hàn Văn kéo đến viện ngoại, hạ giọng thử hỏi, Phó đại ca, ngươi có phải hay không sớm biết rằng ô thị hôm nay ném người? Nàng nhà mẹ đẻ cửa tụ như vậy nhiều người, hắn cư nhiên không cho nàng xuống xe trở về nhìn xem, lúc ấy nàng liền cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi ô thị lại lời thề son sắt nói là nàng cùng Phó đại ca làm hại nàng. Cái này làm cho nàng không thể không nghĩ nhiều. Chẳng lẽ việc này thật sự cùng Phó Đại ca có quan hệ, nhưng Phó Đại ca cùng nàng một khối tiến thành, sao có thể là hắn giáo huấn Ô thị? Phó Hàn Văn ánh mắt tiệm thâm, nha đầu này ngày thường vô tâm không phổi, hôm nay tâm tư như thế nào trở nên như thế tinh tế. Thấy hắn trầm mặc không nói, Tiểu Nhược biết chính mình suy đoán không có sai, Phó Đại ca, ngươi quả thực trước đó sẽ biết. Nhưng ngươi hôm nay rõ ràng đưa ta vào thành. Ngươi lại như thế nào đem ô thị gõ hôn? Hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Không phải ta. Phó Hàn Văn thiếu chút nữa bị nàng phong phú tưởng tượng lực chọc cho cười, bất quá hắn không có tính toán cùng nàng giải thích, đừng nghĩ quá nhiều, chạy nhanh về phòng ngủ đi thôi. Phó đại ca, nếu sự tình cùng ta không quan hệ, ta đây liền không hề hỏi, nhưng là nếu cùng ta có quan hệ, còn thỉnh Phó đại ca theo thực tương cáo. Tiểu Nhược bình tĩnh nhìn hắn. Thanh triệt đáy mắt tràn đầy kiên trì, Phó đại ca, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là ô thị kia nữ nhân không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, ta không sợ nàng, nhưng dù sao cũng phải đề phòng nàng không phải. Phó Hàn Văn liễm mắt trầm tư, biết tiểu nha đầu cố kỵ cũng không phải không có đạo lý, cân nhắc qua đi nói cho nàng sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai ngày đó Tần Khánh Sinh sở dĩ sẽ tới Phó gia tìm Tiểu Nhược đều là bởi vì ô thị xúi giục. Liên tiểu hổ tử cùng Sương Nhi chơi niết tượng đất cũng là ô thị dùng hai khối kẹo làm thôn một cái tuổi trọng đại nam hải tử giáo. Tiểu Nhược nghe xong Phó Hàn Văn nói tức giận đến hận không thể hồi Tần ra tìm ô thị tính sổ, ô thị liền như vậy khẳng định Tần Khánh Sinh sẽ thương tổn ta. Phó Hàn Văn con ngươi híp lại, nàng mục đích không ở này. Ô thị mục đích là làm trong thôn hương thân đem Tần Khánh Sinh cùng Tiểu Nhược đổ ở trong sân, chảo vừa vặn, lấy này hủy hoại Tiểu Nhược thanh danh. Ô thị nàng điên rồi. Tiểu Nhược không dám tin tưởng, nàng phía trước không phải sợ hai ta hỏng rồi thanh danh liên lụy đến Tần Tiểu Nguyệt sao. Phó Hàn Văn bên môi dơ lên trào phúng chi ý, nàng là tưởng lấy này bức cha ngươi cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, chỉ cần ngươi không phải Tần gia người, đến lúc đó tự nhiên sẽ không liên lụy đến Tần Tiểu Nguyệt. Đê tiện vô sỉ. Tiểu Nhược tự nhận là chính mình gặp qua tâm nhãn nhiều người không ít, nhưng cùng ô thị so sánh với. Chính mình phía trước gặp được quá những người đó liền cùng tiểu bạch thỏ dường như. Phải biết rằng, tại đây trong sạch so tánh mạng còn quan trọng triều đại, ô thị này nhất chiêu có thể nói là giết người không thấy máu, ô thị là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Thấy nàng tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Phó Hàn Văn vỗ nhẹ hạ nàng đầu, trấn an nói, việc này qua đi cũng đừng lại suy nghĩ, về sau dài hơn cái tâm nhãn chính là. Hy vọng ô thị đừng cô phụ thủ hạ của hắn lưu tình. Nếu chờ hắn tự mình động thủ, liền không chỉ này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân đơn giản như vậy. Nghĩ đến ô thị gieo gió gật bão, Tiểu Nhược trong lòng hết giận chút, nàng nháy mắt to nhìn hắn, nhịn không được lại hỏi câu, Phó đại ca, ô thị thật sự không phải ngươi đánh vượng. Không phải. Phó Hàn Văn chém đinh chặt sắt nói. Thấy nàng còn muốn hỏi, Phó Hàn Văn bất đắc dĩ nói, trong lòng thoải mái liền hảo, ai giúp ngươi báo thù đều giống nhau. Chính văn chương 92 môi hồng răng trắng thiếu niên. 93. Tiểu Nhược con ngươi vừa chuyển, bĩu môi nói, nhưng ta muốn rắc mặt cảm ơn hắn a. Nàng ánh mắt lấp lánh, Phó Hàn Văn làm sao nhìn không ra nàng lại sinh ra lòng hiếu kỳ tới, bất đắc dĩ vừa buồn cười, sẽ có cơ hội. Ô thị hẳn là có thể ngừng nghỉ một đoạn thời gian, bọn họ trước an tâm quá cái năm, chờ thêm xong năm. Phó Hàn Văn nhìn trước mắt tiểu nha đầu liếc mắt một cái, có tính toán của chính mình. Hắn không muốn nhiều lời, Tiểu Nhược có chút thất vọng, hảo đi. Ô thị thất đức việc thành hậu lĩnh thôn hương thân trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, Tiểu Nhược vẫn là lâu lâu đi huyện thành, trở về cùng ngày trạng vạng đúng giờ đi trước Tần gia cấp Tần An Thuận massage. Thời gian từ một khắc tới trung gia tăng đến non nửa cái canh giờ, chưa đi đến thành là lúc tắc lên núi hái thuốc. Trong lúc này, trong viện loại xa tiền thảo mạo đầu, đem phó gia người cấp nhạc hỏng rồi, Phó Tĩnh Văn hận không thể cả ngày canh giữ ở trong viện quá thủ miếng đất kia, phó gia người tính toán đem trong đất hoa màu thu liền trên mặt đất loại thảo dược. Rốt cuộc tới rồi cẩm cùng đường tổ chức thảo dược công nhận đại tái ngày này, Phó Hàn Văn sớm đem Tiểu Nhược đưa đến cẩm cùng đường. Vì công bằng khởi kiến, lần này cẩm cùng đường ở Vân Trí huyện tìm hai vị y thuật cao minh, đức cao vọng trọng lao đại phu chủ trì lần này đại tái. Ở đưa Tiểu Nhược vào thành phía trước, Phó Hàn Văn cho Tiểu Nhược một bộ kích cỡ thích hợp, tiểu dáng đơn giản tân nam trang, Tiểu Nhược cũng cảm thấy xuyên nam trang không đáng chú ý, liền thay. Đương nhìn đến trước mặt vóc dáng nhỏ xinh, môi hồng răng trắng, con ngươi sáng tỏ như ánh trăng tiểu thiếu niên khi, Phó Hàn Văn ngơ ngẩn một lát. Bởi vì Phó Hàn Văn cau mày, Tiểu Nhược khẩn trương kéo kéo trên người quần áo, Phó đại ca, khó coi sao? Đi thôi. Phó Hàn Văn mặt vô biểu tình xoay người đem xe bò xử ra sân. Tiểu Nhược đem đèn dầu thổi tắt thả lại thính phòng, bước nhanh theo đi ra ngoài. Phó đại ca, ta xuyên nam trang có phải hay không rất quái lạ? Thượng xe bò, Tiểu Nhược không yên tâm lại lần nữa hỏi. Nàng gần nhất ở không gian khai tiểu táo. Nàng biết chính mình thân mình nổi lên rất lớn biến hóa, đặc biệt là phía trước nên đại địa phương. Tiểu Nhược lặng lẽ túi đầu nhìn về phía đã dùng mảnh vải triền quá ngực, tổng cảm thấy vẫn là sẽ làm người nhìn ra tới. Không trách. Nha đầu này một cái cô nương ra đi dự thi quá dẫn nhân chú mục, hắn bổn ý là làm nàng điệu thấp chút, ai ngờ nàng mặc vào này bộ nam trang lại như thế hoa mắt, Phó Hàn Văn khó có thể hình dung tâm tình của mình. Tiểu Nhược hồ nghi liếc liếc mắt một cái đánh xe nam nhân bóng dáng, nàng như thế nào cảm thấy hắn giống như ở giận dỗi. Tiểu Nhược dịch tới rồi xe đầu, dựa gần hắn mà ngồi, Phó đại ca, ngươi sẽ nhìn ta thi đấu sao? Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, không đáp hỏi lại, ngươi hy vọng ta đi. Tiểu Nhược nâng nâng cằm, ánh mắt ở giữa trời chiều lấp lánh tỏa sáng, nếu có Phó đại ca giúp ta cổ vũ kia không thể tốt hơn. Hắn thu hồi ánh mắt, thần sắc hơi hoãn, ta đây ở đây ngoại chờ ngươi. Nàng vui vẻ toát miệng, hảo. Bởi vì cẩm cùng đường tổ chức thảo dược công nhận đại tái quan hệ, lần trước còn bởi vì Thanh Bình Thành bị phá lời đồn mà lược hiện quặng cu é đường phố đột nhiên trở nên náo nhiệt chen chúc lên. Phó Hàn Văn xe bỏ xử không tiến Đức Thắng phố, chỉ có thể phóng có thể tiệm tạp hóa bên kia thác tiệm tạp hóa lao bản nhìn, cùng Tiểu Nhược hai người đi bộ đi trước cẩm cùng đường. Đức Thắng phố phố đôi qua đi chính là không còn khoáng nơi. Là ngày lễ ngày Tết hoặc trong thành có đại sự khi đắp sân khấu địa phương, hôm nay thảo dược công nhận đại tái chính là ở chỗ này cử hành. Hai người đi trước cẩm cùng đường tìm Du Đại Phu, ba người cùng đi trước mục đích địa. Đương một thân nam trang Tiểu Nhược thân thiện kêu chính mình khi, Du Chính Trung sửng sốt một lát, thẳng đến Tiểu Nhược nhắc nhở hắn mới nhận ra nàng tới. Như thế nào xuyên thành như vậy? Du Chính Trung thần sắc thoạt nhìn có chút rối rắm, chợt nhìn đến trước mắt Tiểu Thiếu Niên. Du Chính Trung cái thứ nhất ý niệm chính là như thế nào sẽ có lớn lên như thế tinh xảo nam tử, ngay sau đó lại tiết hận khởi như thế tinh xảo nhân nhi như thế nào liền cố tình sinh nữ nhi thân đâu. Thật không nghĩ tới, này tinh xảo nhân nhi cư nhiên chính là cái nữ tử, hơn nữa vẫn là hắn nhận thức Tiểu Nhược. Nói thật, trước kia hắn chỉ biết Tiểu Nhược lớn lên không tồi, nhưng mà nàng một mạc gan mặc cùng khác loại kiểu tóc vô hình chung giấu đi nàng quan mang. Hôm nay thay một thân đơn giản nam trang thế nhưng đem nàng phong hoa tuyệt đại dung mạo đột hiện ra tới, làm người kinh diễm đến rời không ra tầm mắt. Bởi vì Du Chính Trung phản ứng cùng Phó Hàn Văn không sai biệt lắm, Tiểu Nhược liền buồn bực, Du Đại Phu, ta xuyên này thân quần áo rất khó xem sao. Nàng thay này thân quần áo sau cũng chưa tới kịp dùng thủy chiếu thượng một chiếu, chẳng lẽ xấu đến không thể gặp người. Cũng không phải nói khó coi Du Chính Trung trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy thích hợp từ ngữ tới hình dung tâm tình của mình. Phó Hàn Văn có thể thể hội Du Chính Trung lúc này ý tưởng, không tính toán làm Tiểu Nhược biết chân chính nguyên nhân, liền mở miệng nói, vị này chính là Du Đại Phu. Là, vị này chính là dạy ta y lý thuật Du Đại Phu. Tiểu Nhược lúc này mới nhớ tới cấp hai người làm khởi giới thiệu, Du Đại Phu, Phó Đại Ca họ Phó danh Hàn Văn. Phó Hàn Văn đối Tiểu Nhược này đơn giản giới thiệu có chút bất mãn, ra ngoài Tiểu Nhược đoán trước, thế nhưng phá lệ chủ động cùng Du Chính Trung bắt chuyện lên. Kính đã lâu Du Đại Phu đại danh, ta là Tiểu Nhược vị hôn phu Phó Hàn Văn, trong khoảng thời gian này Tiểu Nhược cho ngài thêm phiền toái. Du Chính Trung biết Phó Hàn Văn nói thêm phiền toái chỉ chính là Tiểu Nhược cùng hắn học y dìa sự, chỉ là sự thật đều không phải là hắn tưởng như vậy. Ha ha, Phó huynh đệ nói quá lời, Tiểu Nhược thông minh đâu, cũng giúp ta không ít vội, hy vọng nàng hôm nay có thể ở Dược Thảo công nhận đại tái thượng có thể bắt được đệ nhất danh. Du Chính Trung tránh nặng tim nhẹ, tự nhận là rất có kỹ xảo rời đi đề tài. Hắn này cũng không tính lừa gạt Tiểu Nhược vị hôn phu, Du Chính Trung yên tâm thoải mái nghĩ. Một bên Tiểu Nhược thỏa thuê mãn nguyện ngưỡng ngưỡng cảm, Du Đại Phu, đệ nhất ta không dám bảo đảm, nhưng thứ tự khẳng định sẽ có. Phó Hàn Văn nhìn bên người quang hoa bắt mắt Tiểu Nha Đầu, nhẹ giọng nói, tận lực liền hảo. Phó Đại Ca, nay trận Du Đại Phu dạy ta rất nhiều đồ vật, ngươi cũng muốn tin tưởng ta. Nay trận nàng cùng Du Đại Phu giao lưu không ít y gì học thượng vấn đề, Du Đại Phu cũng giáo nàng nhận thức rất nhiều nàng trước kia thấy cũng chưa gặp qua thảo dược, cũng cho nàng giảng giải này dự tính, so với mặt khác người dự thi, nàng có cũng đủ tự tin. Du Chính Trung đấy mắt mang theo vui mừng cười nói, Tiểu Nhược, Phó huynh đệ là sợ ngươi không được gọi là thứ sẽ thất vọng, hắn đây là quan tâm ngươi. Tuy rằng chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng Du Chính Trung nhìn ra Phó Hàn Văn là cái ổn trọng cẩn thận nam nhân, hắn thiệt tình thế Tiểu Nhược cảm thấy cao hứng. Du Đại Phu, Phó Đại Ca vẫn luôn đều thực quan tâm ta. Tiểu Nhược con ngươi, mặt không đỏ khí không xuyên nói. Du Chính Trung sửng sốt, ngược lại nhìn bên người thần sắc bất biến, giống như tập mãi thành thói quen nam nhân liếc mắt một cái, không khỏi cười lắc lắc đầu, ngươi nha đầu này. Nha đầu này ngày thường tự biên tự diễn liền tính. Loại này lời nói cư nhiên cũng không biết xấu hổ nói ra, bất quá Tiểu Nhược bộ dáng này hiển nhiên đều là chính mình bên người người nam nhân này cấp quán ra tới, hắn cũng liền không cần phí tâm tư đi nhắc nhở nàng. Phó Hàn Văn đương nhiên đã nhận ra Du Chính Trung chế nhạo ánh mắt, hắn thần sắc bình tĩnh, mắt nhìn thẳng đi phía trước đi, chỉ là bên thai ở vào không ai phát hiện địa phương không chịu khống chế phiếm hồng. Chính văn chương 94 thẩm thông 95. Ba người đi vào sân thi đấu thời điểm, sân thi đấu đã biển người tấp nập, Du Chính Trung làm Phó Hàn Văn ở đây vẻ ngoài xem, hắn tắc mang theo Tiểu Nhược từ mặt khác một cái thông đạo tiến vào sân thi đấu. Du Đại Phu. Liên ở hai người tiến vào sân thi đấu trước, Thẩm Lao Cha thanh âm ở trong đám người truyền đến. Thẩm Đại Ca Du Chính Trung mang theo Tiểu Nhược tiến lên chào hỏi, nhìn đến Thẩm Lao Cha bên người thiếu niên sau lộ ra một tia kinh ngạc, Thẩm Thông hôm nay như thế nào cũng có rảnh lại đây. Nay Thẩm Thông chính là Thẩm Lão Cha kia ở Quảng Tụ Hiên đương tiểu nhị trưởng tử, ngày thường đều vội đến không thấy bóng người, hôm nay huyện thành như vậy náo nhiệt, Quảng Tụ Hiên khẳng định so ngày thường còn vội, cho nên Du Chính Trung đối Thẩm Thông xuất hiện tại đây mới có thể như thế giật mình. Du Đại Phu, ta đều hơn nửa năm không nghỉ ngơi, hôm nay có náo nhiệt nhưng xem liền thỉnh giả. Thẩm Thông diện mạo đoan chính, dáng người mảnh khảnh, đáy mắt lộ ra làm người vô pháp bỏ qua khôn khéo. Hồi xong Du Chính Trung nói, đánh giá tầm mắt dừng ở Tiểu Nhược trên mặt. Lúc này Thẩm Lão Cha đã mở miệng, Du Đại Phu, ngươi không phải nói Tiểu Nhược cô nương cũng muốn tới dự thi sao? Tiểu Nhược thấy bốn phía người đều hướng sân thi đấu tế, không ai chú ý bọn họ bên này, liền tiến lên hai bước chiều Thẩm Lão Cha chớp chớp mắt, Thẩm Lão Cha, ta chính là Tiểu Nhược A. A. Thẩm Lão Cha nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi là Tiểu Nhược cô nương. Thấy Tiểu Nhược cười ngâm ngâm gật đầu, Thẩm Lão Cha cảm thấy đầu có chút vượng. Là Tiểu Nhược cô nương thanh âm, nhưng cô nương ra xuyên thành như vậy còn thể thống gì? Thẩm Lão Cha phản ứng làm Tiểu Nhược lại lần nữa hoài nghi khởi chính mình xuyên nam trang có phải hay không thật sự có như vậy nhận không ra người. Thẩm Lão Cha, ta hôm nay muốn dự thi, xuyên thành như vậy phương tiện một ít. Thẩm Thông đáy mắt quang mang chợt lóe rồi biến mất, bất động thanh sắc cười cười, nguyên lai vị này chính là ta cha mẹ tán khẩu không dứt, trù nghệ tuyệt hảo tiểu nhược cô nương. Vừa nghe hắn nói, tiểu nhược liền đoán được thân phận của hắn, ngươi là thẩm gia ca ca. Nàng biết thẩm lão cha có hai cái nhi tử, cũng không biết vị này chính là lão đại vẫn là lão nhị. Tiểu nhược cô nương thật là thông tuệ hơn người, một đoán một cái chuẩn. Cô nương này như thế cơ linh, thẩm thông đấy lòng lại nhiều một phần vui sướng, bất quá trên mặt lại không hiện, chính thức tự giới thiệu nói, ta họ thẩm danh thông, là trong nhà lão đại, hiện giờ ở Quảng Tụ Hiên đương tiểu nhị. Nguyên lai là thẩm đại ca. Tiểu nhược cô nương, hôm nay ngươi trước dự thi, quay đầu lại ngươi đến nhà ta, chúng ta nói măng ti làm sự. Thẩm thông cười vứt cái nhị. Ngày đó buổi tối hắn về nhà nếm đến cha mẹ giữa trưa để lại cho hắn măng ti làm nấu thịt sau vừa mừng vừa sợ, bởi vì hắn cảm thấy món này liền tính phóng tới Quảng Tụ Hiên cũng có thể đã chịu thực khách thích. Sau lại nghe mẫu thân nói, hắn liền nổi lên tâm tư. Liền tính cô nương này không phải chính mình thích, này măng ti làm sinh ý cũng là làm được. Biết tử chi bằng phụ, thẩm lao cha vừa nghe nhà mình nhi tử lời này liền biết hắn chỉ sợ coi trọng nhân gia cô nương. Thứ nhất vui mừng thứ nhất yêu. Thì chính là cuối cùng có cái có thể vào nhi tử mắt cô nương, yêu chính là này tiểu nhược cô nương thoạt nhìn liền không phải cái loại này dịu ngoan cô nương, còn xuyên nam trang. Thẩm lao cha nhịn không được lại nhìn mắt tiểu nhược trên người nam trang, mày nhăn đến càng khẩn. Tiểu nhược không đi chú ý thẩm lao cha thần sắc, bởi vì nàng lực chú ý đều bị thẩm thông nói cấp hấp dẫn đi qua. Mang ti làm. Tiểu nhược trong lòng vui vẻ. Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía thẩm thông. Vừa rồi hắn nói chính mình ở Quảng Tụ Hiên đương tiểu nhị, nay sẽ lại nói măng ti làm sự, chẳng lẽ là... Thẩm thông tự nhận đủ lão luyện thành thục, chính là đối thượng tiểu nhược này sáng tỏ như Nguyệt Thanh Triệt ánh mắt sau, trên mặt vẫn là nhịn không được toát ra một tia khác thường cảm xúc. Chính văn chương 95 thi đấu có miêu nị. 96. Thẩm lao cha nhìn đến nhi tử dáng vẻ này, nhịn không được đánh gãy hai người nói chuyện, thông nhi. Tiểu nhược cô nương muốn dự thi, chúng ta vẫn là đừng chậm trễ nhân ra. Cũng hảo. Thẩm thông ý thức được chính mình thất thố, vội liêm khởi tâm thần cười nói, tiểu nhược cô nương, mang ti làm sự chúng ta quay đầu lại nói. Nghe vậy, tiểu nhược cũng thực dứt khoát, hành, chờ thi đấu kết thúc ta liền đi thẩm ra bái phỏng. Thấy tiểu nhược không giống cô nương khác ngượng ngùng làm ra vẻ, thẩm thông càng là cao hứng. Du chính chung cùng tiểu nhược nhìn theo thẩm gia phụ tử rời đi. Lúc này mới vào sân thi đấu. Nơi xa Phó Hàn Văn như suy tư gì nhìn thẩm gia phụ tử rời đi thân ảnh, cho đến hai người biến mất ở tầm mắt mới thu hồi ánh mắt, đầu hồi sân thi đấu bên trong, giống chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Du chính trung lo lắng tiểu nhược ra cách khá xa không kịp, cố ý đi rồi cửa sau đem nàng an bài ở cuối cùng một vòng dự thi. Lần này người dự thi không ít, ước chừng có 100 nhiều người, mỗi 10 người một vòng. Mà tiểu nhược cuối cùng này một vòng tắc có 12 người. Lần này dược thảo công nhận đại tái chia làm tam tràng, trận đầu vì phân thảo dược, mỗi vị người dự thi phía trước đều có một trường chất đầy các loại thảo dược cái bàn bên cạnh có 10 tới chỉ tiểu soạn, yêu cầu người dự thi ở trong thời gian ngắn nhất đem thảo dược chuẩn xác phân ở soạn nội, mỗi luân đệ nhất danh giả nhưng thăng cấp trận thứ 2 thi đấu. Tiểu nhược đi vào sân thi đấu thời điểm, trận đầu thi đấu chỉ còn lại có tam luân. Thực mau đến phiên tiểu nhược lên sân khấu. Tiểu nhược thần sắc tự nhiên đi đến thuộc về chính mình cái bàn trước, đơn giản nhìn ra trên bàn kia đôi cỏ khô dược, trong lòng có đế, đại la thanh một vang liền không nhanh không chậm từ kia đôi thảo dược phân ra một tiểu đôi trọn lên. So sánh với mặt khác người dự thi, tiểu nhược chẳng những tinh xảo dung mạo làm người nhịn không được tưởng nhìn nhiều vài lần, quan trọng nhất chính là trên mặt nàng không có mặt khác người dự thi nôn nóng khẩn trương chi sắc, có chỉ là nghiêm túc vững vàng. Chủ trì đại tái Châu Trần hai vị lão đại phu nhìn nhau, rốt cuộc ở lẫn nhau trong mắt thấy được vừa lòng chi sắc. Này đó người dự thi bên trong không thiếu ở hiệu thuốc ngây người nhiều năm dược đồng cùng đang ở học tập y dị thuật học đồ, nhưng mà bọn họ trên mặt vội vàng quá mức rõ ràng, thuyết minh bọn họ hiệu quả và lợi ích chi tâm quá nặng, này thật sự không phải một cái đại phu nên có tâm tư, bọn họ chỉ có tại đây vị mỹ mạo tiểu thiếu niên trên mặt thấy được đương đại phu nên cụ bị cẩn thận. Một nén hương đã đến giờ. Lão đại phu bên người dược đồng ở hương châm tẫn trước tiên gõ vang đồng la. Bên ngoài Phó Hàn Văn xa xa nhìn đến mặt khác người dự thi trên bàn đều không, chỉ có tiểu nhược trên bàn lưu trữ một tiểu đôi thảo dược, đáy mắt không khỏi lộ ra một chút lo lắng chi sắc. Hắn đảo không phải lo lắng nàng có thể hay không lấy được thứ tự, mà là nàng ngay từ đầu liền cảm thấy lần này thi đấu nắm chắc, hiện tại lại ở vòng thứ nhất thi đấu liền bị loại trừ, hắn sợ nàng không tiếp thu được sự thật này. Hai vị lão đại phu ở trong sân thi đấu đi rồi một vòng, Trục Trương cái bàn kiểm tra rồi một lần, cuối cùng từ Dược Đồng tuyên bố thi đấu kết quả, này Luân Tần Tiểu Nhược thắng được. Bởi vì các người dự thi chi gian đều thực xa lạ, Dược Đồng thoại âm rơi xuống một hồi lâu giữa sân người dự thi mới phản ứng lại đây thắng được thế nhưng là vị kia không có đem thảo dược phân xong xinh đẹp tiểu thiếu niên, giữa sân lập tức vang lên bất mãn tiếng động. Hắn liền thảo dược cũng chưa phân xong như thế nào sẽ là hắn thắng được. Chính là, hắn rõ ràng là kém cỏi nhất. Chúng ta không phục. Đúng vậy, chúng ta không phục. Giữa sân người dự thi phẫn muộn tiếng động nổi lên bốn phía, bên ngoài xem tái giả cũng đối lần này thi đấu tồn nghi ngờ. Lần này thi đấu nên sẽ không có cái gì miêu nị đi. Cẩm Cung Đường danh tiếng từ trước đến nay thực hảo, sẽ không làm này chính mình bôi đen chính mình sự đi. Chính văn chương 96 nhưng còn có dị nghị. 97. Nay tiểu thiếu niên lớn lên đẹp như vậy, ai biết được. Trong đám người có người phát ra ổi tỏa thanh âm. Phó Hàn Văn liên tưởng đến cái gì, đáy mắt hiện lên một mạt sắc ý, như lưỡi dao sắc bén ánh mắt quét về phía cái kia nói chuyện người, chợt lại chiều nơi nào đó nhìn mắt. Miệng đầy phun phân ra hỏa. Người nọ nói chọc giận không ít người, Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu chính là chúng ta Vân Trí huyện tốt nhất hai vị đại phu, bọn họ chẳng những y lý thuật cao minh, còn rất có y lý đức. Nhà ngươi liền không cầu hai vị đại phu chẩn trị quá trường bối, cư nhiên liền loại này lời nói đều nói được xuất khẩu, ngươi còn có phải hay không người? Chính là, ai dám bôi nhọ Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu, ta cùng hắn không để yên. Ai dám nói Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu nửa câu không phải, ta cũng cùng hắn không để yên. Còn có ta, ngươi nọ thấy chính mình xính nhất thời khẩu mau chọc giận mọi người, vội rời khỏi đám người lưu. Lại không biết bên ngoài còn có một đốn béo tấu chờ chính mình. Đợi một chút, đừng sốt ruột. Giữa sân Châu Đại Phu chờ người dự thi phát tiết đến không sai biệt lắm mới chậm rãi mở miệng, chuông lớn thanh âm vang vọng trong sân thi đấu ngoại. Châu Đại Phu một phát thanh, trong sân thi đấu ngoại nháy mắt an tĩnh lại. Châu Đại Phu tràn đầy vui mừng nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, tiếp tục nói, thi đấu tồn tại tranh luận thực bình thường, Đại Trần Đại Phu cho đại gia giải thích một chút. Đại gia liền sẽ minh bạch Lao Phu cùng Lao Trần vì cái gì sẽ phán vị tiểu huynh đệ này thắng được. Một bên Trần Đại Phu loát loát râu, tiếp được lời nói, thỉnh mọi người xem vị tiểu huynh đệ này trên bàn thảo dược. Trần Đại Phu đi qua đi từ nhỏ nếu trên bàn tiểu đôi thảo dược chung cầm lấy một mảnh thảo dược lá cây cao cao dơ lên, ở đây người không biết có không ai nhìn ra được đây là cái gì thảo dược. Trần Đại Phu nhìn chung quanh trong sân thi đấu ngoại một vòng, thấy không ai trả lời liền nói tiếp. Đây là mũi tên độc mộc lá cây, mũi tên độc mộc lại danh kiến huyết phong hầu, danh như ý nghĩa, này nước độc tính cường đại, dính này nước nhưng đến chết, vị tiểu huynh đệ này là đông đảo người dự thi chung duy nhất có thể đem này mũi tên độc mộc lá cây lấy ra tới người, đại gia hiện tại đối chúng ta phán vị tiểu huynh đệ này thắng được nhưng còn có dị nghị. Trần Đại Phu giọng nói rơi xuống, Châu Đại Phu lại mở miệng nói, chúng ta Đại Phu chức trách là cứu tử phụ thương, Dược Đồng cùng học đồ cũng thế. Đại gia thử nghĩ tưởng, nếu liền cứu mạng thảo dược cùng trí người vào chỗ chết độc dược đều phân chia không ra, bệnh hoạn lại như thế nào yên tâm đem tánh mạng giao cho chúng ta trên tay. Châu Đại Phu lời này vừa nói ra, giữa sân người dự thi sôi nổi xấu hổ cúi đầu, mà bên ngoài đám người nổ tung nổi. Những người này liền độc dược cùng thảo dược đều phân biệt không được, cũng không biết xấu hổ tới dự thi. Chính là, này có phải hay không ý định hại người sao? Phải biết rằng, nay chăm tới cái người dự thi bên trong có vài cái là huyện thành dược đường phụ trách bốc thuốc tiểu nhị, nghĩ vậy vài người có lẽ đã từng cho chính mình chảo quá dược, không ít ba cánh phía sau lưng đều bốc lên mồ hôi lạnh. Kia chính là độc dược nào? Châu Đại Phu thấy bên ngoài quần chúng cảm xúc kích động, vội hô, các vị trước hết nghe lão Phu đem nói cho hết lời. Sự tình quan chính mình tánh mạng, lần này Châu Đại Phu nói cũng không dùng được, bên ngoài quần chúng vẫn là thực kích động. Cuối cùng vẫn là Châu Đại Phu bên người Dược Đồng thật mạnh gõ một chút đồng la mới làm trong sân thi đấu ngoại an tĩnh lại. Các vị hương thân, này đó người dự thi sở di không có thể đem mũi tên độc mộc lá cây lấy ra tới, đó là bởi vì chúng ta nhân thành địa lý hoàn cảnh không thích hợp mũi tên độc mộc sinh trưởng, cho nên các vị hương thân không cần quá mức lo lắng. Nói nữa, phàm là tiến vào dược đường nơi khác dược liệu đều có trưởng quầy tự mình trấn cửa ải, mỗi loại làm thuốc thảo dược càng có kinh nghiệm phong phú đại phu cùng sư phó kiểm tra, dược đường không có khả năng đem độc dược cùng chữa bệnh dùng thảo dược lẫn lộn ở bên nhau. Chính văn chương 97 làm người kinh ngạc kết quả. 98. Châu đại phu lời này nhiều ít khởi tới rồi trấn an tác dụng, trường hợp thực mau ổn định, Trần đại phu lúc này mới ý bảo dược đồng an bài trận thứ 2 thi đấu. Hôm nay này tam tràng thi đấu kỳ thật chính là vòng đào thải, Tiểu Nhược thuận lợi cùng mặt khác thắng được giả cùng nhau tiến vào trận thứ 2 thi đấu. Trận thứ 2 thi đấu so trận đầu muốn khó một ít, là công nhận thảo dược dược tính. Mỗi vị người dự thi trước bàn vẫn như cũ chất đống thảo dược, chẳng qua lần này thảo dược chủng loại so trận đầu thi đấu muốn nhiều rất nhiều, yêu cầu người dự thi ở một nén hương thời gian nội đem cùng dược tính dược thảo phân nhập cùng cái sót chung, tiền tam danh người dự thi có thể vào cuối cùng một vòng thi đấu. Trận thứ 2 thi đấu Tiểu Nhược vẫn là bình chân như vậy, chuyên tâm phân chính mình trước bàn thảo dược. Tiểu Nhược ở trận đầu trong lúc thi đấu có thể nói ra hết nổi bật, trận thứ 2 thi đấu khi... Mặt khác vài vị thăng cấp người dự thi thường thường sẽ hướng Tiểu Nhược bên này xem một cái, dù sao mặc kệ đúng sai, mọi người đều cảm thấy cùng nàng phân tổng không sai, rốt cuộc nàng liền bọn họ chưa thấy qua độc dược đều có thể phân ra tới. Tiểu Nhược lần này dự thi là hướng về phía bạc mà đến, nhưng nàng thời khắc không quên Phó Hàn Văn phía trước nhắc nhở chính mình nói. Trận đầu thi đấu nàng trong lúc vô ý trở thành toàn trường tiêu điểm, cho nên ở trận thứ 2 trong lúc thi đấu cố ý thả chậm động tác. Không tính toán lại bị chịu chú ý, lui mà cầu tiếp theo hướng đệ nhị danh tiến quân, nhưng nàng nào biết thi đấu kết thúc đồng la một vang, chính mình cư nhiên trước mặt vài vị người dự thi tể cư đệ nhất. Đối với kết quả này, Tiểu Nhược là ngây ra như phỗng, bất quá minh mắt người đã sớm nhìn ra trận thi đấu này chân chính đệ nhất chính là vị này dung mạo hơn người tiểu thiếu niên. Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu trục trương cái bàn kiểm tra qua đi, lại lần nữa tuyên bố. Trận thứ 2 thi đấu Tần Tiểu Nhược đệ nhất, những người khác song song đệ nhị, cùng nhau tiến vào đệ tam tràng thi đấu. Giữa sân người dự thi ngượng ngùng đặt câu hỏi, bất quá sân thi đấu ngoại lại có không ít người tò mò hỏi, Châu Đại Phu, Trần Đại Phu, bọn họ không phải đồng thời đem thảo dược phân song sao, như thế nào là vị tiểu huynh đệ này đệ nhất? Lần này đặt câu hỏi người không phải vì ai bất bình, mà là chỉ do tò mò. Châu Đại Phu cười cười, cấp mọi người giải hoặc. Vị này Tần tiểu huynh đệ sở phân thảo dược chẳng những dược tính toàn đối, này dược sọt nội càng không có hỗn loạn nửa phiến mặt khác dược tính thảo dược, mà khác vài vị người dự thi dược sọt thảo dược tuy rằng phân đối, nhưng rốt cuộc mang theo quá nhiều cái khác dược tính thảo dược căn cần hoặc lá cây. Bọn họ làm đại phu nhất kỵ thô tâm đại ý, hơi có vô ý liền sẽ muốn mạng người, nhiều như vậy người dự thi chung liền vị này họ Tần tiểu huynh đệ làm cho bọn họ vừa lòng. Châu Đại Phu nói xong. Trần Đại Phu hỏi hướng trận thứ 2 thi đấu khác vài vị người dự thi, kết quả này các ngươi có gì dị nghị không? Không có. Khác vài vị người dự thi chột dạ lắc lắc đầu, kỳ thật trong lòng đã sớm dự đoán được là kết quả này, rốt cuộc vừa rồi kia đôi thảo dược bọn họ nhận đều nhận không được đầy đủ, nào có tự tin đi tranh cái này đệ nhất. Một khi đã như vậy, vậy tiếp tục đệ tam tràng thi đấu đi. Trần Đại Phu nói. Chờ một chút, Trần Đại Phu. Một cái cùng Tiểu Nhược tuổi trên dưới thiếu niên vội vàng đã mở miệng. Vị tiểu huynh đệ này chính là đối trận thứ 2 thứ tự có ý kiến. Trần Đại Phu hòa ái hỏi. Không, không phải. Kia thiếu niên vội đỏ mặt lắc đầu, ta chính là muốn hỏi một chút Trần Đại Phu đệ tam tràng tỉ thí cái gì. Đệ tam tràng là vọng, văn, vấn, thiết. Trần Đại Phu cười nói. Nguyên lai đệ tam tràng thi đấu là yêu cầu người dự thi tự mình cấp người bệnh xem bệnh, sau đó nói ra bệnh trạng nơi cũng từ cẩm cùng đường cung cấp thảo dược chung lấy ra thích hợp người bệnh thảo dược cập dùng lượng, cũng chính là khai ra phương thuốc ý tứ. Chính văn chương 98 bất chiến mà thắng. 99. Sau khi nghe xong đệ tam tràng thi đấu yêu cầu, có vài vị người dự thi lập tức bỏ quên quyền, cuối cùng chỉ dư lại bao gồm Tiểu Nhược ở bên trong 4 vị người dự thi. Tiểu Nhược chính cân nhắc. Chỉ còn lại có 4 người chính mình tưởng bắt lấy đệ nhị danh cơ hội lại lớn chút, ai ngờ bên kia 3 cái người dự thi không biết tiến đến một khối nói thầm vài câu cái gì, sau đó trong đó một vị tương đối lớn tuổi nam tử liền đối Châu Trần 2 vị đại phu nói, chúng ta không nghĩ cùng vị này Tần tiểu huynh đệ tỉ thí. Tiểu Nhược sửng sốt, ngược lại phẫn nộ chất vấn, vì cái gì? Ta bằng thật bản lĩnh tấn cấp, các ngươi có cái gì quyền lợi làm ta rời khỏi thi đấu? thật vất vả tiến vào cuối cùng một hồi thi đấu, mắt thấy đệ nhị danh một lượng bạc tử liền dễ như trở bàn tay, ai ngờ này vài người còn muốn một khối xa lánh chính mình, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không có muốn ngươi rời khỏi thi đấu ý tứ. Vừa rồi lên tiếng nam tử thấy Tiểu Nhược hiểu sai, vội vàng giải thích nói, chúng ta mấy cái vừa mới thương nghị quá, này đệ nhất danh phi ngươi mặc trúc, chúng ta liền không cùng ngươi tranh, bất quá chúng ta ba người còn phải tiếp tục thi đấu tranh cái này đệ nhị cùng đệ tam danh. Thông qua phía trước hai chàng thi đấu, bọn họ tự biết không phải vị tiểu huynh đệ này đối thủ, cho nên cảm thấy vẫn là không cần tìm ngược cho thỏa đáng, nếu là lại lần nữa bị vị tiểu huynh đệ này nghiền áp một lần, bọn họ về sau cũng không mặt mũi ở huyện thành lăn lộn. Cư nhiên còn có này thao tác. Tiểu Nhược quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, sau một lúc lâu mới chần chờ nói, như vậy không hảo đi. Nàng rõ ràng không nghĩ quá trương dương, nhưng lúc này nàng không nghĩ dẫn nhân chú mục đều khó khăn. Một bên Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu nhìn nhau, tỏ vẻ đồng ý gật gật đầu. Nếu các ngươi đều quyết định, liền cứ như vậy đi, lần này Thảo Dược công nhận đại tái đệ nhất danh chính là vị này Tần Tiểu Huynh Đệ. Trần Đại Phu giải quyết dứt khoát, Tần Tiểu Huynh Đệ thỉnh tới trước một bên quan khán. Đãi bọn họ phân ra thắng bại lại thỉnh cẩm cùng đường trưởng quay cho các ngươi phát thường lệ. Ta cái gì cũng chưa nói a. Tiểu Nhược vừa định ra tiếng, trong lòng lại có cái thanh âm xông ra, đệ nhất danh nhiều gấp đôi tiền thường đâu. Liên ở Tiểu Nhược rồi dám gian, bên kia đệ tam chàng thi đấu đã bắt đầu, sự đã thành kết cục đã định. Như vậy bất chiến mà thắng, Tiểu Nhược trong lòng thực không đế, theo bản năng chiều sân thi đấu ngoại nhìn lại. Đương đối thượng Phó Hàn Văn cặp kia thâm thúy ẩn mang ý cười hai tròng mắt sau, Tiểu Nhược tâm định rồi xuống dưới. Nàng một không trộm không đoạt, nhị không gian lận, lấy này đệ nhất danh lấy đến quang minh chính đại, có cái gì hảo bất an. Thi đấu thực mau kết thúc, mặt khác hai cái thứ tự có rồi kết quả, Tiểu Nhược mục đích ở kia hai lượng bạc thượng, thế cho nên cẩm cùng đường lao bản cùng Châu Trần hai vị đại phu lên tiếng nàng cũng chưa cẩn thận nghe. Lênh hai lượng bạc tiền thưởng liền vội vàng chạy ra sân thi đấu tìm Phó Hàn Văn chia sẻ chính mình vui sướng đi. Phó đại ca, ta không lừa ngươi đi, ta thật sự bắt được thứ tự, vẫn là đệ nhất danh đầu. Tiểu Nhược cao hứng ôm Phó Hàn Văn cánh tay, cười cong con ngươi. Phó Hàn Văn khỏe môi khẽ nhếch, đáy mắt cũng tràn đầy ý cười, ta đều thấy được, ngươi rất lợi hại. Đúng không? Tiểu Nhược cười hắc hắc, ta cũng cảm thấy chính mình rất lợi hại, bất chiến mà thắng đâu. Phó Hàn Văn bật cười ra tiếng, bất quá đương Tiểu Nhược nâng lên nhìn qua khi, hắn đã ẩn nổi lên ý cười, được đệ nhất, tưởng như thế nào chúc mừng. Tiểu Nhược nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm hỏi, đi trước ăn đốn ăn ngon. Hắn giơ giơ lên môi, ngươi làm chủ. Phó đại ca, ta muốn ăn chiên bạch tràng, dầu bánh nhi, đường du trái cây. Đúng rồi, còn có giữa không trung nhi. Tiểu Nhược một hơi bào 8-9 loại chính mình kiếp trước không hưởng qua ăn vặt. Phó Hàn Văn mỉm cười, liền này đó. Hắn vốn đang tính toán mang nàng đi ăn đốn tốt, ai ngờ nàng yêu cầu như vậy thấp, hơn nữa nàng nói này mấy thứ nàng có thể ăn cho hết. Chính văn chương 99 hắn hôm nay có chút khác thường. 100. Đủ rồi, này đó là đủ rồi. Tiểu Nhược cho rằng hắn là hỏi cái này chút thức ăn có đủ hay không. Phó Hàn Văn ở trong đầu tìm tòi sẽ, thật đúng là làm hắn nghĩ đến một cái hảo nơi đi. Liền rút ra cánh tay lôi kéo nàng trực tiếp rời đi Đức Thắng phố, ngươi nói này đó khi nào tới huyện thành đều có thể ăn đến, ta trước mang ngươi đi điền bụng đi. Chờ một chút. Vừa đi ra Đức Thắng phố, Tiểu Nhược đột nhiên dừng lại bước chân, vô chắn nói, Phó đại ca, chúng ta giống như đem Du đại phu cấp rơi xuống. Du đại phu này sẽ cũng không biết có phải hay không còn ở sân thi đấu chờ nàng. Du đại phu cùng Châu đại phu cùng Trần đại phu đã sớm rời đi. Bên người nam nhân bình tĩnh nói, Tiểu Nhược chớp chớp mắt, khi nào? Ở ngươi cùng ta nói muốn đi ăn chiên bạch tràng thời điểm. Tiểu Nhược kinh ngạc ngẩng đầu, thình lình phát hiện hắn bên môi thế nhưng mang theo như ẩn như hiện chế nhạo. Tiểu Nhược lúc này mới phản ứng lại đây hắn đây là ở rêu cợt chính mình đâu, không khỏi lại tức lại bực, Phó đại ca, ngươi gạt ta. Không lừa ngươi, Du đại phu bọn họ thật sự hồi cẩm cùng đường đi. Phó Hàn Văn giơ tay vô vô nàng đầu. Cố nén cười nói, đi thôi, vãn quá khứ lời nói đã có thể không ăn ngon. Tiểu Nhược cảm thấy chính mình bị này nam nhân đương tiểu miêu tiểu cầu hống, bất quá vì ăn ngon, nàng liền không cùng hắn so đo. Hai người đi trước tiệm tạp hóa lấy xe, lúc này mới chiều thành nam mà đi. Thấy xe bỏ xử ly huyện thành trung tâm đường cái càng ngày càng xa, Tiểu Nhược nhịn không được hỏi, Phó đại ca, chúng ta đi đâu ăn ngon? Tới rồi liền biết. Đánh xe nam nhân nói. Tiểu Nhược bĩu môi, cư nhiên còn cho nàng bán khởi cái nút tới. Đúng rồi, Phó đại ca, cơm nước xong ta còn phải đi Đông Dương phố bên kia một chuyến. Tiểu Nhược nghĩ đến cùng Thẩm Thông nói tốt thi đấu kết thúc muốn đi Thẩm gia. Đi nơi đó làm cái gì? Tiểu Nhược lược một chần chờ, nửa thật nửa giả nói, Du đại phu gia liền ở Đông Dương phố bên kia, ta lần trước đi tìm Du đại phu thời điểm đến Du đại phu hàng xóm Thẩm lão cha nơi đó cọ bữa cơm, ta lần đó vừa vặn mang theo một phen măng ti làm, Thẩm lão cha ở Quảng Tụ Hiên làm việc nhi tử nếm măng ti làm sau cố ý cùng chúng ta làm măng ti làm sinh ý. Tuy rằng chúng ta loại cây trúc còn không có lớn lên, bất quá ta cảm thấy này sinh ý vẫn là trước định ra tới hảo. Phó Hàn Văn ánh mắt chợt lóe, giống như lơ đãng hỏi, chính là ngươi tiến sân thi đấu trước, cùng ngươi cùng Du đại phu nói chuyện kia một già một trẻ. Đúng vậy, đó chính là Thẩm lão cha phụ tử. Không nghĩ tới Phó đại ca cách như vậy xa cũng nhìn đến Thẩm gia phụ tử. Kia cơm nước xong một khối đi. Phó Hàn Văn lúc này không hỏi lại, thực dứt khoát trở về câu. Tiểu Nhược đôi mắt chừng đến lão đại, nàng không có muốn hắn bồi nàng đi Thẩm gia ý tứ a. Phó đại ca, nếu ngươi vội nói, ta chính mình qua đi là được. Tiểu Nhược châm trước hạ, cười miệng nói. Phó Hàn Văn thần sắc một đốn, đầu cũng không hồi nói, ta không vội. Tiểu Nhược cắn môi chừng mắt hắn phía sau lưng, người này thật nghe không hiểu nàng lời nói uyển cự vẫn là cố ý. Phía trước nàng làm hắn đưa chính mình đến nơi nào, hắn liền đưa đến nơi nào. Chưa bao giờ sẽ hỏi nhiều một câu, nàng như thế nào cảm thấy hắn hôm nay có chút khác thường đâu. Nếu làm hắn cùng chính mình một khối đi Thẩm gia, nàng còn như thế nào cùng Thẩm Thông nói măng ti làm sinh ý. Phó Hàn Văn nhận thấy được mặt sau đột nhiên không có động tĩnh, cho rằng nàng không cao hứng, lại đạm thanh mở miệng, ta đưa ngươi tiến Thẩm gia liền đi, sẽ không gây trở ngại các ngươi nói sinh ý. Phó đại ca, kỳ thật ta không ghét bỏ ngươi vướng bận. Tiểu Nhược thấp giọng nói. Hắn quay đầu lại xem nàng, vậy ngươi ý tứ là làm ta cùng đi với ngươi. Chính văn chương 100 người đi đường khác thường ánh mắt. 101. Ngạch. Tiểu Nhược há miệng thở dốc, chính mình không nghĩ hắn một khối đi, cho nên không có biện pháp nói ra là tâm phi nói. Phó Hàn Văn ánh mắt tối sầm lại, không tiếng động đem ánh mắt thu hồi. Thấy hắn không nói chuyện nữa, Tiểu Nhược cắn cắn môi, nói, Phó đại ca, có một số việc ta hiện tại không có phương tiện nói cho ngươi. Trở về sau sẽ làm ngươi nói cho. Hiện tại nàng còn không có cũng đủ tự tin nói cho hắn sở hữu sự, lại quá đoạn thời gian đi, chờ hắn có thể làm chính mình hoàn toàn tín nhiệm thời điểm. Ân. Hắn nhíu mày, thất thần ứng thanh. Phó đại ca, ngươi ở sinh khí sao? Nàng dịch đến xe đầu, thật cẩn thận hỏi. Không có. Tiểu Nhược đánh giá hắn một hồi, chọc chọc cánh tay hắn, đô miệng nói, ngươi rõ ràng chính là ở sinh khí. Hắn liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí rất là bất đắc dĩ, thật sự không có. Hắn vừa rồi chỉ là đang nghĩ sự tình mà thôi. Thật sự không sinh khí. Thật sự. Tiểu Nhược thủy mắt vừa chuyển, vậy ngươi cười một cái nhìn xem. Thấy nàng gắt gao nhìn chằm chằm chính mình mặt, Phó Hàn Văn trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc, đừng náo, đánh xe đâu. Phó đại ca, cười một cái sao. Tiểu Nhược lắc lắc cánh tay hắn. Phó đại ca cười rộ lên rất đẹp đâu. Thấy hắn mân khẩn ngôi, Tiểu Nhược không thuận theo không cào phe phẩy hắn, Phó đại ca, ngươi liền cười một cái sao. Như thế nào cùng cái hải tử dường như. Phó Hàn Văn nhịn không được lộ ra cái sủng nịch tươi cười. Hắn cái này hơi túng lướt qua, nhưng vẫn là hoảng hoa Tiểu Nhược mắt. Phó đại ca, ngươi tính tình như thế nào tốt như vậy a? Một lát sau, Tiểu Nhược than nhẹ. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vừa mới bắt đầu nàng cho rằng cái này ít khi nói cười nam nhân tính tình khẳng định không hảo cũng khó ở chung, nhưng hiểu biết sau mới phát hiện này nam nhân chẳng những tính tình hảo, hảo ở chung, vẫn là cái cẩn thận săn sóc. Phía trước lộ không dễ đi, ngồi mặt sau đi. Phó Hàn Văn bị nàng ôm cánh tay, thật sự không có biện pháp hảo hảo đánh xe. Ta không. Biết hắn sẽ không theo chính mình sinh khí, nàng tùy hứng ôm chặt cánh tay hắn. Bởi vì nha đầu này ăn mặc nam trang. Mà bọn họ động tác lại quá mức thân mật, sở kinh nơi có không ít người đi đường đều dùng khác thường ánh mắt nhìn bọn họ, nhưng mà nha đầu này lại một chút cũng không phát hiện. Phó Hàn Văn đối nàng trì độn cảm thấy đau đầu, chỉ có thể từ nàng đi. Lại đi rồi gần 30 phút, Phó Hàn Văn đem xe bò ngừng ở một nông hộ viện ngoại, hướng bên trong hô thanh, Mạc Thúc, Mạc Thẩm. Phó Hàn Văn tiếng nói vừa dứt, liền thấy một vị 40 tuổi trên dưới, ăn mặc màu xanh biển vải bông y y gầy nhưng rắn chắc phụ nhân từ trong viện đi ra. Vừa thấy đến Phó Hàn Văn liền cười đón lại đây, là Chí Văn đại ca à, nhà, hôm nay sao còn mang theo cái như vậy tuấn tiếu tiểu huynh đệ. Mạc Thẩm, nàng là người nhà của ta, chúng ta là tới ăn cơm trưa. Phó Hàn Văn đơn giản thuyết minh ý đồ đến. Tiểu Nhược kinh ngạc nhìn về phía Phó Hàn Văn, hắn là mang nàng tới cọ cơm, này như thế nào không biết xấu hổ. Nghe vậy, Mạc Thẩm ý cười càng đậm, đều nói đến sớm không bằng tới xảo. Ngươi Mạc Thúc đi giúp bằng hưu bắt đường cá, mới vừa mang về mấy cái đại cá chấm cỏ đâu, nếu không cho các ngươi làm cá yến. Nguyên lai Mạc Thúc một bằng hưu nuôi trong nhà một ngụm ao cá, với 5 cá phì, lúc này giá cả cũng cao. Mạc Thúc bằng hưu vội đem Mạc Thúc thỉnh qua đi hỗ trợ bắt cá, sau đó cho Mạc Thúc mấy cái cá đường thù lao. Phó Hàn Văn nghiêng đầu hỏi bên người tiểu nha đầu, Mạc Thẩm cá làm được ăn rất ngon, muốn hay không thí thức. Tới cỏ ăn cỏ uống, tiểu nhược nào không biết xấu hổ chọn chọn nhặt nhặt, ta cái gì đều được. Phó Hàn Văn nhấp môi mà cười, ngược lại đối Mạc Thẩm nói, vậy làm cá yến đi, lại lộng hai cái tiểu thực. Chính văn chương 101 Phó Hàn Văn tính toán. 102. Được rồi, các ngươi tới trước đại sảnh ngồi sẽ. Mạc Thẩm vội vàng vào phòng bếp. Tiểu Nhược đi theo ngửa quen đường cũ Phó Hàn Văn vào Mạc gia thính phòng, vừa nhấc đầu, thế nhưng nhìn đến thính trong phòng bày tam trương tiểu bàn bát tiên. Mạc gia dân cư rất nhiều. Tiểu Nhược hồ nghi nhìn về phía Phó Hàn Văn. Con tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi. Phó Hàn Văn lúc này mới hướng nàng giải thích nói, ta phía trước cùng ngươi nói Chí Văn cùng trường Mạc Thiếu mới vừa chính là Mạc Thúc Mạc Thẩm nhi tử, Mạc Thúc Mạc Thẩm hai người trù nghệ đều không tồi, ngày thường cho người ta phương tiện làm điểm chuyện thường ngày. Cho nên chúng ta hôm nay không phải tới ăn không trả tiền. Tiểu Nhược hạ giọng hỏi. Đương nhiên không phải. Phó Hàn Văn buồn cười nói, bất quá ở Mạc Thúc Mạc Thẩm nơi này ăn cơm so đường cái thực phô muốn lợi ích thực tế. Tiểu Nhược bừng tỉnh, không khỏi nói thầm nói, sớm biết rằng không phải ăn không trả tiền liền cùng Mạc Thẩm muốn phân cá hầm ớt hảo. Phó Hàn Văn nhĩ tiêm nghe được nàng nói thầm, hiện tại đi gọi món ăn cũng không mượn. Tính, ngươi không phải nói Mạc Thúc Mạc Thẩm trù nghệ không tồi sao, khiến cho bọn họ tự do phát huy đi. Tiểu Nhược chọn trương cái bàn ngồi xuống, sau đó nhiệt tình tiếp đón Phó Hàn Văn, Phó Đại ca, mau tới đây ngồi. Phó Đại ca, ngươi trước kia thường tới Mạc gia ăn cơm sao? Phó Hàn Văn ngồi xuống hạ, Tiểu Nhược lại hỏi. Ta không ở Mạc gia ăn cơm xong, bất quá trước vài lần lại đây cấp các hương thân mua đồ vật thời điểm đều gặp được Chí Văn cùng trường lại đây ăn cơm. Tiểu Nhược nghĩ đến vừa rồi chất đống ở trong sân khoai lang đỏ, đậu nành chờ nông làm vụ, không khỏi tò mò hỏi, Phó Đại ca, nghe ngươi nói như vậy Mạc Thúc Mạc Thẩm cũng có một đám cố định khách hàng, bọn họ vì cái gì không đến trên đường đi thuê cái cửa hàng kinh doanh, ở trên phố khai cửa hàng sinh ý sẽ càng tốt đi. Ngươi đã quên Mạc Thúc Mạc Thẩm nhi tử ở niệm thư. Phó Hàn Văn nhắc nhở nói, hiện tại Mạc Thúc Mạc Thẩm ở nhà cho người ta phương tiện cùng thương nhân không dính dáng, nhưng bọn họ nếu là đến trên đường khai cửa hàng, đến lúc đó Mạc Vĩ Khâm liền không thể tham gia khoa khảo. Tiểu Nhược cả kinh, mới nhớ tới cái này triều đại có thương nhân và con cháu không thể tham gia khoa khảo chế độ, vội vàng hỏi, Phó Đại ca, ý của ngươi là nói nếu chúng ta làm buôn bán nói, Chí Văn cũng không thể tham gia khoa khảo. Thấy Phó Hàn Văn gật đầu, Tiểu Nhược tựa như mùa đông khắc nghiệt bị người vào đầu rót bùn nước lạnh, tới cái lạnh thấu tim. Xem nàng sắc mặt hôi bại, Phó Hàn Văn cho rằng nàng ở nhọc lòng trong nhà về sau sinh kế, giơ tay nhẹ nhàng vô vô nàng đầu, trấn an nói, không cần lo lắng, Chí Văn sẽ thuận lợi tham gia khoa khảo, chúng ta cũng sẽ không đói bụng. Làm một nhà chi chủ, hắn có tính toán của chính mình cũng sớm làm tốt an bài, chỉ là còn không đến thời điểm cùng người trong nhà nói mà thôi. Mạc Thúc Mạc Thẩm tay nghề sát thật không tồi, bất quá Tiểu Nhược trong lòng ẩn giấu sự, lại ăn ngon đồ vật ăn lên đều đần độn vô vị. Nàng vốn dĩ hùng tâm trang trí, tính toán mang theo Phó gia nhân chủng thảo dược, loại măng bán măng làm, cùng nhau làm giàu, tới rồi hôm nay mới biết được hết thảy đều chỉ là nàng không tưởng. Phó Hàn Văn khuyên bảo không có kết quả cũng không hề nhiều lời. Cơm nước xong cấp Mạc Thúc Mạc Thẩm trả tiền cơm liền mang theo nàng ra Mạc ra. Tiểu Nhược mất hồn mất vía, thẳng đến Phó Hàn Văn lại lần nữa đem xe bỏ dừng lại nàng mới ngẩng đầu. Phó Đại ca, này không phải Đông Dương phố. Tiểu Nhược hậu chi hậu giác phát hiện Phó Hàn Văn đi nhầm địa phương. Đây là bạc câu hẻm. Phó Hàn Văn xuống xe, đi đến nàng trước mặt chiều nàng vươn tay. Tiểu Nhược bắt tay cho hắn, hắn thoáng dùng sức liền đem nàng mang hạ xe bò. Tiểu Nhược mọi nơi nhìn mắt, hỏi, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Chính văn chương 102 không phải nhất thời xúc động. 103. Này tiểu viện là ta thuê. Phó Hàn Văn lấy ra một phen chìa khóa mở ra đỗ xe bỏ trước một cái sân. Tiểu Nhược lắp bắp kinh hãi, Phó Đại ca, ngươi thuê viện này làm cái gì? Đi vào lại nói. Phó Hàn Văn nghiêng đi thân mình, làm nàng vào sân. Tiểu Nhược không hiểu ra sao đi vào, đứng ở trong viện nhìn chung quanh một vòng, phát hiện viện này còn không có phó gia đại, chỉ có tam gian nhà ở cùng một cái phòng bếp, một cái khác phòng chất ủi, bất quá trong viện nhiều một ngụm phó gia không có giếng nước. Ở huyện thành rất khó thuê đến thích hợp sân, liền trước ở đi, đợi khi tìm được thích hợp lại dọn. Phó Hàn Văn cũng biết viện này đối nhà bọn họ tới nói có chút nhỏ, bất quá muốn giá cả tiện nghi, phòng lại nhiều sân thật sự khó tìm. Phó Đại ca, ngươi còn chưa nói thuê viện này làm cái gì đâu. Tiểu Nhược có chút cấp hỏi, thuê viện này mỗi tháng đến hoa không ít tiền đi. Lấy phó ra điều kiện ở phía sau lĩnh thôn coi như giàu có. Có thể tưởng tượng dọn đến huyện thành kiếp sau sống sợ còn chưa đủ điều kiện đi. Phó đại ca không phải giống như vậy xúc động người, như thế nào sẽ đột nhiên có loại suy nghĩ này đâu. Không cần lo lắng tiền. Nha đầu này mở miệng ngậm miệng chính là tiền, Phó Hàn Văn cũng không biết là nên khí hay nên cười. Ta quá xong năm muốn ở huyện thành khai võ quán dạy người võ công, đến lúc đó không thể mỗi ngày về nhà, mà ngươi cũng muốn cùng Du đại phu học y y thuật, thuê cái sân trụ phía dưới liền chút. Phó Hàn Văn một đốn, lại nói, còn có Sương Nhi cũng tới rồi vỡ lòng tuổi tác, quá xong năm ta sẽ ở trong thành cho hắn tìm gian tư thủ, đến lúc đó còn phải vất vả ngươi hỗ trợ chiếu cố Sương Nhi. Sương Nhi như vậy tiểu liền phải tiến tư thủ. Nghe được Sương Nhi muốn tới huyện thành, Tiểu Nhược vui sướng rất nhiều lại cảm thấy Sương Nhi quá đáng thương. Cái này triều đại vỡ lòng nhưng không thể so hiện đại nhà trẻ, đây chính là chính thức tiến học. Cũng không nhỏ. Ta vỡ lòng thời điểm còn không có Sương Nhi đại. Phó Hàn Văn nói. Tiểu Nhược ngước mắt, Phó Đại ca, ngươi cũng từng vào tư thủ. Phía trước nàng liền hoài nghi hắn là niệm quá thư, không nghĩ tới thật đúng là làm nàng đoán đúng rồi. Ân. Mỗi khi nói đến trước kia sự, Phó Hàn Văn liền không muốn nhiều lời, cho nên ngươi muốn học y thuật phải hảo hảo cùng Du đại phu học, không cần lo lắng trong nhà sinh kế. Đây mới là hắn mang nàng tới này tiểu viện mục đích. Phó Đại ca. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên tưởng khai võ quán, hơn nữa khai võ quán liền nhất định có thể kiếm tiền sao? Tiểu Nhược không quá xác định hỏi. Khai võ quán không phải nhất thời xúc động, ta từ Thanh Bình Thành trở về liền có này quyết định. Phó Hàn Văn có điều giữ lại nói, người khác ta không biết, bất quá ta ít nhất có thể nuôi sống chúng ta toàn gia. Nếu lời này từ người khác trong miệng nói ra, Tiểu Nhược khẳng định sẽ hoài nghi, nhưng lời này từ Phó Hàn Văn nói ra. Tiểu Nhược lại tin tưởng không nghi ngờ. Nếu Phó Đại ca như vậy có tin tưởng có thể nuôi sống cả nhà nàng cũng liền không áp lực, đến nỗi trong không gian mang làm cùng thảo dược, nàng lại nghĩ cách khác tìm tiêu thụ con đường. Này nam nhân lòng có tính toán trước, nàng an tâm làm chính mình sự là được. Nghĩ vậy, Tiểu Nhược mở ra vui lùa nói, Phó Đại ca, kia về sau ta đáng tin cậy ngươi nuôi sống. Đây là đương nhiên. Hắn trả lời đến đương nhiên, Tiểu Nhược nghe được tâm tình phức tạp. Trước mắt này nam nhân không thể nghi ngờ là nghiêm túc, hắn đối chính mình càng tốt, nàng càng sợ hãi thủ không được chính mình tâm, bởi vì hắn đối nàng gần là bởi vì trách nhiệm. Canh giờ không còn sớm, chúng ta hiện tại đi Đông Dương phố đi. Hắn nói đánh gãy nàng suy nghĩ. Tiểu Nhược thu hồi phân loạn tâm tư, một lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười, hảo. Đã tới thì an tâm ở lại, thường như vậy nhiều làm cái gì đâu. Chính văn chương 103 vui đùa mở ra liền nghiêm túc. 104. Đã tới thì an tâm ở lại, thường như vậy nhiều làm cái gì đâu. Nàng như vậy thông minh có khả năng, thiện lương đáng yêu, nếu chính mình thật sự động tâm, nàng cũng không tin bắt không được hắn. Nghĩ vậy, Tiểu Nhược thanh triệt đấy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, Phó Đại ca, Ô Thị nếu vẫn luôn không đồng ý chúng ta việc hôn nhân, chúng ta có phải hay không liền không thành thân? Vừa muốn đỡ nàng lên xe Phó Hàn Văn thần sắc một đốn, bình tĩnh nhìn nàng, hảo sau một lúc lâu mới nói, nàng ý kiến không cần suy xét. Phía trước hắn cùng mẫu thân là tôn trọng Ô Thị là tiểu nha đầu mẹ kế, cho nên mới không ngỗ nghịch nàng ý tứ, nhưng hiện tại hắn đã không đem Ô Thị để vào mắt. Tiểu Nhược sửng sốt, một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì không cưới ta quá môn? Phó Hàn Văn mày kiếm nhíu lại, chấm ngâm hạ, ngươi tưởng hiện tại thành thân. Tiểu Nhược vốn dĩ bởi vì hắn nói mà tò mò hỏi nhiều câu, không nghĩ tới hắn thế nhưng là này phó khó xử biểu tình, trong khoảng thời gian ngắn bực mình không thôi. Ai ngờ thành thân. Nàng đẩy ra hắn tay chính mình nhảy lên xe bò, dùng cái hốt đối với hắn, lấy kỳ chính mình tức giận. Nàng liền biết hắn không phải thiệt tình tưởng cưới nàng, nếu cưới nàng như vậy khó xử, vì cái gì còn 5 lần 7 lượt tới cửa nói việc hôn nhân. Giờ này khắc này, Tiểu Nhược đều phân không rõ rốt cuộc là thế chính mình sinh khí, vẫn là thế nguyên chủ sinh khí. Phó Hàn Văn hiển nhiên không dự đoán được nàng phản ứng sẽ như thế to lớn, bất quá nghĩ lại qua đi, đáy mắt không tự kìm hãm được nhiễm ý cười, ta là cảm thấy hiện tại ly ăn tết thân cận quá, muốn thành thân nói sợ chuẩn bị không kịp, nếu không chờ thêm xong năm khiến cho nương cho chúng ta thu xếp. Nàng như vậy sinh khí là nghĩ lầm hắn không muốn cưới nàng đi. Cho nên, nàng là nguyện ý gả hắn. Bất quá đương nhìn đến nàng kia nhỏ xinh thân ảnh, Phó Hàn Văn lại do dự. Nàng có thể hay không còn quá tiểu. Tiểu Nhược nguyên bản là muốn đánh thú hắn, ai ngờ vui đùa mở ra chính mình liền nghiêm túc. Tiểu Nhược thực ảo não, nàng cảm thấy đều mau không quen biết chính mình. Nghe tới Phó Hàn Văn lời nói phong vừa chuyển, thực sự có thành thân tính toán, nàng trong lòng lại rối loạn. Ta đáp ứng cha ta chờ hắn chân chưa khỏi lại thành thân. Tiểu Nhược cái khó lo cái khôn, tìm được rồi một cái thực tốt lý do. Nàng không phải không muốn gả cho hắn, nàng thậm chí đều có điểm thích hắn, chỉ là nàng trong lòng thực không đế, rốt cuộc bọn họ ở chung thời gian không dài. Tại đây hòa ly đều khó khăn triều đại, một khi thành thân liền phải một con đường đi tới cuối, Tiểu Nhược không dám tùy tùy tiện tiện thành cái này thân. Đối thượng hắn cảm xúc khó phân biệt sâu thẳm con người, Tiểu Nhược ánh mắt né tránh hạ, Phó đại ca, lại không đi Đông Dương phố nói trời tối trước liền đuổi không quay về. Phó Hàn Văn mím môi, không rên một tiếng ngồi trên xe đầu. Đi ra bạc câu hẻm, Tiểu Nhược mới nhớ tới giữa trưa kia bữa cơm, Phó đại ca, chúng ta giữa trưa kia đốn cà yến hoa bao nhiêu tiền. Nàng nhớ rõ Mạc Thẩm cho bọn hắn làm 5 đạo đồ ăn vẫn là lục đạo đồ ăn, mặt khác còn có một cái cá đầu hành thái canh. 35 văn tiền. Như vậy tiện nghi. Tiểu Nhược không dám tin tưởng chừng lớn con ngươi, quang cái kia cá liền có 5 cân trọng đi, còn có lưỡng đạo ăn sáng. Mạc Thẩm chỉ thu chúng ta 35 văn tiền thật sự sẽ không mệt. Nàng tận mắt nhìn thấy Mạc Thẩm giết cá, cái kia cá thật lớn một cái đâu. Sẽ không. Phó Hàn Văn thực khẳng định nói, Mạc Thẩm giết cái kia cá không toàn bộ làm cho chúng ta ăn, kia lưỡng đạo ăn sáng cũng là Mạc Thẩm nhà mình loại, thu 35 văn vẫn là có một chút tiền kiếm. Mạc Thẩm giữa trưa khoảnh khắc con cá ước chừng có 5 cân trọng, nếu tất cả đều làm thành đồ ăn bọn họ hai người cũng ăn không hết. Mạc Thẩm để lại một ít cấp mặt khác khách nhân, hơn nữa bọn họ ăn thừa những cái đó tàn canh Mạc ra người cũng sẽ lưu trữ chính mình ăn, cho nên mới sẽ thu ít như vậy tiền, đây cũng là người quen nguyện ý đến Mạc ra thăm nguyên nhân. Chính văn chương 104 là cái người thông minh. 105. Đông chốc, Tiểu Nhược nghĩ đến vừa rồi Mạc Thẩm lời nói, không khỏi hỏi, đúng rồi, Phó đại ca, nuôi cá có tính không thương nhân? Chỉ nuôi cá nói không tính. Ngẫu nhiên chi sạp bán cá cũng coi như không thượng thương nhân, chân chính cá buôn lậu mới có thể xem như thương nhân. Phó Hàn Văn nhìn ra nàng tâm tư, tuy rằng không nghĩ ra nàng như thế nào như thế ham thích làm buôn bán, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình cho nàng giải thích nghi hoặc. Tiểu Nhược mới vừa lánh đi xuống tâm lại nhiệt lên, nói như vậy, nếu chúng ta phơi mang làm, loại thảo dự bán, cũng coi như không thượng là thương nhân lâu. Chỉ cần không bàn mặt tiền cửa hiệu, chỉ bán chính mình loại đồ vật liền không tính. Phó Hàn Văn những lời này đối Tiểu Nhược tới nói quả thực chính là âm thanh của tự nhiên, Tiểu Nhược mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chính mình không bàn mặt tiền cửa hiệu tránh đến là thiếu một ít, nhưng này không trở ngại Phó Chí Văn con đường làm quan chi lộ. Tiểu Nhược đột nhiên lại nghĩ đến mấy ngày trước cùng Du Chính Trung nói chuyện phiếm khi nghe được sự, lại hỏi, Phó Đại ca, ta như thế nào nghe nói Cẩm cùng Đường Thiếu Đông ra sang năm cũng muốn tham gia khoa cử. Cùng là thương nhân, vì cái gì Dược Đường Thiếu Đông gia có thể tham gia khoa khảo, những người khác làm buôn bán liền không thể, này không phải song trọng tiêu chuẩn sao. Khai Dược Đường là làm nghề y để cứu người, bọn họ không tính thương nhân. Phó Hàn Văn nói, Tiểu Nhược vô ngữ, thật đúng là song trọng tiêu chuẩn. Phó Đại ca, vậy ngươi khai võ quán cũng có thể nói là thụ học lâu. Phó Hàn Văn hơi hơi dương môi, đúng vậy. Nha đầu này có khi mơ hồ đến làm người bất đắc dĩ, có khi phản ứng lại mau đến làm người nắm lấy không ra. Sau khi nghe xong hắn nói, Tiểu Nhược không lời nào để nói. Bất quá đã có như vậy lỗ hổng, nàng ngày khác nhất định phải tìm bổn Tây Lâm quốc luật pháp hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Hai người đi vào Đông Dương phố Thẩm gia thời điểm, Thẩm Thông cùng Thẩm gia hai lão đã đợi một hồi. Nghe được xe bỏ thanh âm, Thẩm Thông cùng Thẩm Đại Nương đón ra tới. Tiểu Nhược cô nương, ngươi đã tới. Thẩm Đại Nương lôi kéo Tiểu Nhược tay cẩn thận đoan trang lên, chợt khẽ nói, còn đừng nói, Tiểu Nhược cô nương mặc vào nam trang tới so nam tử còn tuấn đâu. Nhà mình lao nhân vừa trở về liền thở ngắn than dài, cùng nàng nói Tiểu Nhược cô nương xuyên nam trang sự, nàng đảo cảm thấy Tiểu Nhược cô nương muốn tham gia thảo dược công nhận đại tái xuyên nam trang ngược lại tốt một chút, ít nhất sẽ không bị người nhận ra mà khua môi múa mép. Thẩm Đại Nương, Thẩm Đại Ca. Tiểu Nhược ngọt ngào đánh thanh tiếp đón. Thẩm Đại Nương càng xem Tiểu Nhược là càng vừa lòng, mà Thẩm Thông cười nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái sau, tầm mắt dừng ở Tiểu Nhược phía sau cái kia khí vụ hiên ngang, mặt vô biểu tình nam tử trên người. Tiểu Nhược đã quên làm giới thiệu, Phó Hàn Văn không ra tiếng, Thẩm Thông nhịn không được mở miệng hỏi, Tiểu Nhược cô nương, vị này chính là. Tiểu Nhược lúc này mới nhớ tới phía sau nam nhân, tự nhiên mà vậy kéo hắn một chút, làm Phó Hàn Văn tiến lên hai bước cùng chính mình song song mà chạm, ngược lại cấp hai bên giới thiệu nói, đây là ta Phó Đại Ca, Phó Đại Ca, đây là ta cùng ngươi nói Thẩm Đại Nương cùng Thẩm Đại Ca. Phó Hàn Văn chiều hai người khẽ động khỏe môi, Tiểu Nhược cấp hai vị thêm phiền toái. Thẩm Đại Nương nhìn nhìn Phó Hàn Văn, lại nhìn nhìn Tiểu Nhược, tổng cảm thấy chính mình có phải hay không xem nhẹ cái gì. Phó Hàn Văn không giấu vết nhìn sắc mặt khẽ biến Thẩm Thông liếc mắt một cái, khỏe môi nhỏ đến khó phát hiện dơ dơ lên. Là cái người thông minh, bất quá vẫn là không đủ châm ổn. Thẩm Thông ở tiểu lầu cái gì muôn hình muôn vẻ người chưa thấy qua, một chút liền từ Phó Hàn Văn trong giọng nói nghe ra hắn cùng Tiểu Nhược chặt chẽ quan hệ, trong lòng khó tránh khỏi mất mát, bất quá hắn thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, cười nói, đều đừng đứng, đến trong phòng nói chuyện đi. Thật vất vả có thể có cái làm chính mình tâm động cô nương, không nghĩ tới sớm danh hoa có chủ, Thẩm Thông dưới đáy lòng thầm than chính mình số phận không tốt. Bất quá hôn nhân không tin tức, ít nhất còn có kiếm tiền cơ hội không phải. Chính văn chương 105 có duyên không phận. 106. Phó Hàn Văn xem đến thực chuẩn, Thẩm Thông xác thật là cái người thông minh, hơn nữa vẫn là cái lấy đến khởi, phóng đến hạ người thông minh. Phó Hàn Văn đáp ứng quá Tiểu Nhược chỉ đưa nàng lại đây, sẽ không ở Thẩm gia lâu nốc, hắn nói được thì làm được, Thẩm Đại Nương, Thẩm huynh đệ, ta liền không đi vào, đợi lát nữa lại qua đây tiếp Tiểu Nhược. Nói xong, vỗ nhẹ Tiểu Nhược đầu, nhẹ giọng dặn dò nói, nói xong việc đừng chạy loạn, chờ ta lại đây tiếp ngươi. Đã biết, Tiểu Nhược chừng hắn một cái, lại đem nàng đương Tiểu Hải tử. Nhìn theo Phó Hàn Văn xe bỏ xử xa, Tiểu Nhược lúc này mới quay đầu lại chiều Thẩm gia mẫu tử cười nói, Thẩm Đại Nương, Thẩm Đại Ca, chúng ta vào đi thôi. Nếu phía trước Thẩm Đại Nương không thấy ra tới, dễ thân mắt thấy hai người chi gian tự nhiên thân mật động tác sau, Thẩm Đại Nương rốt cuộc nhận thấy được không đúng rồi, Tiểu Nhược cô nương, vừa rồi vị kia là gì của ngươi? Tiểu Nhược lược một chân chờ, cười nói, Phó Đại Ca là ta vị hôn phu, chúng ta từ nhỏ liền đính hôn. Ngươi đính hôn? Thẩm Đại Nương thanh âm đột nhiên nhắc tới, không biết là kinh vẫn là khí, dù sao ngự khí thật không tốt, Tiểu Nhược cô nương ngươi như thế nào không nói sớm. Khó được có trưởng tử để mắt cô nương ra, nàng vui vẻ một cái buổi sáng, ai ngờ kết quả là nhân gia cô nương đều đính hôn, Thẩm Đại Nương như thế nào có thể lại tâm bình khí hỏa. Thẩm Đại Nương, ngài phía trước cũng không hỏi ta a. Tiểu Nhược hầu nghi nhìn Thẩm Đại Nương, cảm thấy nàng này thái độ có chút kỳ quái. Nương, ta cùng Tiểu Nhược muốn nói măng ti làm sinh ý, ngài hỏi thăm nhiều như vậy làm cái gì? Thẩm Thông mở miệng ngăn cản chính mình mẫu thân đi xuống nói, miễn cho mọi người đều xấu hổ. Tiểu Nhược cô nương, ta nương có thể là gặp ngươi tuổi còn nhỏ, nghe được ngươi đính hôn mới có thể như vậy giật mình. Ngươi đừng để ý, chúng ta vào nhà nói măng ti làm sự đi. Nghe Thẩm Thông lời này, Tiểu Nhược đấy lòng nghi ngờ một tiêu, cười đi theo Thẩm Thông phía sau vào Thẩm gia. Thẩm Đại Nương đứng ở nhà mình cửa bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm nói, có duyên không phận A. Không nghĩ tới Tiểu Nhược cô nương thế nhưng đã sớm đính hôn, cũng may nhi tử thoạt nhìn cũng không phải quá thất vọng, Thẩm Đại Nương hơi cảm an ủi. Cùng thẩm đại nương bất đồng chính là, thẩm lão cha nghe được tiểu nhược đính hôn sau trộm nhẹ nhàng thở ra, may mắn chúng ta không cùng du đại phu nói chuyện này, bằng không lại đến ném một hồi mặt. Như vậy nhiều cô nương không thích, cố tình nhìn thượng một cái đính hôn cô nương, làm du đại phu biết việc này chính mình mặt già cũng chưa địa phương gác. Tiểu nhược cô nương là thực có khả năng cũng làm cho người ta thích, nhưng nếu là làm con dâu nói, hắn thật cảm thấy không thích hợp. Thẩm ra hai lão ở trong phòng nói chuyện, thính trong phòng thẩm thông cùng tiểu nhược cũng trò chuyện với nhau thật vui. Thẩm thông nguyên bản là muốn đem tiểu nhược dẫn tiến cấp quảng tụ hiên trường quầy, bất quá tiểu nhược không muốn ra mặt, làm thẩm thông đương cái này người trung gian, đến lúc đó cho hắn tiền đoa, thẩm thông đương nhiên là cầu mà không được. Thẩm đại ca, chúng ta đây liền nói như vậy định rồi, nếu quảng tụ hiên nguyện ý cùng ta trường kỳ hợp tác, mỗi cân măng ti làm liền cấp thẩm đại ca ngươi 10 văn tiền tiền đoa, đến lúc đó chúng ta lấy khế ước vi chuẩn. Tiểu nhược đem lời nói đặt tới bên ngoài đi lên nói. Thân huynh đệ minh tính sổ, nàng cùng thẩm thông không thân chẳng quen, càng muốn đem lời nói giải thích, đến lúc đó cũng muốn ghi xuống khế ước làm chứng, để tránh khởi phân tranh. Cấp quảng tụ hiên cung cấp măng ti làm là chính mình không gian sở ra, tiểu nhược ngay từ đầu liền không tính toán chính mình ra mặt, nàng đem măng ti làm giá cả để đến 60 văn tiền một cân, cấp thẩm thông mỗi cân 10 văn tiền tiền đoa, đối nàng cùng thẩm thông tới nói đều không thể tốt hơn. Tiểu nhược như vậy sảng khoái, thẩm thông đều ngượng ngùng lại có kẻ mặc cả, lập tức ứng thừa xuống dưới, hành, liền nói như vậy định rồi, quá mấy ngày ngươi trước cho ta đưa 2 cân măng ti trải qua tới. Ta cấp tiểu lầu trưởng quầy cùng lão bản đưa đi. Chính văn chương 106 thẩm thông tiết nối. 107. Tiểu nhược như vậy sảng khoái, thẩm thông đều ngượng ngùng lại có kẻ mặc cả, lập tức ứng thừa xuống dưới, hành, liền nói như vậy định rồi, quá mấy ngày ngươi trước cho ta đưa 2 cân măng ti trải qua tới, ta cấp tiểu lầu trưởng quầy cùng lão bản đưa đi. Này sinh ý nếu là làm được thành, quảng tụ hiên mỗi ngày tiêu 10 cân 8 cân măng ti làm vẫn là thiếu. Như vậy tính xuống dưới, hắn mỗi ngày cái gì đều không cần làm là có thể lấy 080 văn tiền, còn có cái gì so này càng tốt làm sinh ý. Thẩm thông mừng thầm đồng thời, tiểu nhược cũng âm thầm tính toán lên. Nếu măng ti làm sinh ý làm được thành, nói không chừng đầu phụ trúc sinh ý cũng là làm được, đến lúc đó còn phải làm thiệu thị cùng phó tĩnh văn kia tiểu nha đầu hỗ trợ đâu. Nói xong chính sự phó hàn văn còn không có tới, hai người liền nói chuyện phiếm lên. Biết được thẩm thông tính toán quá 2 năm chính mình ở trong thành khai cái tiểu thực phô, tiểu nhược liền nói ngay, thẩm đại ca nếu là khai tiểu thực phô nói, đến lúc đó ta đưa thẩm đại ca 2 cái tân món ăn. Khai đại tiểu lâu món ăn tiểu nhược không dám nói, nhưng chính mình sẽ làm gì đó phóng tới tiểu thực phô khẳng định có thể chịu thực khách thích, điểm này tin tưởng tiểu nhược vẫn phải có. Thẩm thông hưởng qua tiểu nhược làm tương đậu nành cùng măng ti làm nấu thịt, đối nàng chủ nghệ rất có tin tưởng. Nghe được lời này vui mừng quá đỗi, ta đây liền trước tiên ở này cảm tạ tiểu nhược cô nương. Thẩm đại ca không cần khách khí, chúng ta hợp tác cơ hội nói không chừng nhiều lắm đâu. Nếu không phải lo lắng làm buôn bán sẽ ảnh hưởng đến phó chí văn, tiểu nhược đều tưởng chính mình khai cái tiểu thực phô đâu. Hai người nói được chính hoan, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Có thể là phó đại ca tới đón ta. Tiểu nhược đứng lên biên đi ra ngoài biên quay đầu lại chiều thẩm thông xua tay, thẩm đại ca. Cùng thẩm lão cha cùng thẩm đại nương nói một tiếng, ta đi về trước. Thẩm thông đem tiểu nhược đưa đến cửa, phó hàn văn quả nhiên chờ ở bên ngoài. Phó hàn văn đem tiểu nhược đưa lên xe bò, sau đó chiều thẩm thông gật gật đầu liền giá xe bò rời đi. Tiểu nhược xa xa nhìn thấy thẩm thông còn đứng tại chỗ nhìn theo bọn họ, vội giơ lên cánh tay chiều hắn vẫy vẫy. Nhìn càng lúc càng xa xe bò, thẩm thông đáy mắt lộ ra một tia không dễ phát hiện tiếc nuối. Thẩm lao cha ở nhà mình cửa đứng một hồi lâu, cho đến xe bỏ biến mất trong tầm mắt mới ho nhẹ một tiếng, hô, thông nhi. Thẩm thông xoay người, trên mặt thần sắc đã khôi phục bình thường, cha, ngại như thế nào ra tới. Thông nhi, ngươi thực thích tiểu nhược cô nương đi. Thẩm lao cha vạch trần nhi tử tâm sự. Thẩm thông thần sắc một đốn, chợt phủ nhận, cha, ngài suy nghĩ nhiều. Thông nhi, mặc kệ cha có phải hay không suy nghĩ nhiều. Cha đều phải cùng ngươi nói, tiểu nhược cô nương không thích hợp ngươi. Thẩm lao cha ý vị thâm trường nhìn nhà mình nhi tử. Thấy nhi tử khó hiểu như mày, thẩm lao cha tiếp tục tận tình khuyên bảo nói, thông nhi, cha biết ngươi tâm khí cao, ánh mắt cũng cao, tiểu nhược cô nương sắc thật cũng lớn lên xinh đẹp lại có khả năng, tính tình còn hảo, nhưng nếu ngươi cùng tiểu nhược thật sự thành thân, ngươi cảm thấy chính mình có thể áp chế được nàng. Thẩm lao cha từ nhỏ nếu xuyên nam trang tham gia thảo dược công nhận đại tái liền nhìn ra tiểu nhược không phải cái theo khuôn phép cũ nữ nhân, nàng tâm tính có khả năng so nhà mình nhi tử còn cao, nói không chừng còn coi thường nhà mình nhi tử đâu. Thẩm thông há miệng thở dốc, tưởng nói chính mình tương lai thê tử không phải dùng để áp chế, có thể tưởng tượng đến vừa rồi cùng chính mình nói sinh ý khi xinh đẹp cười nhạt, bình tĩnh tự nhiên, giam ba câu khiến cho hắn không nói chuyện nhưng phản bác tiểu cô nương khi, hắn đem đến bên miệng nói nuốt trở vào. Nghĩ lại cái kia đi theo tiểu nhược cô nương phía sau mặt vô biểu tình, lại làm người vô pháp bỏ qua hắn tồn tại nam nhân, thẩm thông không thể không thừa nhận kia nam nhân so với chính mình càng thích hợp tiểu nhược cô nương. Chính văn chương 107 cấp Sương Nhi mua giấy bút. 108. Tuy rằng cùng tiểu nhược ở chung bất quá ngắn ngủn một canh giờ, thẩm thông lại nhìn ra nàng so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn ưu tú đến nhiều, chính mình cùng nàng chi gian xác thật là tồn tại chênh lệch. Nghĩ thông suốt điểm này sau, thẩm thông trong lòng kia cổ buồn bực chi khí nháy mắt trở thành hư không. Cha, ngài yên tâm, ta cùng tiểu nhược cô nương chỉ là đơn thuần sinh ý đồng bọn, ta sẽ không lại đối tiểu nhược cô nương khởi tâm tư khác. Thẩm thông hướng chính mình phụ thân làm bảo đảm. Thẩm lao cha vui mừng gật gật đầu, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Bên kia Phó Hàn Văn đem xe bò xử hồi huyện thành đường cái mua mễ cùng thịt, tiểu nhược suy từ thảo dược công nhận tái thắng trở về hai lượng bạc tổng cảm thấy không cho Sương Nhi mua điểm cái gì sẽ làm hắn thất vọng. Nghĩ chính mình mấy ngày không đi thư phòng, tiểu nhược liền làm Phó Hàn Văn đem nàng đưa về Đức Thắng phố đầu phố, nàng một mình vào Đức Thắng phố. Không đến 30 phút, tiểu nhược liền mang theo một chồng giấy tuyên thành cùng hai chi bút lông từ Đức Thắng phố ra tới. Phó Hàn Văn quét mắt trên tay nàng đồ vật, mua cấp Sương Nhi. Tiểu nhược gật đầu, ngươi không phải nói Sương Nhi quá xong năm liền phải tiến tư thục sao. Quay đầu lại làm Chí Văn chức giáo Sương Nhi biết chữ. Nàng vừa rồi lại cấp thư phòng bên kia tặng chút thuốc màu, này đó giấy bút Dương Tể Quang cũng chưa thu nàng tiền. Từ tiểu nhược cấp thư phòng tặng giá cả lợi ích thực tế, phẩm chất lại tốt màu sắc rực rỡ thuốc màu sau, thư phòng sinh ý so trước kia càng tốt, bởi vì khách nhân mua vẽ tranh dùng thuốc màu tự nhiên còn muốn mua trang giấy. Gần nhất thư phòng vẽ tranh dùng trang giấy doanh số so với trước nhiều 1/3 không ngừng, thư phòng lão bản một cao hứng hung hăng khen ngợi Dương Tể Quang một phen, Dương Tể Quang lại một cái cao hứng liền đem chính mình dùng thừa giấy bút đưa cho tiểu nhược. Mà làm tiểu nhược cao hứng chính là, Dương Tể chỉ nói nhà hắn lão bản lên tiếng, lại quá nửa tháng liền cấp tiểu nhược kết tháng này bạc, làm nàng quá cái phí năm. Tư cập dẫn, tiểu nhược con ngươi vừa chuyển, phó đại ca, chúng ta khi nào bắt đầu làm hàng Tết? Bởi vì ô thị ở tiền bạc thượng đối nguyên chủ phòng bị sâu vô cùng, làm hàng Tết nguyên chủ càng là không cơ hội thấy, cho nên tiểu nhược đối làm hàng Tết không có gì ấn tượng. Cái này phải hỏi nương. Làm hàng Tết sự từ trước đến nay đều là quan thị thu xếp, Phó Hàn Văn gần mấy năm đều là đại niên trước 1-2 ngày mới trở về, cho nên cũng không biết cụ thể muốn mua chút cái gì hảo. Phó đại ca, nhà ta chính mình có xe bò, chờ làm hàng Tết thời điểm đem Sương Nhi cũng mang lên đi. Tiểu Nhược hỏi, tiểu hài tử nhiều đến bên ngoài đi lại, mới có thể chống trải tầm nhìn, tính cách cũng có thể càng rộng rãi. Phó Hàn Văn không cần quay đầu lại đều cảm giác được nàng kia nóng bỏng ánh mắt, nhịn không được dơ dơ lên khỏe môi, ngươi không sợ mệt nói liền mang lên đi. Không mệt không mệt, Sương Nhi thức ngoan. Tiểu Nhược nhảy nhót nói, phó đại ca ngươi không phải đã nói xong năm khiến cho Sương Nhi tới huyện thành tiến học sao, coi như dẫn hắn tới huyện thành quen thuộc hoàn cảnh tốt. Phó Hàn Văn không tỏ ý kiến dơ dơ lên ngôi, chỉ cần nha đầu này tưởng, nàng thuận miệng là có thể bẻ ra 10 cái 8 cái lý do tới. Sương Nhi ăn xong cơm chiều không muốn vào nhà ngủ, 1-2 phải chờ nhà mình đại bá còn có tiểu nhược cô trở về, thiệu thị đành phải bồi nhi tử. Đương nhìn đến tiểu nhược cấp Sương Nhi mua giấy bút sau, thiệu thị hốc mắt đỏ hồng. Bởi vì Phó Hàn Văn là cái loại này chỉ làm không nói tính tình. Thiệu thị cũng không biết hắn kỳ thật đã sớm tính toán hảo muốn đưa Sương Nhi tiến học, cho nên thiệu thị vẫn luôn cho rằng trong nhà cùng không dậy nổi hai người niệm thư. Mà Phó Chí Văn thư lại niệm đến hảo, thiệu thị trong lòng lại ngóng trông nhi tử có thể tiến tư thuộc niệm thư cũng không dám đem lời này nói ra làm bà khó xử, này sẽ nhìn đến tiểu nhược cho chính mình nhi tử mua giấy bút, thiệu thị đã cảm động lại khổ sở. Nàng cảm động tiểu nhược nhớ chính mình nhi tử. Nhưng nàng lại khổ sở nhi tử không cơ hội tiến tư thục, cái này làm cho nàng lại nhịn không được nhớ tới chết trận xa trường trượng phu tới. Nếu hài tử hắn cha còn ở, trong nhà lại như thế nào khó nàng cũng muốn làm hài tử tiến học. Chính văn chương 108 Phó Hàn Văn phát hỏa. 109. Sương Nhi, ngươi đại bá nói qua xong năm liền phải đưa ngươi đi huyện thành niệm thư. Tiểu Nhược không biết Thiệu thị tâm tư, rất là đồng tình sờ sờ Sương Nhi đầu, hy vọng hắn hảo hảo quý trọng đã không đến một tháng vui sướng thời gian, chờ vào học đã có thể khổ bức. Đại ca, ngươi muốn đưa Sương Nhi tiến học. Thiệu thị ảm đạm đáy mắt bỗng chốc bốc cháy lên ánh sáng, mãn nhãn mong đợi nhìn Phó Hàn Văn. Phó Hàn Văn điểm phía dưới, tư thục đã tìm hảo, phu tử làm ta quá xong năm lại mang Sương Nhi đi hành bái sư lễ. Nước mắt từ Thiệu thị hốc mắt lan xuống, một hồi lâu nàng mới nức nở nói, cảm ơn đại ca, cảm ơn. Phó Hàn Văn mày kiếm hơi ninh, không vui răn dạy, Thiệu thị, Sương Nhi là ta phó gia con cháu, phàm là ta có điểm năng lực đều phải tài bồi hắn thành tài, gì cần ngươi tới nói lời cảm tạ. Nếu ngươi còn thừa nhận ngươi là phó gia người, ngươi liền đem tâm cho ta bãi chính. Nay Thiệu thị bởi vì lão nhị chết trận xa trường mà nản lòng thoái chí, suốt ngày tử khí trầm trầm, do đó ảnh hưởng đến Sương Nhi cũng liền bãi, nhưng nàng luôn là cố ý vô tình đem chính mình cùng Sương Nhi ngăn cách ở cái này ra ngoại, tổng ở nơi đó oán trời trách đất, cảm thấy bọn họ mẫu tử không chỗ nào dựa vào, cái này làm cho Phó Hàn Văn phi thường không mừng. Thiệu thị dáng vẻ này làm Phó Hàn Văn âm thầm may mắn Tiểu Nhược đã đến, bởi vì nàng, Sương Nhi trở nên hoạt bát rộng rãi, có tuổi này nên có bộ dáng, nếu là tiếp tục bị Thiệu thị giáo huấn những cái đó mặt trái cảm xúc, Sương Nhi sớm hay muộn cùng bọn họ ly tâm. Phó Hàn Văn ngày thường tuy rằng ít khi nói cười, nhưng Tiểu Nhược vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn tức giận, đối tượng vẫn là quả phụ Thiệu thị, Tiểu Nhược không đành lòng. Phó đại ca, Sương Nhi nương chỉ là rất cao hứng, ngươi làm gì chiều nàng phát hỏa? Tiểu Nhược tức giận trừng mắt Phó Hàn Văn. Kỳ thật Tiểu Nhược thực có thể lý giải Thiệu thị tâm tình, ở cái này lấy nam nhân vì thiên triều đại, Thiệu thị mất đi trượng phu, nhi tử lại còn nhỏ, nàng chỉ có thể ngưỡng bà mẫu cùng trượng phu huynh đệ hơi thở sinh hoạt, có chút tiểu tâm tư cũng là nhân chi thường tình, Tiểu Nhược cảm thấy Phó Hàn Văn lời này có chút trọng. Đối thượng tiểu nha đầu một đôi sắp phun hỏa con ngươi, Phó Hàn Văn tim cứng lại. Nha đầu này phía trước rõ ràng như vậy sợ hắn, hiện tại đều có thể chiều hắn phát hỏa. Hắn nên vì nàng có tiến bộ lớn như vậy mà cao hứng sao? Hai người liền như vậy đối diện, Thiệu thị rất sợ hai người bởi vì chính mình mà xào lên, vội đem nước mắt lau sạch, đối Tiểu Nhược khuyên nhủ, Tiểu Nhược, đại ca giáo huấn đối với, là lòng ta thái không tốt, ta về sau sẽ sửa, ngươi đừng cùng đại ca chí khí. Tiểu Nhược đối Sương Nhi hảo, còn có nàng tới cái này ra sau Sương Nhi càng ngày càng nhiều tươi cười Thiệu thị đều xem ở trong mắt. Nàng từ tâm nhãn thích cái này chưa quá môn chị em dâu, nàng là thật không hy vọng nàng cùng Sương Nhi đại bá bị thương cảm tình. Ta mới không bằng không nói đạo lý người trí khí. Tiểu Nhược thở phì phì nói. Thiệu thị mất đi nam nhân đã đủ đáng thương, quan trọng nhất chính là nàng vẫn là Sương Nhi mẫu thân. Nếu Thiệu thị thương tâm khổ sở, Sương Nhi khẳng định cũng sẽ đi theo thương tâm khổ sở. Tiểu Nhược ngẫm lại đều cảm thấy không đành lòng. Phó đại ca có nói cái gì liền không thể hảo hảo cùng Thiệu thị nói, một hai phải hướng nàng phát hỏa đâu. Phó Hàn Văn thiếu chút nữa bị trước mắt tiểu nha đầu cấp khí cười, nàng cái gì cũng không biết liền chiều hắn phát giận, rốt cuộc là ai không nói đạo lý. Đối với tiểu nha đầu cửu thị ánh mắt, Phó Hàn Văn trước bại hạ trận tới, hắn nhìn mắt ôm giấy bút vẻ mặt nhút nhát đứng ở dưới mái hiên Sương Nhi, đối Thiệu thị nói, Thiệu thị, ngươi trước mang Sương Nhi vào nhà ngủ đi thôi. Thiệu thị nhìn nhìn Tiểu Nhược, muốn nói lại thôi, trần trơ hạ mới nắm nhi tử vào phòng. Chính văn chương 109 Phó Hàn Văn dụng tâm. 110. Đại Thiệu thị cùng Sương Nhi trở về phòng, Phó Hàn Văn vô vô bên người dầu há mồm tiểu nha đầu đầu, còn sinh khí đâu. Tiểu Nhược chừng hắn một cái, Sương Nhi nương bất quá cùng ngươi nói thanh tạ, ngươi làm gì hung nàng. Phó Hàn Văn không có trực diện trả lời nàng vấn đề này, mà là hỏi. Có hay không hứng thú cùng ta đi ra ngoài đi một chút. Tiểu Nhược này sẽ cũng không cảm thấy đói, nghĩ đồ ăn dù sao ôn ở trong nồi, liền gật đầu, hảo. Trong nhà cách tâm kém, vẫn là đi ra ngoài nói chuyện phương tiện chút. Phó Hàn Văn mang theo Tiểu Nhược chiều sơn dưới chân chậm rãi đi đến, ly phó ra có đoạn khoảng cách Phó Hàn Văn mới mở miệng nói, ta không phải vô duyên vô cớ đối Thiệu thị phát hỏa. Tiểu Nhược đoán được hắn kêu chính mình ra tới là cùng nàng nói Thiệu thị sự. nghiêng đầu xem hắn, chờ hắn bên dưới. Thấy Văn không còn nữa, ta cùng nương còn có hứng thú Văn, Tĩnh Văn chỉ có càng thêm đau lòng Sương Nhi, nhưng Thiệu Thị hiển nhiên không rõ điểm này. Phó Hàn Văn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói lộ ra một chút không thể nề hà, Thiệu Thị nếu là lại tinh thần sa sút đi xuống sẽ hại Sương Nhi, tin tưởng này cũng không phải thấy Văn hy vọng nhìn đến. Thiệu Thị dù sao cũng là Sương Nhi mẹ đẻ, nàng đối Sương Nhi ảnh hưởng là tất nhiên, rất nhiều sự hắn cái này đương đại bá cũng cắm không được tay. Phó Kiến Văn chính là Sương Nhi kia chết trận xa trường thân cha, Tiểu Nhược suy tư hạ, nói, Phó Đại ca, ta biết ngươi vì Sương Nhi dụng tâm lương khổ, nhưng Thiệu Thị nếu không thể chính mình suy nghĩ cẩn thận, ngươi chiều nàng phát hỏa liền hữu dụng sao? Tiểu Nhược cảm thấy chính mình quả thực quá thiện giải nhân ý, nàng đã lý giải Thiệu Thị tình cảnh cùng tâm tình, cũng thể hội được đến Phó Đại ca vì Sương Nhi khỏe mạnh trưởng thành mà hao tổn tâm huyết. Nhưng mà nàng thật sự cảm thấy Thiệu Thị chưa chắc có thể minh bạch hắn dụng tâm.